Thông thiên tựa hồ thâm ý sâu sắc, nhưng chúng vị đệ tử nghi hoặc, từ Kim Linh đến cũng rất nhiều. Lần này nghe đến lão sư nói, không sánh bằng cũng không sao, dù sao vô lượng môn hạ về sau, bọn hắn nghi ngờ hơn, cái này vô lượng môn xuống đến cùng thần thánh phương nào, vậy mà mạnh như vậy. Chẳng lẽ mình đường đường thánh nhân môn đồ vẫn còn so sánh không được? Lão sư đa bảo muốn hỏi, lại bị thông thiên đánh gãy. Ta biết các ngươi rất nghi hoặc, bất quá, có một số việc biết nhiều cũng không phải là chuyện tốt, đối các ngươi không có chút nào có ích. Lão sư, nhưng là không biết được, cũng là đệ tử ma trướng. Rùa Linh đạo. Ha ha, không sai, Rùa Linh cũng không tệ, vi sư rất vui mừng. Thông thiên cười, thấy đệ tử của mình Rùa Linh như thế, hắn là vui mừng. Nói, các ngươi cũng biết hồng hoang bảy vị thánh nhân. Các đệ tử nhẹ gật đầu. Thông thiên lại nói, vi sư không giống các ngươi nguyên thủy sư bá như thế không coi ai ra gì, thừa nhận thánh nhân cũng có cao thấp, điểm này vi sư là thừa nhận, vi sư có các ngươi sư tổ bàn cho Chu Tiên Tứ Kiếm. Cho nên không sợ bất kỳ thánh nhân. Câu nói này, đa bảo chờ cùng mình có chỗ này, lão sư mạnh như vậy, tự nhiên kiêu ngạo. Mà thông thiên lại nói, nhưng là, chỉ dựa vào tu vi cùng cảnh giới, có hai người lão sư xác thực không bằng. Tại chúng đệ tử trong lúc khiếp sợ thông thiên tiếp tục nói, hai người này một là Hồng Quân lão sư sau đệ nhất thánh người nữ hoa thánh nhân, một cái là chúng ta công nhận mạnh nhất thánh nhân Trấn Nguyên Tử thánh nhân. Tê chúng đệ tử giật mình, nguyên lai thánh nhân cũng có loại cảnh giới này tu vi cao thấp. Còn có công nhận hai cái mạnh nhất. Kế tiếp thông thiên lời nói liền để bọn hắn mắt trợn tròn. Trấn Nguyên Tử thánh nhân cùng nữ hoa thánh nhân đồng xuất một môn, là một cái lao sư giáo sư, các ngươi hiểu chưa? Giống như Tam Thanh là đạo tổ thân truyền đệ tử, chuẩn đề cùng tiếp dẫn thành đạo tổ ký danh đệ tử đồng dạng, Trấn Nguyên Tử cùng nữ hoa là đạo tôn thân truyền đệ tử. Mà, cái này Kim Linh chính là cái này vô lượng môn đệ tử đời ba, Trấn Nguyên Tử thánh nhân cùng nữ hoa thánh nhân chính là Kim Linh sư thúc. Cái này ba chúng đệ tử điên, phá vỡ bọn hắn nhận biết, đạo này tôn là ai à, chúng ta vì sao xưa nay không biết. Còn dạy thụ trừ hai cái thánh nhân đệ tử, hay là thánh nhân bên trong công nhận cảnh giới cùng tu là mạnh nhất, hay là đạo tổ về sau thứ hai, thứ ba thánh nhân. Nói xong những này, thông thiên rời đi, không tốt lại nói các đệ tử đạo tâm đều bất ổn. Kim Linh hoàn thành nhiệm vụ của mình, bái phỏng Vân Nghê cùng Vân Thường hai vị sư thúc. Mà Vân Thường cùng Vân Nghê môn hạ tam tiêu, đồng dạng đã tiến về tuần núi Linh Hư đạo trường. Đây là thuộc về bọn hắn lượng kiếp khảo nghiệm. Không chỉ có như thế, bàn thạch môn hạ Vân Trung Tử chạy tới cực bắc băng phách động thiên, giống như cựu tuyết chạy tới bàn thạch vạn trượng núi đồng dạng. Cũng liền thánh nhân môn hạ xuống uổng, bởi vì tu vi cao, tăng thêm thánh giáo linh giáo nguyên nhân, lúc này không cần tôi luyện, hiệp trợ Trấn Nguyên Tử quản lý linh giáo liền có thể, ngoài ra, thời khắc cùng Tây Phương giáo môn hạ đánh cờ là được. Liên như vậy, lượng kiếp bên trong, Thái Sơ môn hạ đệ tử đợi ba thành một đạo lượng kiếp bên trong phong cảnh. Bọn hắn tuân theo vô lượng môn hạ quy củ, nhập kiếp chịu đựng khảo nghiệm. Điểm này, Thái Sơ đối mấy vị đệ tử quyết định rất hài lòng, đây là quy củ cùng truyền thống, không thể phá hư, dạng này khảo nghiệm đệ tử cũng không tệ. Kém nhất cũng không đến nỗi, vô lượng môn hạ đời thứ ba trở thành bao cỏ. Dùng bọn hắn năng lực của mình đi xông ra một vùng trời mới. Có mình khí vận che chở, tiểu gia hỏa chỉ phải cố gắng, định có không tệ tiền đồ. Cho nên Thái Sơ chú ý một chút liền không để ý tới. Cho độc. Đối Hy Hòa bắt đầu hiếu kỳ, trong trí nhớ Hy Hòa tính toán hậu nghệ, lần này không có. Thường Nga chính là thường Hy Trạm thi tồn tại, chuẩn thánh cấp độ, không phải Thái Sơ cho rằng thế gian nữ tử ăn tiên đan phi thăng thái âm tinh. Cũng không có cùng hậu nghệ thê mỹ tình yêu, cái này gọi Thái Sơ rất thất vọng, thiết huyết hồng hoàng cũng nên có chút thê mỹ tình yêu cố sự à. Vốn cho rằng hậu nghệ cùng thường Nga hội diễn dịch một phen, kết quả thất vọng. Thái Sơ cảm thán nói, xem ra cái này hồng hoàng không thích hợp nói chuyện yêu đương thê mỹ tình yêu à. Chỉ có chinh chiến cùng cầu đạo. Mình muốn nhìn thê mỹ tình yêu chỉ có thể chờ đợi, chờ tam giới thành hình, tiểu thế giới cùng sao trời bên trong phàm nhân cùng tiểu yêu chờ đến diễn dịch. Lúc này hồng hoang không thích hợp. Cho dù có, cũng sẽ bị đám này cầu đạo người khịt mũi coi thường, có công phu này không bằng đi cảm nộ cảnh giới cùng thần thông đâu. Bất quá, nô cương phạt quế thật là có, là yêu tộc một to gan lớn mật ra hỏa, dám tự tiện leo lên thái âm tinh, bị nhân tử thường hy lao đi ký ức, lại hạ cấm chế. Cả ngày chặt cây cây quế, cái này chém vào cây quế bên trên một đũa, liền như là chém vào cái này nô cương trên thân, không chặt còn không được, quả thực sống không bằng chết. Thái Sơ phát hiện về sau, triệt để không tin lúc này hồng hoang, có lã chả rơi lệ tình yêu cố sự. Trong trí nhớ điểm tịnh ôn hòa thường hy, cũng bởi vì có yêu tộc thăm dò nàng, cứ như vậy trừng phạt cái này nô cương, ngươi nói còn có quỷ tình yêu cố sự. Thái Sơ chỉ thấy không thể vượt qua, giai cấp rõ ràng, tính mệnh như phủ du cục diện. Ngoài ra, cái này vạn năm bên trong, chinh chiến không ngừng, tử thương thảm trọng. Lúc này hồng hoang gần một nửa sinh linh, tại cái này vạn năm bên trong chết thì chết, hiểu rõ nhân quả hiểu rõ nhân quả. Chỉ còn lại có Vu Yêu quyết chiến về sau, trời khôi phục thanh minh, nhân quả tội nghiệt tan hết thời đại mới. Rốt cục, Vu Yêu quyết chiến thời khắc đến. Chương 704, lượng kiếp kết thúc, tháng 2 năm 2 năm. Chúng sinh chờ mong, thánh nhân nín hơi đại chiến mở ra. Chiếm cứ hồng hoang sinh linh hơn một nửa phân lượng Vu Yêu hai tộc, lúc trước vạn năm bên trong những sinh linh khác bắt đầu độ kiếp thời khắc, Vu Yêu đã chuẩn bị sẵn sàng. Có thái sơ chỉ điểm, hai tộc đều là lòng tin sung túc, tự hỏi dù là lạc bại, cũng có thể được công đức sau siêu thoát. Giống. Chiến. Sao băng lớn rơi, ngân quang trải đường, chu thiên tinh thần bắt đầu vận chuyển, vô tận yêu tộc lít nha lít nhít thấy chết không sờn. Ma Vu tộc, sát khí ngập trời, cường hãn nhục thân tăng thêm đỉnh thiên lập địa thân thể, dám dạy nhật nguyệt thay mới trời. Hai cỗ dòng lũ đụng nhau, siêu việt trước đây tất cả lượng kiếp vi lực. Chuẩn thánh là chủ lực đại chiến, cũng liền ma đạo lúc mấy vị lao tổ đặt tới, mà giờ khắc này Vu Yêu tầng cao nhất tất cả đều là chuẩn thánh. Đông. Đông Hoàng Quá một tay cầm thiên địa trùng, nạp thiên địa vĩ lực, một tiếng công kích, nháy mắt đem Vu tộc đại quân xé mở một cái lỗ hổng. Thái nhất chim nhỏ, bản tổ Vu đến chiếu cấu ngươi. Trúc Dung cùng Thái nhất là đối thủ cũ, đơn đả độc đấu hai người không kém nhiều, Đông Hoàng Thái nhất mạnh hơn Trúc Dung chính là một thân linh bảo. Vu tộc bởi vì Thái Sơ ban cho bản vương huyền công nhân tố, một thế này mạnh rất nhiều, như nguyên quý tích bên trong liền Trúc Dung dạng này, Đông Hoàng Thái nhất có thể đánh 4-5 cái. Dù sao nguyên quý tích bên trong Thái nhất thế nhưng là tay cầm hôn độ chung. Trúc Dung thất phu, lần này sẽ làm cho ngươi vẫn lạc tại đây. Hừ, ai chết còn nói không chừng đâu. Giống. Trúc Dung tay cầm thần trượng, mang theo 9 dấu chân hỏa công kích hơi lập tức trôi qua, vương đối vương, tướng đối tướng, các cấp độ Vu Yêu hai tộc, thẳng tiến không lùi không chết không thôi. Thái Sơ từng cảm thán qua, Vu Yêu là hồng hoang sống lưng, hung hãn không sợ chết, thẳng tiến không lùi. Giờ phút này chính là như vậy. Vu Yêu hai tộc vô tận tuế nguyệt cừu hận cùng nhân quả, bắt đầu thanh toán. Dắt một phát động toàn thân, Vu Yêu quyết chiến chiến trường, tuy là tại phương Đông, nhưng không có nghĩa là chỉ có nơi đây. Toàn bộ Vu Yêu có thể tiếp xúc chiến trường, đều đang tiến hành loại này quyết chiến. Bởi vậy, gặp liên lụy không chỉ có là Vu Yêu hai tộc, nhân tộc đồng dạng cảm thấy áp lực cực lớn, có rất nhiều Vu Yêu đại chiến, đánh lấy liền đem chiến cuộc chuyển qua nhân tộc vì bảo hộ tộc nhân, các cao thủ bắt đầu toàn lực ứng phó. Cái này là nhân tộc cao tầng cho rằng ba thai cuối cùng một thai. Như thế đại chiến, dòng dã tiếp tục thời gian 10 vạn năm, này mới khiến hồng hoang chúng sinh cảm thụ lượng kiếp nguy hiểm. Trước đây vạn năm, chỉ là món ăn khai vị, Vu Yêu quyết chiến mới là lượng kiếp giao điểm. Dù là luân hồi đều bởi vì vô số linh hồn nào vào, suýt nữa vận chuyển tê liệt. Bình tâm đành phải dựa theo thiên đạo ý chỉ, vô số yêu tộc linh hồn, chuyển sinh 3.000 tiểu thế giới, cùng bị liên lụy nhân tộc. Có thể nói Vu Yêu lượng kiếp thanh tẩy. Vì tiểu thế giới cung cấp cấp tốc tiến hóa động lực. Nhiều như vậy linh hồn chuyển thế tiểu thế giới diễn biến thêm nhanh hơn rất nhiều. Chỉ là đáng thương Vu tộc, không có linh hồn, sau khi chết thật thành không, bình tâm vì thế rất là khó chịu. Mà một bên khác, các lớn tăng thêm cùng tam tộc, cũng đang chú ý hai tộc quyết chiến, hai tộc cường hãn dù xâm nhập lòng người, nhưng tận mắt nhìn đến loại này quyết chiến thời điểm, ai cũng bội phục Vu Yêu hai tộc. Ngoài ra, cái này cũng là bọn hắn quật khởi bước ngoặt, Vu Yêu quá mạnh. Không tổn thất một phen, là không có còn lại mấy cái thế lực cùng tộc đàn sinh tồn không gian. Tựa như Phượng tộc, Kỳ Lân, Long tộc, bọn họ đích xác tự lập một đoạn thời gian, cũng nặng mới quật khởi một đoạn thời gian, cũng không có một cái dám tìm hai tộc phiền phước. Chính là chờ lấy hai tộc suy bại sau quật khởi, hai tộc như mặt trời ban trưa thời điểm, bọn hắn thật sự là không đáng chú ý. Thánh nhân cũng bị chèn ép khó chịu, huống chi là bọn hắn. Thời gian tiếp tục sói mòn. Thứ 12 vạn năm qua, Vu Yêu đến tận đây cuối cùng đã tới cuối cùng quyết chiến trọng yếu điểm rồi. Thái Sơ suy tính qua, hai tộc sẽ đại chiến một nguyên hội số lượng, cũng chính là 12.29.000600 năm. Bây giờ thứ 12 vạn năm đến về sau. Vâng. Ầm ầm. Chu Thiên tinh đấu đại trận lên. 12 đô thiên thần sát đại trận lên. Áp đáy hòm đại trận xuất hiện, chúng thánh bắt đầu chờ mong, mà Thái Sơ chuẩn bị xuất thủ. Hai cái này đại trận phá hư uy lực quá lớn, cần hắn phòng hộ. Nếu không toàn bộ hồng hoang đều gặp nạn. Nhưng là, Thái Sơ tử liên muốn bại lộ. Bất quá, vì hồng hoang thiếu thụ phá hư, cái này tránh không được. Chỉ thấy chúng tinh lấp lóe, ngân quang lắt thành toàn bộ hồng hoang, nồng đậm sao trời chi lực bắt đầu rủ xuống. Toàn bộ chu thiên tinh đấu, bởi vì đại trận mở ra xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mà một bên khác, chỉ thấy huyết sát chi khí ngập trời, một uy vũ cự nhân bắt đầu ngưng tụ, hồng hoang sinh linh không thể quen thuộc hơn được, bản cổ đại thần. Cho dù là hư ảnh bản cổ đại thần, Như thường lệ bản cổ hư ảnh ngưng tụ về sau, liền nói, đùa đến, đùa đến, đùa đến. 3 tiếng về sau, bản cổ hư ảnh pháp tắc ngưng tụ thành khai thiên búa, mà lao tử cùng nguyên thủy chật vật nhẹ nhàng thở ra, trước đây chuẩn thánh lúc, nếu không phải thiên đạo áp chế, 900 bản cổ hư ảnh nhất thủ. Lần này thành thánh về sau, vốn cho rằng có thể nhẹ nhõm áp chế, không nghĩ tới cũng rất đơn giản, may mắn ngăn chặn bản cổ phiên cùng thái cực đồ. Nhưng là, ngay tại hồng hoang sinh linh coi là đây chính là mong đợi nhất thời điểm. Đống nhiên toàn bộ hồng hoang thay đổi, thành một mảnh đại dương màu tím. Lại loại này tử sắc quét ngang hết thảy, quản ngươi cái gì đại trận đều bị bao phủ tại trong đó. Chậm rãi một lớn không biết mấy phần trong nước tử liên chậm rãi xuất hiện, lại nở rộ. Ngoài ra, trước đây bao phủ toàn bộ hồng hoang tử sắc bắt đầu co vào, thẳng đến chỉ có Vu Yêu quyết chiến trung tâm lớn nhỏ. Vu Yêu khiếp sợ phát hiện, chẳng biết lúc nào, mình chờ đã tại một cái cực lớn tử sắc trên đài sen. Cái này rất phá vỡ, nhưng chợt một trận minh ngộ, là đạo tôn vì hồng hoang không bị hao tổn hỏng cử động. Vu Yêu yên tâm, đã dạng này không có bất kỳ cái gì cố kỵ, chiến đi. Vu Yêu không tưởng nhiều như vậy, tử liên là rung động, nhưng còn có chuyện trọng yếu hơn đâu. Nhưng là, cùng Vu Yêu khác biệt, các thánh nhân rung động. Đây là một linh bảo. Cái này là cỡ nào cường đại linh bảo, vì sao ta bản cổ cờ sẽ run rẩy? Cái này không nên tồn tại a. Cái này, chỉ có thánh nhân cảm thụ rõ ràng nhất, thánh nhân bất tử bất diệt, nhưng là, liền sinh sinh từ cái này tử liên bên trong cảm thấy diệt vong nguy cơ. Đạo tổ nói thánh nhân bất tử bất diệt, có thể diệt người chỉ có thiên đạo mà. Như vậy, cái này tử liên cùng thiên đạo cân bằng. Nếu không vì sao lại có tử vong rung động cảm giác? Cuối cùng, đủ loại nghi hoặc chỉ có thể cảm thán thành 3 chữ, rất đáng sợ. Bọn hắn cảm thấy đáng sợ, lại tia không ảnh hưởng chút nào Vu Yêu quyết chiến. Sớm có lập kế hoạch Vu Yêu quyết chiến là thật, nhưng không phải chủ yếu nhất, chính yếu nhất chính là quyết chiến sau thể diện kết thúc. Cho nên, bọn hắn sợ đại chiến đối hồng hoang phá hư to lớn, đến lúc đó sẽ tội nghiệt quân thân. Không nghĩ tới đạo tôn cho tự mình giải quyết, trách không được lúc ấy đạo tôn như thế đề điểm mình, nguyên lai đều có sắp xếp à, gần như không có một tia xen vào nhau. Cho nên, hai tộc hai đại trận pháp đụng nhau bắt đầu. Khai thiên. Bàn cổ hư ảnh đi lên liền toàn lực ứng phó, thái sơ cho thay thế cộng công trận kỳ dù sao cũng không thể lâu dài. Cho nên đi lên tiểu đồng quy vu tận phá hư hai cái trận pháp, là vu tộc kế hoạch. Hai cái trận pháp cùng một chỗ hủy diệt, tổng tốt qua, mình 12 đô thiên thần sát đại trận biến mất, yêu tộc chu thiên tinh đấu vẫn tồn tại. Yêu tộc lại bỗng nhiên sững sờ, vu tộc đám hôn đằng kia, đi lên liền liều mạng, tiếp tục như vậy kiên trì không được bao lâu à. Hoa ầm ầm. Nếu không có thái sơ tử liên phòng hộ, khả năng cái này một mảnh hồng hoang đã một mảnh vết thương. Dù là như thế, chỉ là 3 lần quyết đấu, 3 lần toàn lực ứng phó quyết đấu về sau, một tiếng ầm vang. Chỉ thấy bàn cổ hư ảnh tán loạn, chu thiên tinh đấu đại trận cũng bắt đầu tán loạn, đầy trời sao bắt đầu chấn động mà rơi xuống, sao băng lớn rơi, toàn bộ hồng hoang giống như là mưa sao băng đồng dạng, đẹp là đẹp, nhưng thảm thảm hại hơn. Không chỉ có như thế, hai đại trận pháp tán loạn lúc, 10 đại yêu vương chết đi 5 cái, 9 cái đại vu chết 4 cái. Tổ vu thiên ngô, hấp tư trực tiếp bỏ mình, còn lại trúc dung hiểm tử hoàn sinh, đế giang mất đi chiến lược, huyền minh, sa bị thi chờ bản thân bị trọng thương, có thể nói tàn khốc tới cực điểm. Trách thì trách cái này 12 đô thiên thần sát đại trận công kích cường hãn, nhưng phòng ngự chênh lệch nhiều lắm. Làm trận pháp chủ trận trúc cửu âm, làm không được chỉ huy đại trận còn muốn bảo vệ các huynh đệ, chỉ có thể mặc cho bản cổ điện phòng ngự, nhưng không có điều khiển trí bảo. Linh tính kém nhiều lắm. Yêu tộc phương diện, bởi vì chu thiên tinh đấu đại chiến chính là phòng ngự cường hãn, dù là hủy, bởi vì mượn nhờ chính là sao trời chi lực, tổn thương rất lớn là sao trời, bọn hắn những người này ngược lại là may mắn rất nhiều. Bất quá, coi như thế, toàn bộ tạo thành trận pháp yêu tộc chết 6 thành, tăng thêm 5 cái yêu vương, ngoài ra Phục Hy bị sát khí đánh trúng ăn mòn thân thể cùng nguyên thần, quả quyết hắn tự bạo thân thể cùng bộ phận nguyên thần, sau cùng một phần thần trí bị Đông Hoàng Thái Nhất may mắn dùng thiên địa chuông bảo trụ. Có thể nói Phục Hy đã thân tổn hại, nếu không là vận khí tốt bị Thái Nhất cứu hạ tối hậu thần trí, lúc này Phục Hy đã thần hồn pha tán. Mà Đông Hoàng Thái Nhất, Tử Vi, Đế Tuấn, Hy Hòa chờ cũng không chịu nổi, Hy Hòa lâm vào hôn mê, Tử Vi bản thân bị trọng thương, duy chỉ có Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn mạnh một chút. Hai cái đồng quy vu tận đại chiến tan tác về sau, đây chính là Vu Yêu tổn thất tình huống. Đương nhiên, thủ hạ tiểu yêu cùng tiểu vu bên trong vu chờ tổn thất, kia liền không thể thống kê, nhiều lắm. Tóm lại yêu tộc 50 tổn 1, vu tộc 20 tổn 1. Không. Không. Đế Tuấn cùng Trúc Cửu Âm gào thét. Nến chín bạn. Tóc thai bù xù huyền quy. Yêu hoàng, khu khu. Thân thể tán loạn một nửa trắng trạch. Đại cục làm trọng. Hai người cơ hồ nói ra lời giống vậy. Mà Thái Sơ nhẹ nhàng thở ra, Vu yêu chủ lực bảo tồn lại, yêu tộc đế tuấn thái nhất tại, yêu tộc liền bất tử, hai người này là yêu tộc sống lưng, chỉ cần có bọn họ, sau này không ai dám tùy ý chèn ép yêu tộc. Còn không nói giữ lại năm đại yêu vương, Tử Vi Hy hòa trở. Mà Vu tộc, hai cái tồn tại cảm không mạnh chết mà thôi, chỉ cần chúc cửu âm tại, Vu tộc y nguyên không có thể dung chuyển. Lại chết đều là đạo tâm không đủ kiên cố, không có phúc nguyên siêu thoát tồn tại, chết cũng không có cách nào. Dù sao trí cao quy tắc hạ, đây đã là lớn nhất giữ lại. Cùng Thái Sơ nghĩ không giống, chư thánh cùng đám thế lực lớn, lại là trong bụng nở hoa, chết tốt lắm à, bất tử mình chờ làm sao có khởi. Mà lại tử thương thảm như vậy nặng, cứu hận là hóa giải không được, tiếp xuống nhất định là liều mạng đồng quy vu tận. Cho nên, chúng thánh cùng thế lực lớn rất chờ mong. Nhưng là, liên tại bọn hắn cho rằng như vậy thời điểm. Đông nhiên đế tuấn động. Thiên đạo ở trên, ta yêu tộc bởi lần này đại chiến nghiệp chướng nặng nề, cho đến ngày nay bừng tỉnh đại ngộ, nay ta đế tuấn theo yêu tộc đế hoàng danh nghĩa lập thệ, ta yêu tộc tự nguyện tán đi khí vận, đền bù hồng hoang tổn thất, tự nguyện thối lui yêu tộc thiên địa bá chủ địa vị, thuận theo hồng hoang chiều hướng phát triển, thiên đạo giám chi. Vâng. Thánh nhân mắt trợn tròn, trợn ánh mắt lạnh như băng nhìn xem đế tuấn, đây không phải bọn hắn muốn, không thể dạng này, ngươi yêu tộc không đánh, vậy mà tự nguyện tán đi khí vận cùng bá chủ địa vị, cái này không được a. Các ngươi làm như vậy, há không phải là các ngươi đều có thể còn sống sót, cái này không được, tuyệt đối không được. Đế Tuấn là cắn răng làm ra, hắn kỳ thật rất muốn đồng quy vu tận, nhưng vì đại kế nhịn xuống. Đồng dạng, khiếp sợ Trúc Cửu Âm, rốt cuộc minh bạch trước đây Thái Sơ, cống hiến hoặc là nói lúc này từ bỏ, chính là một loại cống hiến lớn. Tuy nói rất khó chịu, nhưng chỉ có thể như vậy. Phụ thân ở trên, thiên đạo ở trên, sinh ta vu tộc vì đền bù hồng hoang, vu tộc tồn tại vì cống hiến hồng hoang. Vu tộc bừng tỉnh đại ngộ, nguyện thối lui thiên địa bá chủ chi vị, nguyện tán đi tự thân khí vận, thuận theo đại thế, thuận theo phụ thần di chí, thiên đạo giám chi, phụ thần giám chi. Vâng, cùng yêu tộc đồng dạng, chỉ thấy Trúc Cửu Âm lập thệ về sau, vũ khí vận nhanh chóng hạ xuống. Nhưng tổn thất nặng nề bọn hắn, hạ không giảm xuống hàng đồng dạng. Hay là những cái kia, chỉ là tán đi chiến tử tộc khí vận của người mà thôi. Mà lại, bởi vì hai tộc thuận theo chiều hướng phát triển vì cống hiến lớn, thiên đạo chí công. Lại bởi vì hai tộc không có trên phạm vi lớn hư hao hồng hoang, cho nên công được đến. Chúng thánh cùng tam tộc chờ nhìn mắt trợn tròn, còn có thể dạng này, không được a? Không thể dạng này. Nhất không nhìn được trước chính là Nguyên Thủy, liền đợi đến Vu Yêu tiêu tán về sau, thuận thế trưởng khống thiên địa mới bá chủ, vì chính mình ngưng tụ khí vận. Không nghĩ tới Vu Yêu vậy mà làm như vậy. Giữ lại thực lực rời khỏi, cái này chẳng phải là so tam tộc uy hiếp đều lớn. Tam tộc đã là thánh nhân nhường nhịn cực hạn. Quyết không thể Vu Yêu cũng dạng này, lại xuất hiện dạng này thế lực, thánh nhân còn thế nào trưởng khống hồng hoang. Vu Yêu đại chiến, dẫn đến hồng hoang sinh linh đồ thán, nên bị trừng phạt, bản thánh thế thiên hành đạo, Vu Yêu nghị kết thúc tội nghiệt, xứng nhận bản thánh một kích. Ầm ầm. Chỉ thấy Vu Yêu công đức chưa hạ xuống, Nguyên Thủy công kích đã đến. Mà lại không có hai cái đại trận về sau, Vu Yêu thật không đủ Nguyên Thủy một chiêu diệt. Bất quá, đây là Nguyên Thủy sai lầm lớn nhất, hắn quên Vu Yêu còn tại Thái Sơ Tử Liên bên trong. Quên cái này Tử Liên thần kỳ. Chỉ thấy Nguyên Thủy uy lực cực lớn một chiêu, đánh vào Tử Liên phòng ngự bình chướng bên trên, bình chướng một cơn chấn động. Chỉ thấy bản cổ phiên hủy thiên diệt địa công kích bị bắn ra. Bắn ra còn không chỉ như vậy, trực tiếp thuận hồng hoang bầu trời mà đi. Soạt. Nguyên Thủy nén giận toàn lực công kích, nháy mắt gọi thiên bình chướng mở một cái lỗ hổng, đống nhiên nhược thủy trên trời rơi xuống, toàn bộ hồng hoang gặp nạn. Côn Lôn Sơn Nguyên Thủy Thiên Tôn, đống nhiên một trận tái nhợt, một cái lão đạo suýt nữa đứng không vững. Hắn bỗng nhiên cảm giác xiển giáo tội nghiệt ra thân, nếu không phải thánh nhân chi thân, nhân quả không dính vào người, khả năng đã mất lý trí. Làm sao lại như vậy? Nguyên Thủy Thiên Tôn mắt trợn tròn. Vừa rồi chỉ lo nghĩ không thể cho phép Vu Yêu sống sót, lại quên Vu Yêu còn tại Tử Liên phòng hộ bên trong. Mà công kích của mình mạnh cỡ nào, chính hắn minh bạch, cơ hồ là toàn lực ứng phó, dự định nhất cử diệt Vu Yêu chiêu thức. Chiêu thức kia bị đạn đến Hồng Hoang Thiên Địa cách ngăn chỗ, trực tiếp đem Thiên Địa cách ngăn oanh kích ra một cái lỗ hổng. Còn lại thánh nhân cũng mắt trợn tròn, thầm nghĩ, may mắn vừa mới ra tay không phải mình, nếu là công kích mình, khả năng hiện tại không may chính là mình. Làm sao liền quên Vu Yêu còn tại Tử Liên phòng hộ bên trong. Mà Vu Yêu cao tầng, từng cái sắc mặt tái nhợt, vốn cho rằng xong đời, tuyệt vọng coi là đạo tôn dự tính sai, không nghĩ tới hay là đạo tôn lợi hại hơn. Cái này Tử Liên không chỉ có là bảo hộ hồng hoang không bị hao tổn, còn bảo hộ cái mạng nhỏ của mình a. Vu Yêu hai tộc còn sót lại vốn có điểm khó chịu cùng tuyệt vọng. Nhưng bỗng nhiên kinh lịch cái này thánh nhân hận mình bất tử cục diện, bọn hắn nháy mắt đã khá nhiều. Thầm nghĩ, đúng vậy à, còn muốn tiếp tục à, còn có nhiều như vậy hận mình bất tử thánh nhân à, mình còn muốn tiếp tục đi tới đích, không thể như vậy nản lòng thoái chí, tổn thất như là đã chú định, vậy liền sau này toàn bộ bồi thường lại. Thân kỳ là, Vu Yêu vậy mà bởi vì thánh nhân đối bọn hắn hạ sát thủ, đi ra bắt đầu tuyệt vọng cùng mê võng. Chương 705, cách rời, cầu nguyện phiếu. Lớn mật nguyên thủy, Vu Yêu tỉnh lại là vì công, ngươi làm thánh nhân không ủng hộ cũng liền thôi, dám tùy ý xuất thủ, càng là tổn hại thiên địa cách ngăn, ngươi khi gánh vác này tội nghiệt. Thái Sơ xuất hiện, rốt cục có thánh nhân ra con nổi. Thái Sơ kỳ thật cũng không biết ai xuất thủ trước nhất tính toán Vu Yêu, nhưng không khó suy đoán chắc chắn có thánh nhân xuất thủ. Vu Yêu cử động, so tam tộc uy hiếp đều một lớn, tam tộc liền ngạnh sinh sinh để thánh nhân không dám tùy tiện xử trí. Cho nên, thánh nhân sẽ không khoan dung loại tồn tại này xuất hiện, hiện tại ngược lại tốt, một chút xuất hiện hai cái, thánh nhân sao lại có thể tiếp nhận. Bởi vậy, nhất định có xuất thủ nghĩ diệt tuyệt Vu Yêu. Thái Sơ tính tới có thánh nhân xuất thủ, lại không tính được tới ai xuất thủ trước, vốn cho rằng là phương Tây hai vị, không nghĩ tới là Nguyên Thủy. Cái gọi là họa phúc vốn không cửa, lo sợ không đâu chi, Thái Sơ mặc kệ ai xuất thủ, dù sao ai xuất thủ ai quăng nổi. Lần này quăng nổi thành Nguyên Thủy. Nguyên Thủy mắt trợn tròn, tự mình quăng phụ to lớn tội nghiệt nhân quả. Không tốt, mình là thánh nhân, nhân quả áp đặt không được, đệ tử của mình phải ngã nấm mốc. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghĩ đến, mà Thái Sơ cũng mặc kệ những thứ này. Chư thánh còn không xuất thủ. Thái Sơ nói xong, chỉ thấy nữ hoa cùng Trấn Nguyên Tử đến, Thái Sơ đem tạo hóa đỉnh cho nữ hoa, tạo hóa pháp tắc hạ, nữ hoa thích hợp luyện thạch bổ thiên, điểm này công đức Thái Sơ cũng sẽ không nhìn ở trong mắt. Nữ hoa lại dùng tạo hóa pháp tắc luyện chế ngũ thải thần thạch bổ thiên, lão tử, Thái Cực Đồ chống cự nhược thủy hạ xuống, thông thiên chu tiên kiếm trận phòng ngự, Trấn Nguyên Tử, chuẩn đề, tiếp dẫn nhanh chóng bảo trụ càng nhiều sinh linh. Thái Sơ ra lệnh một tiếng, chúng thánh bắt đầu hành động. Bọn hắn vừa rồi dọa cho phát sợ, may mắn không phải mình người đầu tiên xuất thủ, Nguyên Thủy không may. Mà Thái Sơ nhìn một chút Vu Yêu, chỉ thấy trước đây công đức, bởi vì trời bỗng nhiên phá lỗ hổng, dẫn đến công đức tạm thời không cách nào hạ xuống. Người hai tộc hoàn toàn tỉnh ngộ rất là không tệ, hiện nay không phải trầm mặc thời điểm, nhanh chóng thi triển thủ đoạn cứu vãn càng nhiều sinh linh, cũng vì các ngươi góp nhặt một chút công đức. Nói xong Thái Sơ thu hồi Thái Sơ Tử Liên, vung tay lên, chỉ thấy Thái Sơ Tử Liên bay đến nhân tộc đại bản doanh phụ cận, lập tức tử quang rủ xuống. Hộ có người ở tộc đại bản doanh. Trên trời rơi xuống nhược thủy, trong lúc nhất thời trời sập đồng dạng, nhược thủy trỗ qua một mảnh hạo kiếp, may mắn lúc này hồng hoang sinh linh cũng không nhiều, sinh linh cùng hồng hoang bị tổn thất cũng không lớn. Chúng thánh cùng Vu Yêu bắt đầu hành động. Chỉ thấy nữ hoa tay vê tạo hóa pháp tắc, tiếp nhận Thái Sơ từ tuần núi lấy ra một đoạn sơn mạch về sau, bắt đầu luyện thạch bổ thiên. Lao tử Thái Cực Đồ phòng ngự, trấn áp hồng hoang chấn động, thông thiên chu tiên tứ kiếm chống cự lấy nhược thủy lan tràn. Còn lại chư thánh cùng Vu Yêu cao tầng cứu vớt sinh linh. Rốt cục, chỉ thấy nữ hoa hét lớn một tiếng, sau đó nâng lên luyện chế ngũ thải thần thạch hướng về phá vỡ trời miệng mà đi. Hóa. Tạo hóa pháp tắc hiện hiện, nữ hoa không phụ sứ mệnh đền bù vỡ ra thiên địa thai màng. Mà còn lại một khối linh thạch, lại bởi vì cảm nộ có cơ duyên, bị nàng tùy ý nhét vào trong hồng hoang. Một màn này Thái Sơ nhìn rất cẩn thận, sau này Phật giáo hưng khởi kiếp nổ chôn xuống. Chuẩn đề cũng như có điều suy nghĩ. Bất quá thôi diễn không ra, huống hồ là nữ hoa vứt xuống cơ duyên, hắn cũng không tốt đoạt đến, dứt khoát không để ý tới. Mà trời được bù đắp về sau, chỉ thấy một con ẩn cư phía sau màn hồng quân xuất hiện. Thiên địa lượng kiếp kết thúc, nhân tộc chịu đựng ba thai, tất cả bố cục đều lấy chôn xuống, thời khắc này nhân quả đã chấm dứt, cần hắn ra tổng kết. Hồng quân xuất hiện, chúng thánh bái kiến, rất là tái nhợt Nguyên Thủy cũng xuất hiện, hồi tưởng mình vừa rồi hành vi ngu xuẩn, Nguyên Thủy hối hận thanh chẳng tử, mình làm sao liền nhịn không được. Cảm tạ Thái Sơ đạo hữu. Hồng quân đầu tiên là đối Thái Sơ nói cảm tạ. Thái Sơ sở tác sở vi thiên đạo đối truyền lại cho hắn, lượng kiếp kết thúc mỹ mãn, bố cục cùng kiếp nổ tất cả đều chôn xuống, Thái Sơ công đức viên mãn. Vốn cần hải lượng công đức ban cho, bất quá Thái Sơ cự tuyệt, mình muốn cái nào tạm thời vô dụng, hay là giữ lại sau này đổi khác đi. Bởi vậy Hồng quân chỉ là cảm tạ Thái Sơ một câu, về phần khác cần hai người chậm rãi đàm. Mà Thái Sơ thấy thế, không có mình sự tình, dứt khoát rời đi. Hồng quân, bản tôn nên làm đều làm, tiếp xuống giao cho ngươi. Thái Sơ nói. Thiện, vạn năm sau ước định đạo hữu nhất định phải đi. Hồng quân nói. Yên tâm, vạn năm sau bản tôn chắc chắn đi. Nói xong lại nói, đã dạng này, bản tôn trước đi. Thái Sơ đi, thiên đạo công đức đến, chỉ thấy chúng thánh trừ Nguyên Thủy, đều chiếm được công đức. Nữ hoa nhiều nhất, lao tử tiếp theo, thông thiên thứ ba, chuẩn đề tiếp dẫn Trấn Nguyên Tử đồng dạng, Vu Yêu cao tầng cũng có. Đến tận đây. Hồng quân mới nói, Nguyên Thủy, ngươi xông ra đại họa như thế, thánh nhân dù nhân quả không ra thân, nhưng phải làm ứng tại ngươi chi xiển giáo môn hạ, vi sư cũng không nhiều lời ngươi, cần ngươi tự hành phán đoán, vì môn hạ an nguy, sau này làm nhiều có công với hồng hoàng cử động đi. Nói xong, cũng không để ý tới trung thánh, mà chỉ nói, thiên địa lượng kiếp bởi vì Vu Yêu tỉnh ngộ mà kết thúc, Vu Yêu thuận theo thiên ý, nên có ban thưởng. Nói xong, công đức trên trời rơi xuống, lần này thế nhưng là nhiều rất nhiều, chỉ thấy đế tuấn cùng trúc cửu âm nhất là nhiều, nhiều thánh nhân cũng ao ước. Mà lại không chỉ có như thế, bởi vì Vu Yêu thuận theo chiều hướng phát triển, có can đảm kính dâng, nó trước đây tán đi khí vận đều trở về không ít. Chỉ là ngưng kết không xuất khí vận chi long, không có khí vận chi long biểu thị thiên địa bá chủ địa vị là không có, chỉ có thể là một miễn cưỡng siêu thoát thế lực. Bất quá, dù là dạng này, sống sót Vu Yêu cao tầng, cuối cùng đi ra đê mê. Trước đây phẫn nộ cùng kiềm chế. Về sau minh ngộ còn có tương lai muốn đi phân đấu. Đến thời khắc này tạm thời buông xuống là vì tương lai quật khởi. Ba loại tâm lý biến hóa, tăng thêm mất đi cùng đạt được, trúc cửu âm đế tuấn các loại, kinh lịch thay đổi rất nhanh về sau, rất là cảm ngộ rất nhiều. Nói cám ơn tổ. Vu Yêu cao tầng nói. Thiện. Hồng Quân gật đầu nói, vạn năm về sau, Vu Yêu đế tuấn, trúc cửu âm, trấn nguyên tử, nữ hoa, tam thanh, chuẩn đề, tiếp dẫn, ngươi chín người tiến về Tử Tiêu Cung, nô có chuyện quan trọng muốn tuyên bố, tản đi đi. Vâng. Chúng thánh chờ gật đầu nói. Sau đó, Hồng Quân biến mất. Bất quá, chúng thánh cùng Vu Yêu lại là không hề rời đi, chỉ thấy nữ hoa trên mặt băng lãnh, trúc cửu âm, bản thánh mẫu ca ca thân tổn hại, ngươi Vu tộc cần cho bản thánh mẫu một cái công đạo. Không phải cố ý tìm phiền toái, mà là nữ hoa nếu không phải đã sớm nghe Thái Sơ nói qua việc này, nàng không có khả năng nhịn đến bây giờ, đã sớm xuất thủ đối phó Vu tộc. Thánh mẫu, Vu Yêu đại chiến, hai phe trận doanh, trúc cửu âm không dám lưu thủ. Trúc cửu âm không tiêu ngạo không tự ti, vừa rồi lớn như vậy công đức bản thân, hắn không sợ thánh nhân đánh giết mình. Nói như vậy, ngươi không có bàn giao. Nữ hoa ngữ khí biến. Nữ hoa thánh nhân, cũng không phải là như thế, ta Vu tộc sẽ ẩn thế, tự nhiên giải quyết hết thể nhân quả, Phục Hy còn có tàn hồn tồn tại, bình tâm nương nương kia, trúc cửu âm chắc chắn đi mời cầu, chắc chắn để thánh mẫu hài lòng. Nên chín. Hừ. Nữ hoa lạnh hừ một tiếng xem như đáp ứng, Thái Sơ chỉ điểm tác dụng lớn nhất. Trúc cửu âm nhẹ nhàng thở ra, cái này hắn đã sớm chuẩn bị, những này thánh nhân sẽ không dễ dàng buông tha mình Vu tộc, sớm liền chuẩn bị tốt. Đế Tuấn, Trúc cửu âm, các ngươi Vu Yêu đại chiến, để bản giáo chủ tổn thất mấy chỗ hồng hoang đạo trường, hai ngươi người như thế nào bồi thường? Thông Thiên hỏi. Trúc cửu âm cùng Đế Tuấn rất tỉnh táo. Bọn hắn minh bạch, cục diện bây giờ là khẳng định sẽ phát sinh. Hai người mình có thể còn sống, là bởi vì đạo tôn cùng đạo tổ cùng vừa rồi công đức. Nhưng thánh nhân sẽ không cho phép hai người mình, bao quát Vu Yêu tộc đàn chiếm cứ hồng hoang tài nguyên. Thánh nhân cảm thấy thế nào? Đế Tuấn hỏi. Nô Vu tộc sẽ trấn thủ huyết hải, vô sự sẽ không xuất thế, trước đây hồng hoang địa bàn cùng tài nguyên, chư vị thánh nhân nhưng tự hành thương nghị như thế nào, ta Vu tộc chỉ cần huyết hải hạ hộ. Trúc cửu âm ác hơn, nói thẳng ra giới hạn thấp nhất. Trúc cửu âm nói xong, chúng thánh trầm mặc, cái này Trúc cửu âm rất biết đại cục sao. Không sai không sai, miễn rất nhiều phiền phức. Đế Tuấn ngươi yêu tộc đâu, thiên đỉnh cần để cho ra, ngoài ra hồng hoang địa bản cũng muốn nhường ra, chu thiên tinh thần ngươi yêu tộc cũng không thể lực trường khống, cũng cần nhường ra. Chuẩn đề tham lam nói, chư vị thánh nhân, đạo tổ nói vạn năm sau triệu tập chúng ta, chắc hẳn nhất định có nó nguyên nhân, có thể hay không tạm thời cho ta yêu tộc lưu lại thiên đỉnh, đợi vạn năm về sau, mới quyết định. Phẫn nộ Đế Tuấn, đem phẫn nộ đặt ở trong lòng. Thiên đỉnh bên ngoài đâu? Chuẩn đề chưa từ bỏ ý định nói. Cùng Vu tộc đồng dạng, tạm thời trừ thiên đình ta yêu tộc toàn bộ nhường ra, đợi đạo tổ triệu tập chúng ta về sau, ta yêu tộc sẽ để cho ra thiên đình, sau đó tìm kiếm một chỗ bàn ẩn thế, không phải đại thế không ra như thế nào. Đế Tuấn nói. Hừ. Chúng thánh nghe xong không sai biệt lắm, thiên đình quá trọng yếu, chắc hẳn vạn năm sau đạo tổ triệu tập nhóm người mình chính là nguyên nhân này, có thể gọi Đế Tuấn phun ra hồng hoang tất cả địa bàn đã không sai. Tạm thời dạng này. Bất quá. Ngươi yêu tộc đã tội ác sâu nặng, ngươi cũng không thích hợp thống linh yêu tộc, không bằng đem nhân thủ giao cho bản thánh đi, ta phương Tây sẽ hảo hảo dạy bảo bọn hắn. Chuẩn đề y nguyên không buông tha. Vu tộc không có nguyên thần, muốn vô dụng, nhưng yêu tộc còn có nhiều cao thủ như vậy tại, đây là lớn thịt mỡ a, nhất định phải gặm tiếp theo miệng. Hừ, chuẩn đề thật không biết xấu hổ, đây là ta phương Đông sinh linh, đến lượt ngươi chuyện gì, chớ muốn tự dứt lấy nhục nhã. Lao tử cũng không nguyện ý, nhiều cao thủ như vậy nếu như bị phương Tây làm đi. Mình còn vô vi cái đầu. Không phát triển giáo nghĩa, không tích lũy khí vận rồi. Đúng đấy, chuẩn đề ngươi quả thực là vô sỉ, dám có tính toán như vậy. Thông Thiên cũng quát lớn. Yêu tộc bên trong thảo mộc chi linh, sông núi, vân vụ, hoa vũ trở linh, cần bản thánh tự mình dạy bảo. Trấn Nguyên Tử cũng nói, bản thánh cũng cần một cái tọa kỵ, yêu tộc mấy cái yêu vương cũng không tệ. Yêu tộc, tách rời đồng dạng, theo chúng thánh, tựa hồ toàn bộ yêu tộc bị phân giải, yên nhiên không có đem đế tuấn để vào mắt. Chư vị thánh nhân như vậy không tốt ta, dù sao ta yêu tộc đế tuấn kiềm chế mà hỏi, kết quả không hỏi xong liền bị đánh gãy. Đánh gãy hắn, là đồng dạng rất biệt khuất Nguyên Thủy Thiên Tôn, đế tuấn, nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao? Chúng ta thương nghị ngươi nghe chính là, câu nói này triệt để đem đế tuấn chọc giận, mình đã đủ kiểu nhường nhịn, các ngươi vậy mà ở ngay trước mặt chính mình, muốn tách rời yêu tộc cũng liền thôi, mình thậm chí ngay cả nói chuyện quyền lợi đều không có. Chư vị thánh nhân, đế tuấn đích xác không có đàm phán quyền lợi, bất quá ta yêu tộc như thế nào? Vẫn cần ta cái này yêu hoàng đến quyết định, hoặc là các ngươi đánh giết cùng ta lại nói. Đế tuấn nén giận ngôn ngữ, triệt để xé rách ra mặt. Ngươi, chuẩn đề mấy vị thánh người nhất thời liền giận, cường hãn uy áp trực tiếp để đế tuấn không chịu nổi. May mắn lúc này, đế tuấn bung ra trước đây chưa luyện hóa công đức, chỉ thấy một đạo công đức kim luân hiện hiện, lúc này mới chống cự thánh nhân áp bách. Đồng dạng, cũng làm cho thánh nhân minh bạch, hắn đế tuấn không có thể tùy tiện đánh giết. Đế tuấn, nghĩ rõ ràng, nghĩ cùng chúng ta đối đầu sao? Dù là Trấn Nguyên Tử, đồng dạng đứng tại thánh nhân một phái. Dù sao thánh nhân quyền lợi cần giữ gìn, Vu Yêu không có triệt để diệt tuyệt, đã để bọn hắn rất khó chịu. Dạng này thế lực có một cái là kẻ gây họa, có hai cái là hai cái tai họa. Hồng hoang toàn bộ quyền lợi cứ như vậy nhiều, bị người chia một ít, thánh nhân liền ít đi một chút, vì tự thân, Trấn Nguyên Tử cùng nữ hoa cũng sẽ đứng tại thánh nhân một mặt, mà không phải đứng tại Vu Yêu một mặt. Hồi bẩm Trấn Nguyên Tử thánh nhân, đế tuấn không dám, chỉ là ta yêu tộc dù xung dốc, dù muốn lần thế, nhưng lúc trước hắn tóm lại là cái bá chủ, cần một điểm sinh tồn tiếp quyền lợi, nếu là ngay cả điểm này quyền lợi đều không có, một chết thì có làm sao. Đế tuấn không phản đối giao ra trước đây địa bàn, nhưng ngô trước đây thủ hạ, lại không có thể tùy ý giao ra, trừ phi bọn hắn tự nguyện đi theo chư vị thánh nhân, nếu bọn họ không nguyện ý, mời chư vị thánh nhân chớ có để ta vì khó, nô hiện tại chỉ còn lại có liều chết một kích lực lượng. Chúng thánh khẽ giật mình, thấy đế tuấn thấy chết không sờn dáng vẻ, xem như đồng ý đế tuấn ý kiến. Theo bọn hắn nghĩ, yêu tộc đã là một đầu thuyền hỏng, còn có mấy cái nguyên nhân đi theo đế tuấn, huống hồ làm sao chia đều không có thể làm cho mình chờ người vừa ý, đế tuấn đưa ra tự nguyện đi theo, đích thật là cái biện pháp tốt. Tốt, đã dạng này, liền xem bọn hắn phải chăng tự nguyện. Bản thánh đáp ứng. Trấn Nguyên Tử nói. Nữ hoa cũng nói, bản thánh mộ không có ý kiến. Nữ hoa nhất là thoải mái, nàng không có lập giáo, không cần vì giáo phái mà phân tâm, sở dĩ còn chưa đi, không phải trông mà thèm yêu tộc địa bàn cùng tài nguyên, mà là cho Trấn Nguyên Tử sân ga, biểu hiện hai người đồng xuất một môn chung cùng tiến lùi. Cũng có thể. Lao tử nghĩ dạng này không sai, mình thanh tĩnh vô vi, có nhân tộc khí vận tại, mình cũng không cần mời chào cao thủ gì, đều là sâu kiến thôi, nhưng là mình không chiêu lãm tiền đề, là còn lại thánh nhân không quá phận cường đại, quá phận cường đại mình không chiêu lãm cũng muốn phá hư. Bản giáo chủ đồng ý. Thông Thiên nói, hắn tại yêu tộc thanh danh tốt nhất, thủ hạ đệ tử chính là yêu tộc nhiều nhất, hắn thấy, tự nguyện đi theo mình nhất định là nhiều nhất. Hừ, cứ dựa theo đế tuấn nói. Chuẩn đề hư lạnh nói, dã tâm của hắn lớn, muốn toàn bộ chiếm đoạt, nhưng là còn lại mấy vị là sẽ không cho phép hắn làm như vậy, chỉ có thể dựa theo đế tuấn nói. Cứ như vậy đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, hắn mặc dù trướng mắt yêu tộc, nhưng hắn vừa mới để cho mình giáo phái gánh vác nhân quả, cần phải nghĩ biện pháp giải quyết. Biện pháp tốt nhất chính là mời chào một chút mình cực kỳ phản cảm yêu tộc, để bọn gia hỏa này chia sẻ mình đệ tử nhân quả, chính là tìm chút chịu chết dê thế tội. Tiêu ngạo như hắn, từ đầu đến cuối xem thường yêu tộc, lại bởi vì lần này ô rồng, bắt đầu đánh yêu tộc chú ý tới làm hình nhân thế mạng. Liên như vậy, chúng âm thanh đều đáp ứng. Sau đó, chỉ thấy mấy vị thánh nhân bắt đầu phát ra tự thân thánh uy. Yêu tộc đã là quá khứ, các ngươi vốn nghiệp chướng nặng nề, may mắn lạc đường biết quay lại, bây giờ cho các ngươi một cơ hội, gia nhập bản thánh xiển giáo làm thuộc hạ hoàn lại tội nghiệt, sau đó các ngươi từ bản thánh che chở. Nguyên Thủy So chuẩn đề đều gấp, không vội không được a, chọc thủng trời nhân quả có chút lớn a, không tìm chút dê thế tội đệ tử của mình coi như xong đời. Chương 706, yêu tộc bất tử, tháng 2 năm 2 năm. Chỉ thấy Nguyên Thủy nói xong, yêu tộc thật là có rất nhiều động tâm. Như Nguyên Thủy nói, yêu tộc đích xác muốn xuống dốc, đi theo yêu hoàng tựa hồ cũng cứ như vậy, không bằng ôm vào thánh nhân đuổi đến hay lắm. Đương nhiên loại ý nghĩ này chỉ là tầng dưới chốt yêu tộc, chân chính bên trong cao tầng là không sẽ nghĩ như vậy, bọn hắn ít nhiều biết yêu hoàng tính toán. Huống chi cũng không biết, bằng vào một điểm trí tuệ cũng có thể nhìn ra được, dù nhìn như yêu tộc rất thảm thất bại, nhưng cũng có thể nhìn ra được, yêu hoàng là bực nào trí tuệ. Cứu vãn triệt để diệt vong cục diện, đại nghị lực thể diện rời khỏi, vì yêu tộc lưu lại cơ hội đông sơn tái khởi. Càng diệu chính là, yêu tộc rời khỏi là nương theo công đức, không phải gánh vác tội nghiệt, cái này liền càng diệu, có công đức liền không giống trước đây tam tộc như vậy gánh vác tội nghiệt. Đây mới là yêu hoàng đế Tuấn thông minh nhất địa phương, đem tất cả tai họa ngầm đều hóa giải, đau ngắn mặc dù có, nhưng tiền đồ cũng rất quang minh. Cho nên, phàm là nghĩ tới chỗ này, cùng một chút biết kế hoạch cao tầng đều bất vi sở động, bọn hắn cảm giác còn là theo chân yêu hoàng tốt. Thánh nhân đích sắc cường đại, nhưng cuối cùng không bằng yêu hoàng đối xử với mình như thế à, mình thủy chung là yêu tộc, là một cái yêu tộc liền chú định rất nhiều, không nói trước thánh nhân bên trong mấy cái phiền chán yêu tộc, chính là đi theo không phiền chán yêu tộc thánh nhân, chẳng lẽ liền có thể qua rất tốt sao? Ăn nhờ ở đậu mà thôi, không đáng, còn tiếp tục đi theo yêu hoàng tốt. Cho nên, chỉ thấy một chút không hiểu tiểu yêu, hoặc chịu không được dụ hoặc tiểu yêu đứng dậy, đại bộ phận cao tầng cùng cao thủ toàn bộ bất vi sở động. Một màn này đem Nguyên Thủy Thiên Tôn khí mắt trợn tròn, hừ, chớ có sai lầm, các ngươi yêu tộc sau này địa bản tài nguyên đều sẽ giao ra, chẳng lẽ các ngươi còn muốn đi theo đế tuấn sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn nằm mộng cũng nghĩ không ra, mình sẽ có hôm nay, dạng này dụ hoặc yêu tộc cao thủ gia nhập mình xiển giáo, mình thế nhưng là từ đầu đến cuối xem thường yêu tộc, làm sao? Xui xẻo gánh vác to lớn tội nghiệt, không như vậy không được a, không như vậy đi cái kia tìm kiếm hình nhân thế mạng. Quả nhiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn câu nói này, rất nhiều để yêu tộc rung động, nguyên đến địa bàn của mình cũng không có, cứ như vậy tựa hồ yêu hoàng bệ hạ là thất bại, đi theo yêu hoàng tựa hồ không dùng. Mà liền tại Nguyên Thủy Thiên Tôn hưng phấn coi là, mình có thể mời chào không ít cao thủ thời điểm. Khu khu, nô bèn nói tổ tọa hạ thông thiên giáo chủ, ta tiệt giáo hưu giáo vô loại, các ngươi nhưng có người nguyện ý đi theo bản giáo chủ. Hoa. Quả nhiên, yêu tộc bên trong thanh danh đã khá nhiều thông thiên một gào to, nháy mắt rất nhiều yêu tộc ra, đi theo thông thiên thánh nhân bọn hắn không có ý kiến. Thông thiên thánh nhân hữu giáo vô loại, môn hạ yêu tộc đông đảo, còn tự do vô cùng, đây quả thực là lương phôi a. Chúng ta nguyện ý đi theo thông thiên thánh nhân. Chúng ta. Nháy mắt vô số yêu tộc đứng dậy, cái này nhưng làm Nguyên Thủy Thiên Tôn khí hỏng, không nghĩ tới mình mắt thấy muốn thành công, mình tam đệ cho mình thiệt hổ. Ngươi, thông thiên. Nguyên Thủy Thiên Tôn tức giận nói, nhưng mà, nô chính là Tây Phương Giáo chuẩn đề thánh nhân, nô Tây Phương Giáo không bài xích sinh linh, phàm là, nô chính là Linh Giáo giáo chủ Trấn Nguyên Tử, phàm là hoa cỏ cây cối chi linh, sông núi vân vụ chi linh, ngũ hành pháp tắc chi linh. Ngay tại Nguyên Thủy dự định cùng thông thiên không từ bỏ ý đồ thời điểm, còn lại thánh nhân cũng ra. Mà Lao Tử cũng không ngoại lệ, chỉ gặp hắn vây tay một cái, tối sầm châu đại yêu bị nhiếp đi qua, ngươi cái này tiểu xúc, nhưng nguyện vì bản thánh tọa kỵ. Nghe xong là tọa kỵ, cái này Ngưu Yêu không muốn trâu mặt. Bò. Ồ. Chỉ gặp hắn cả đời gào thét, nháy mắt hóa thân bản thể, ứng thanh ông khí mà nói, nghe con nguyện vì thánh nhân tọa kỵ, tạ thánh nhân, tạ thánh nhân. Thông Thiên thấy thế, chau mày, chợt cảm thấy đại huynh thông minh à, loại tu vi này cao yêu tộc, dù mình mấy cái thánh nhân tự mình mời chào, nhưng cơ hồ bất vi sở động, không biết cái này đế tuấn làm sao mê hoặc, nhưng đại huynh một chiêu này tốt, trực tiếp tìm một cao thủ. Thông Thiên cũng sẽ... Chỉ thấy một đại la cấp độ thanh lưu bị hắn nhiếp đi qua, cũng nói, ngươi cái này tiểu xúc dù đại la tu vi, nhưng căn cơ bất ổn, kiếp này chỉ sợ cũng liền cấp độ này, nhưng nguyện vì bản thánh tọa kỵ, bản thánh hứa ngươi chuyển thế chúng tu, sau đó chỉ điểm ngươi một phen. Đại danh đỉnh đỉnh như ma vương cho quỳ, hắn tự nhiên biết mình căn cơ bất ổn, cả đời này cũng liền đại la sơ kỳ, hoa nở cũng đừng nghĩ. Không nghĩ tới thánh nhân không chỉ có thu mình vì tọa kỵ, còn hứa mình chuyển thế trùng tu về sau, chỉ điểm thêm. Cái này thỏa thỏa đĩa bánh trên trời rơi xuống a. Nghe con nguyện ý, nghe con nguyện ý. Cái này Ngưu Ma Vương vội vàng quỳ xuống đất nói. Sau đó, chúng thánh đều học xong, vô sỉ chuẩn đề vậy mà thu mấy cái tọa kỵ, bạch tượng, kim sư chờ rất nhiều. Đế Tuấn nhìn xem một màn này, lòng tham lạnh, nhưng dự liệu được cục diện, hạnh tốt chính mình năm cái yêu vương một mực bất vi sở động, một chút tu vi cường đại đại yêu cũng bất vi sở động, đây là hắn kiêu ngạo một điểm. Đế Tuấn không dễ chịu đi. Chỉ thấy Trúc Cửu Âm vậy mà chế nhạo đối Đế Tuấn nói chuyện. Đế Tuấn đều rất ngộng, hai người hầu như không chết không thôi cựu địch, đây là không thể nghi ngờ, Vu tộc chết mất hai cái tổ vu a, loại này cừu hận Trúc Cửu Âm là sẽ không quên. Nhưng thánh nhân vơ vét nghiền ép bọn hắn thời điểm, bọn hắn có chút tình ngộ, người lớn hơn nữa cừu hận, không có thực lực cũng là uổng phí. Người lại thế nào oán hận, không có thực lực cũng phải nhẫn, cho nên vì báo thù, càng thêm báo thù tiền để còn sống, bọn hắn bắt đầu tình ngộ. Cùng đối phương yêu tộc là tử địch, nhưng việc đã đến nước này, tử địch cũng cần tạm thời nhịn xuống, nhìn xem những này vô sỉ thánh nhân, hận không thể tách rời vỡ vụn hai tộc. Nếu không phải Vu tộc không có nguyên thần, chỉ sợ giờ phút này tách rời yêu tộc cục diện, chính là mình Vu tộc cần mặt đúng. Hừ, không dễ chịu bản hoàng nhẫn, một ngày nào đó bản hoàng sẽ gấp bội muốn trở về, chúc cửu âm không dùng đến ngươi đến giả mù sa mưa, nghĩ đáng thương bản yêu hoàng sao, ngươi còn chưa xứng. Đế Tuấn nói, hắn thấy, kẻ thù của mình vậy mà đến đáng thương thổn thức hắn, hắn là không thể nhất nhẫn. Ha ha, ngươi yêu tộc đều chết mới tốt, bản tổ Vu chỉ là để ngươi xem một chút thánh nhân sắc mặt mà thôi. Chúc cửu âm nói, hắn cùng Đế Tuấn đồng dạng ý nghĩ, có năng lực Đế Tuấn cũng hẳn phải chết. Nhưng hắn sợ Đế Tuấn sau này y nguyên đần độn đem mục tiêu thứ nhất nhắm ngay mình, dạng này bất lợi cho phát triển cùng ẩn tàng. May mắn, Đế Tuấn quả nhiên Đế Tuấn, không dùng mình nhắc nhở cũng minh bạch, cho nên Trúc Cửu Âm buông xuống ngoan thoại cũng liền không để ý tới, hắn cũng không muốn nhìn thánh nhân sắc mặt, mang theo Vu tộc rời đi. Mà các thánh nhân, có rất hài lòng, có rất bất mãn. Thông Thiên liền hài lòng, hắn mời chào nhiều nhất, Trấn Nguyên Tử cũng rất hài lòng, cơ hồ phàm là linh chi tồn tại đều lựa chọn đi theo chính mình. Nguyên Thủy Thiên tộc cùng phương Tây lại rất không hài lòng, đích xác không ít người, nhưng cao thủ không có mấy cái, tất cả đều là con tôm nhỏ, quả thực đáng ghét. Nếu không phải trước đây đáp ứng Đế Tuấn, tăng thêm thánh nhân mặt mũi, bọn hắn đều nghĩ không muốn mặt bắt cóc một bang lại nói. Bất quá. Rốt cục, các thánh nhân rời đi, lại mang đi yêu tộc còn sót lại 1/5. Giờ phút này còn lại yêu tộc, trừ vì số không nhiều cao tầng, còn có một đám là quyết tâm đi theo Đế Tuấn. Hồi Thiên Đình. Đế Tuấn nhìn thoáng qua tàn lũi yêu tộc. Lúc đến ước vạn vạn, giờ phút này không đến 100 vạn yêu tộc, đây chính là lần này lượng kiếp sau còn thừa. Không thể không nói, rất là thê thảm. Thiên đình, đã không ngày xưa huy hoàng, các vị cấp cao thụ thương, khó chịu, xoay chuyển trời đất đỉnh sau bắt đầu bế quan, chờ lấy vạn năm sau đạo tổ nói tới thương nghị. Lưu Luyến nhìn thoáng qua thiên đình, từng có lúc yêu tộc thiên địa bá chủ, thiên đình vạn yêu tổng hợp, toàn bộ hồng hoang tinh hoa nhất địa điểm. Nhưng sau này chỉ sợ không thuộc về mình. Cũng không biết sau này sẽ ở nơi nào lang thang. Nếu không có trước đây kế hoạch trèo trống, nếu không phải rốt cục vượt qua lượng kiếp, miễn cưỡng đã vượt ra, bọn hắn còn khả năng này sẽ nản lòng thoái chí. Thẳng đến 3.000 năm về sau, miễn cưỡng khôi phục một điểm yêu tộc, tổ chức lượng kiếp sau lần thứ nhất hội nghị. Người ít đi rất nhiều, 10 đại yêu vương chỉ còn lại có Trắng Trạch, Kế Được, Quỷ Sa, Cửu Anh cùng Thương Dương. Yêu Hoàng Phục Hy thân tổn hại, bị nữ hoa thánh nhân mang đi tàn hồn, chờ lấy chuyển thế. Tinh không vô số tinh thần tinh quân lại một lần nữa trầm luân, chờ lấy lại một lần nữa khôi phục, chỉ là khi đó lại là mới tinh quân cùng tinh thần, một thế này ký ức cũng sẽ biến mất. Vết thương chồng chất không đủ để ví von yêu tộc tổn thất, cựu tử nhất sinh mới là thích hợp ví von. Chư vị vẫn còn, bản hoàng rất vui mừng, mà rất nhiều đạo hữu chết đi, bản hoàng cũng rất tiếc nuối. Đế Tuấn không biết làm sao mở miệng, nói xong câu đó trầm mặc. Bệ hạ, chúng ta trước đây đã sớm minh bạch, sẽ có một ngày này. Chúng ta có thể sống sót chính là may mắn, cùng bệ hạ lãnh đạo không quan hệ, chiều hướng phát triển lượng kiếp, thử hỏi nhìn chung toàn bộ hồng hoang, có thể có một cái có thể cùng chúng ta yêu tộc đánh đồng sao. Một cái đều không có, bọn hắn đều biến mất tại Tuế Nguyệt Trường Hà, ta yêu tộc có thể bảo tồn nguyên khí đã chứng minh hết thảy. Đúng vậy a, bệ hạ. Kế Được cũng nói. Đế Tuấn đạo hữu, Trắng Trạch nói không sai. Thử Vi nói. Đúng vậy a đại ca. Phu quân, ngươi làm rất khá. Hy Hòa. Ai? Đế Tuấn thở dài, thế nhưng là trung quy khó chịu à, chư vị yên tâm, bản hoàng biết thời khắc này tình cảnh, ta sẽ không rối loạn tâm lòng. Lại nói, thế nhưng là cái này hồng hoang to lớn như thế, ta yêu tộc sau này nơi nào dung thân à? Bệ hạ, trời vô tuyệt đường, dù chúng ta muốn rút lui thiên đình, nhưng chúng ta không phải cùng tam tộc đám kia tiểu nhân hèn hạ đồng dạng gánh vác tội nghiệp tận thế, chúng ta đều có công đức, đây là thiên đạo đối với chúng ta ban cho, đã chúng ta gánh vác công đức. Cái kia đạo tôn cùng đạo tổ nhất định có an làm cho chúng ta địa phương, điểm này bệ hạ không cần lo lắng. Trắng Trạch trước hết nhất khôi phục cơ trí. Một cái trí giả, chỉ có thể không lấy vật vui không lấy mình buồn, thời khắc bảo trì lý trí mới là chính yếu nhất. Các vị đạo hữu, đồng nhiên Tử Vi đứng dậy. Các vị đạo hữu, bần đạo có một chuyện muốn nói một chút. Tử Vi nói. Tử Vi cử động, đồng nhiên Đế Tuấn trở cảm giác tựa hồ không tốt lắm. Chư vị, không cần lo lắng. Bần đạo đã cùng yêu tộc không thể tách rời, sẽ không thoát ly yêu tộc, điểm này chư vị yên tâm. Chỉ là bần đạo hy vọng chư vị thành toàn, tinh không chính là trước đây lão sư nhắc nhở bần đạo cần phải bảo vệ địa phương, nói ra thật xấu hổ, lần này tinh không tổn thất nặng nề, bần đạo cô phụ lão sư nhắc nhở. Mà sau đó thiên đình bao quát tinh không, có thể khó có ta yêu tộc dung thân địa phương, cho nên mặc kệ đạo tổ cùng đạo tôn sẽ không đem chúng ta an bài tại kia, mời chư vị cho bần đạo chút thời gian. Để bần đạo đi tinh không thủ hộ tinh không một đoạn thời gian, thẳng đến mới tinh không chủ nhân xuất hiện, thẳng đến tinh không chậm rãi khôi phục. Khi đó bần đạo mặc kệ chư vị tại kia, đều sẽ lập tức tiến đến, chính là đến lúc đó chư vị đừng không chào đón bần đạo liền tốt. Hô chúng yêu nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai là dạng này, đây là nhân chi thường tình, lại Tử Vi nói như thế thấu triệt, chuyện tốt. Ha ha, đạo hưu nói đùa, ngươi thế nhưng là ta yêu tộc yêu hoàng một trong, yêu tộc bỏ qua yêu hoàng của bọn họ, còn cứ gọi yêu tộc sao? Đế Tuấn nói, sư huynh làm khó dễ ngươi, vô số năm qua vì yêu tộc bốn phía bốn ba, nhọc lòng mệt nhọc. Hy Hòa cũng nói, càng là thân thiết xưng hô sư huynh. Ha ha, không sao, từ Đế Tuấn cùng quá một hai vị đạo hưu thuyết phục bần đạo thời điểm, bần đạo liền biết con đường này vô cùng khó khăn, huống chi những năm này có thể tiến bộ nhanh như vậy, cũng là yêu tộc khí vận gia trì, hưởng thụ khí vận, nhất định phải có trả giá, cho nên mệt nhọc không có, là cam tâm tình nguyện. Tử Vi khách khí nói, ha ha, Tử Vi tiểu nói này ta mới nhớ tới, thật lâu dài, khi đó còn kém chút cùng Tử Vi đạo nhân đánh lên, nếu không phải đạo tôn vừa vặn giáng lâm, khả năng cũng sẽ không có hôm nay. Đông Hoàng Thái Nhất cảm thán nói, lại nói, vô số năm qua chúng ta hai bên cùng ủng hộ đoàn kết đi cho tới hôm nay, ha ha, nói là công đức viên mãn, kỳ thật chúng ta thuộc về bại. Chợt chỉ thấy Đông Hoàng Thái Nhất tiếng nói nhất chuyển, nói, nhưng ta Đông Hoàng Thái Nhất không phục, cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ lần nữa đạp lên cái này Lăng Tiêu Bảo Điện, nói cho bọn hắn, ta yêu tộc bất tử, thiếu ta yêu tộc, bất kể là ai, định muốn cho ta trả lại. Trả lại, trả lại, yêu tộc bất tử, yêu tộc bất tử. Suy binh tất thắng, dù nhân số ít rất rất nhiều, nhưng bọn hắn ngẫm lại hủy khuất cùng cừu hận về sau, bị Đông Hoàng Thái Nhất nhóm lửa. Đông Hoàng không hổ là yêu tộc chiến thần, đây không phải khoác lác. Đế Tuấn là yêu tộc linh hồn, kia Đông Hoàng Thái Nhất chính là yêu tộc sống lưng. Linh hồn tại trả, sống lưng còn không có vượn, kia yêu tộc liền sẽ không ngã xuống. Sau đó yêu tộc bắt đầu cấm phong vô tận tuế nguyệt tận tàng tài nguyên, đây là bọn hắn Đông Sơn tái khởi hy vọng, cũng là trước đây bố trí chuẩn bị ở sau. Có chút chiến tử đại yêu cùng yêu vương thi cốt cũng bị thu thập lại, chờ lấy tìm tới mới lập thân an mệnh chi địa về sau, vì chết đi bọn hắn cử hành cầu nguyện. Cũng gọi bọn hắn bất tử ý chí nhìn xem yêu tộc Đông Sơn tái khởi một ngày, đây là thúc dục cũng là động lực. Liên như vậy, chỉ còn chờ vạn năm sau đạo tổ đạo tôn triệu tập mọi người lập kế hoạch. Mà hồng hoang lại náo nhiệt một chút, Vu Yêu tàn bại, lưu lại rộng lớn tài nguyên cùng địa bàn, chúng thánh bắt đầu hành động. Đến tận đây, bọn hắn nghĩ không ra, những cử động này có chút uổng phí, bởi vì vạn năm về sau, sẽ định ra mới khí vận chi chủ, hay là nhìn như vĩnh hằng cái chủng loại kia. Bọn hắn muốn ngưng tụ khí vận, chỉ có thể hòa khí vận chi chủ hợp tác, giờ phút này tự tiện hành động nhất định là công dã tràng. Bất quá, cũng có rất là trầm mặc địa phương, so như huyết hải Vu tộc. Vu tộc cùng yêu tộc đồng dạng, miễn cưỡng khôi phục một phen về sau, bắt đầu tiến hành lần thứ nhất lượng kiếp sau thương nghị. Vu tộc tình huống muốn đã khá nhiều, không nghĩ tới không có nguyên thần, không thể bị thánh nhân mời chào cũng thành chỗ tốt. Đương nhiên, chúng thánh cố kỵ còn có Bình Tâm Nương Nương tồn tại, cái này không cần điểm phá, chúng thánh trong lòng là minh bạch. Nhưng bất kể nói thế nào, Vu tộc may mắn rất nhiều. Chương 707, bởi vì mộng mà Vu tộc tân sinh. Huyết hải Vu tộc. Thiên Ngô, Hấp Tư chiến tử, mấy vị tổ Vu bản thân bị trọng thương, nếu không phải về sau công đức giáng lâm để bọn hắn khôi phục rất nhiều, khả năng Vu tộc giờ phút này ngay cả lần này hội nghị đều nâng không làm được. Các vị đạo hưu muốn nghe một cái rất hoang đường mộng sao? Thấy tràng diện rất ngột ngạt, sắc mặt có chút tái nhợt Huyền Quy bỗng nhiên cười khổ nói. Tổ Vu nhóm khẽ giật mình, nhìn Huyền Quy bộ dáng rất chăm chú, xem như ngầm thừa nhận. Huyền Quy đứng lên, nói, ta đã từng làm một giấc mộng, trong mộng cũng là như vậy hồng hoang, bất quá có chút khác biệt, cái kia trong hồng hoang cũng có Vu tộc, cũng có Vu yêu, cũng có đại chiến, cũng có hóa giải không được cứu hận. Trong mộng kinh lịch hết thảy, rõ mồn một trước mắt, chân thực lại khiến người ta mồ hôi lạnh không ngừng, ta mộng thấy bởi vì có ít người châm ngòi, Trúc Dung đạo hữu cùng Cộng Công đạo hữu bất hòa, bọn hắn châm ngòi hai vị đạo hữu, vì chính là Vu tộc tự loạn trận cước. Về sau cũng có một trận đại chiến như vậy, đến 93 bạn, Đế Giang đạo hữu. Toàn bộ chiến tử, Cộng Công đạo hữu phẫn nộ vọt tới tuần núi, khiến cho tuần núi đứt gãy, trời đất sụp đổ, Vu tộc gánh vác vô tận tội nghiệt, trừ Huyền Minh đạo hữu trọng thương sống tiếp được, hậu thổ đạo hữu y nguyên thân hóa luân hồi. Huyền Quy giống như là nói đùa, giống như là tại ăn ngay nói thật. Khi nhưng lúc này nói dạng này cho đùa không buồn cười, nhưng bọn hắn nhìn Huyền Quy nghiêm túc dáng vẻ, biết cái này không phải là đang nói láo. Nhưng là Huyền Quy đạo hưu có ý tứ gì? Đạo hưu ý gì? Trúc Cửu Âm hỏi. Không có gì cao thâm ý tứ, ta chỉ là nghĩ biểu đạt, chúng ta thời khắc này cục diện, có lẽ không phải kết cục tốt nhất, nhưng cũng không phải xấu nhất kết cục, cho nên không cần thiết kiềm chế, không cần thiết trầm mặc. Thiên Ô, hấp tư hai vị đạo hữu lo liệu bản cổ đại thần di chí đi, đã không cách nào vãn hồi, nhưng còn sống vẫn là phải hướng về phía trước nhìn a, bi thống là lực lượng, nhưng bi thống cũng làm cho người mất đi đấu trí, con đường của chúng ta còn rất xa rất xa. Chư vị, bần đạo biết rõ các ngươi thập nhị tổ vu huyết mạch tương liên, tình cảm thâm hậu, nhưng chúng ta đi con đường, là một đầu bởi vì không cam tâm trói buộc mà tránh thoát con đường, cũng có thể nói con đường người tiên. Cái này cầu đạo vấn tâm trên đường, luôn có người đổ xuống, cũng chỉ có người tiếp tục đi tới, chư vị mang theo thiên ô, hấp tư hai vị đạo hữu ý chí tiếp tục đi tới đi, mà không phải lâm vào trầm thống không thể tự kiềm chế, chúng ta làm thật đã không sai, so ta trong ngộng tốt nhiều. Huyền Quy mang theo một loại không hiểu cực kỳ bi ai, cũng làm cho người có chút cảm động thân thụ. Nhưng không thể không nói, hắn một tịch cảm xúc, đối tổ vu xúc động rất lớn. Huyền Quy lại nói, nên chín bạn ngươi là một cái hảo đại ca, tốt người dẫn đầu. Có ngươi dạng này người dẫn đầu, là chúng ta bao quát các vị đạo hữu may mắn. Rất không hiểu thấu một câu, nói chúng tổ vu khẽ giật mình, chợt cảm thấy rất đúng, nhưng Trúc Cửu Âm lại cảm giác không đúng. Đạo hữu, chẳng lẽ còn có câu tiếp theo? Nói đi. Trúc Cửu Âm hỏi. Đích xác có câu tiếp theo. Huyền Quy nói, câu tiếp theo chính là, ngươi không phải một cái hợp cách người cầm quyền. Lời nói này xong, mọi người sững sờ, Trúc Cửu Âm lại có chút nộ. Đúng vậy à, khả năng một mực là bởi vì thân huynh đệ nguyên nhân, tự mình làm đại ca rất hợp cách, nhưng làm người cầm quyền dẫn đầu vu tộc, mình luôn luôn so bọn đệ đệ còn dễ dàng cảm tính. Kỳ thật thời điểm như vậy, mình hẳn là đứng ra khôi phục mọi người sĩ khí, mà không phải bồi tiếp mọi người cùng nhau bi ai. Mình đích thật không phải một cái hợp cách người cầm quyền a. Thu giáo, hổ thẹn. Trúc Cửu Âm cung kính đối Huyền Quy chắp tay. Việc đã đến nước này, mình còn muốn dẫn dắt vu tộc tiếp tục, mà không phải tại cái này bi thương, mình gần nhất đích xác làm không đúng a. Hy vọng đạo hữu sau này có thể càng lý tính một điểm. Huyền Quy tiếp nhận Trúc Cửu Âm xoay người chắp tay, lại nói một câu không giải thích được. Đạo hữu, Huyền Quy đạo hữu, ngươi. Chúng tổ vu đông nhiên sững sờ. Chớ muốn lo lắng. Ta chỉ là nhớ nhà, không biết bao lâu, hẳn là 3-4 cái lượng kiếp, ta từ rời đi Nam Hải về sau, một mực không có trở về qua, hiện tại chỉ muốn về bần đạo đản sinh địa phương đi xem một chút, chỉ là nhìn xem là được. Sau đó tìm đạo nhỏ, hữu tâm, tìm đồ nhi dạy bảo một chút, bần đạo sinh ra liền bận rộn, từ không dừng lại qua, hơi mệt, muốn an tĩnh một trận. Huyền Quy ánh mắt bên trong tựa hồ tràn ngập hướng tới. Khả năng thật mệt mỏi, từ hóa hình lúc tùy tiện, thái sơ trấn áp. Sau đó vô số lần gặp trắc trở, thẳng đến tam tộc, ma đạo lượng kiếp bên trong không màng sống chết, sau đó gia nhập vu tộc, một đường phụ trợ vu tộc, lại đến hiện nay vu yêu lượng kiếp kết thúc, cả đời đều đang chém giết lẫn nhau, cả đời đều đang tinh kế, cả đời đều tại bảy mưu tinh kế. Hiện nay chuẩn thánh sơ kỳ tu vi, không có đạt tới cản rỡ lúc mục tiêu, lại đạt tới lúc này tâm lý mục tiêu. Bất quá, thấy tổ vu nhóm kinh ngạc, hắn nói, không dùng lo lắng, bần đạo dù không phải vu tộc. Nhưng nhiều năm như vậy cùng vu tộc đã không có gì khác biệt. Đạo Tôn cũng đã nói, Vân Đạo là bản cổ đại thần một chỉ xương biến thành, các ngươi là đại thần tinh huyết biến thành, ha ha, nói câu không muốn thể diện, Vân Đạo cảm thấy, mình cùng các ngươi không có gì khác biệt, đều là bản cổ phụ thần hậu duệ. Ha ha, chúng tổ vu cũng bị Huyền Quy mới lạ thuyết pháp nói đùa. Thật đúng là dạng này, Huyền Quy chính là phụ thần một chỉ xương biến thành, mình chờ tinh huyết biến thành, thật đúng là người một nhà. Huyền Quy lại nói, cho nên... Bần đạo không phải như vậy thoát ly vu tộc, chỉ là tương lai thời gian rất lâu bên trong, chúng ta có thể tạm thời nghỉ ngơi, điệu thấp ẩn tàng một đoạn thời gian, cho nên bần đạo nghĩ về sinh ra chi nhìn một chút, chờ vu tộc nặng mới quật khởi, các vị đạo hưu tái chiến hồng hoang thời điểm, bần đạo chắc chắn lập tức chạy tới. Hô tổ vu nhóm nhẹ nhàng thở ra. Vu tộc có hôm nay, mỗi cái tổ vu môn tự vấn lòng, tuyệt đối không thể rời đi Huyền Quy bảy mưu tinh kế. Liền ngay cả Trúc Cửu Âm, thường xuyên cảm tính thời điểm nhiều, mà thời khắc thế này đều dựa vào Huyền Quy lý tính đến trợ lực vu tộc, nói là vu tộc công lao ai lớn nhất, có lúc là tổ vu đều có chút không phân rõ. Đại ca Trúc Cửu Âm không thể nghi ngờ, dẫn đầu vu tộc cũng là một người cường đại nhất. Nhưng ai dám nói Huyền Quy cống hiến nhỏ, Huyền Quy không phải mạnh nhất, nhưng trí tuệ lại là vu tộc không thể thiếu. Huyền Quy đạo hữu, ngươi, ai? Trúc Cửu Âm bọn người, đương nhiên nghe nói Huyền Quy muốn rời khỏi sau một thời gian ngắn, mới phát hiện vu tộc cùng nhau đi tới. Thật không thể rời đi vị này lao hỏa kế a. Không đi nghĩ không biết, hiện tại nhớ tới, Huyền Quy vì chính mình tộc đàn lập xuống ai cũng không thể xóa nhòa công lao a. Đạo hữu, đã ngươi tâm ý đã quyết, ta cũng không ép ở lại, nhưng là đạo hữu yên tâm, vu tộc chỉ cần ta Trúc Cửu Âm bất tử, liền sẽ không vĩnh viễn trầm mặc xuống dưới, một ngày nào đó, ta sẽ để cho Hồng Hoang biết, ta vu tộc trở về. Khi đó, ta định sẽ đích thân tiến đến, mời đạo hữu một lần nữa rời núi. Trúc Cửu Âm nói xong, mãnh mà nói, đạo hữu vô tận tuế nguyệt phụ trợ ta vu tộc, xin nhận ta vu tộc túi đầu. Nói xong, mấy vị tổ vu, đại vu đều ngưng trọng đối Huyền Quy túi đầu. Các vị đạo hữu không được, không được, gây sát bần đạo. Huyền Quy vội vàng né tránh, tự mình nâng Trúc Cửu Âm chờ. Có thể được, khiến cho, đạo hữu đối ta vu tộc cống hiến, há lại túi đầu liền có thể bù đắp, đã đạo hữu hiểu rõ tính một đoạn thời gian, còn muốn thu mấy cái đồ nhi ẩn thế tiêu giao, như vậy đi. Ngươi cũng biết, rất nhiều linh bảo ta vu tộc là không dùng đến, mặc dù đạo hữu không lại linh bảo, nhưng một thân một mình cũng không tốt, tặng cho đạo hữu 10 cái linh bảo, đạo hữu thu đồ lúc, cũng có thể bàn cho tiểu bối, nhìn đạo hữu chớ muốn từ chối, nếu không ta là sẽ không để đạo hữu rời đi. Trúc Cửu Âm nói, cái này, Huyền Quy sững sờ, đích xác có chút cảm động, tốt ta nhận lấy. Huyền Quy tiếp nhận vu tộc tâm ý. Trùng hợp chính là, Huyền Lỏng cũng nói ra nghĩ tạm thời rời đi yêu cầu. Chư vị ứng biết, trải qua Bình Tâm Nương Nương an bài, ngàn năm sau Huyền Hạc muốn trùng sinh nhân tộc, ta hy vọng đi tự mình thủ hộ nàng, giáo sư nàng, hy vọng nàng có thể khôi phục trí nhớ của kiếp trước, cái này cần thời gian dài dằng dặc, đây là vô số năm qua bần đạo khúc mắc. Huyền Lỏng, mọi người minh bạch. Huyền Lỏng là cái si tình người, vu tộc đều biết. Thật lâu trước, hậu thổ hóa luân hồi về sau, vốn sẽ phải an bài Huyền Hạc chuyển thế. Kết quả Vu Yêu đại chiến tiến đến, chỉ có thể kéo sau. Hiện tại Vu Yêu đại chiến kết thúc, rốt cục đợi đến Huyền Hạc chuyển thế thời khắc, bởi vì bỏ mình thật lâu, linh trí không trọn vẹn vô cùng. Dù là Bình Tâm dùng hết toàn lực, cũng cần thật lâu, về phần có thể khôi phục hay không ký ức Bình Tâm đều nói không chính xác. Bất quá Huyền Lỏng không có từ bỏ, chỉ cần có một tia hy vọng hắn liền sẽ kiên trì, hiện tại hắn muốn đi tự mình thủ hộ, muốn chuyển thế Huyền Hạc. Điểm này Vu tộc tỏ ra là đã hiểu, đồng ý Huyền Lỏng rời đi. Duy chỉ có Huyền Chiến Lục Nhĩ, hắn không có tốt hơn chỗ, lại cùng Vu tộc thân quen, trời sinh tính đơn thuần thích chiến đấu hắn, so Vu tộc đều Vu tộc. Đại ca tam đệ đều có mình sự tình, hắn không có, trong lúc nhất thời không tốt quyết định, chỉ có thể nghe Huyền Quy ý kiến. Tam đệ ta đây. Huyền Chiến hỏi. Hầu ca, ngươi có việc cần hoàn thành sao? Huyền Quy hỏi. Ta. Huyền Chiến sững sờ, mình không có việc gì làm. Ta không sao a. Huyền Chiến nói. Hầu ca, nếu không còn chuyện gì, ngươi liền lưu tại huyết hải tốt, hầu ca ngươi trời sinh tính đơn thuần còn dễ dàng nổi giận, nếu không còn chuyện gì, lưu tại huyết hải không có việc gì cùng Trúc Dung, Cường Lương, cộng công mấy vị đạo hưu đánh nhau một trận cũng tốt. Huyền Quy cười nói, nhìn như nói đùa, hầu tử nghe, vậy mà rất hài lòng nhẹ gật đầu. Ha ha, cái này tốt, miễn cho Trúc Dung cùng Cường Lương tự đại, không có việc gì ta liền cùng bọn hắn đánh một trận, đi hồng hoang cũng không có ý nghĩa. Tìm đánh nhau cũng khó khăn. Chiến chi pháp tắc hắn, vì tranh đấu mà sinh. Tại vu tộc loại này tên điên căn cứ, đích thật là chỗ tốt nhất, ở bên ngoài sớm muộn biết gây họa. Mà lại chuẩn thánh chiến chi pháp tắc hầu tử, bình thường chuẩn thánh không có mấy cái có thể chế phục hắn, cứ như vậy, chỉ cần gặp rắc rối nhất định là có thánh người tham gia. Cho nên, tại huyết hải tốt nhất. Khu khu, hầu tử, lão tử chính là thụ thương, chờ lão tử thương thế tốt lên, đốt ngươi lông khỉ. Trúc Dung rất hưng phấn. Hầu tử không đi quá tốt, cùng hầu tử đánh nhau thống khoái nhất. Chính là, hầu tử chớ có cản rỡ, chờ ta thương thế tốt lên, hung ác đánh ngươi một trận. Cường Lương cũng nói, ta sợ các ngươi không thành, tới. Hầu tử đã quên đại ca cùng tam đệ muốn ly khai phân biệt nỗi khổ. Huyền Quy bất đắc dĩ lắc đầu, nhị ca mong rằng đến chín bạn nhìn xem, đừng gọi hắn gây tai họa. Đạo hưu yên tâm, một cái cũng là quản, hai cái cũng là quản, dù sao ta mấy cái này đệ đều giống nhau. Ta cùng nhau nhìn xem chính là. Trúc Cửu Âm rất có kinh nghiệm. Cộng công, Trúc Dung, Sa Bị Thi, Cường Lương các loại, đều bị hắn thấy thành thật, thêm một cái hầu tử không nhiều. Ha ha, vậy là tốt rồi. Huyền Quy vô tâm sự tình, nói, đã dạng này, bần đạo tạm thời rời đi trước, chờ đạo hưu tái chiến hồng hoang lúc, chớ có quên còn có một lão quy tại Nam Hải chờ lấy lần nữa khuấy động hồng hoang đâu. Ha ha, yên tâm đi, nhất định. Trúc Cửu Âm nói. Sau đó, Huyền Quy đi hắn gần đây rất nhớ Nam Hải, nhất là hắn hóa hình chi địa. Mà Huyền Lỏng, lại là hóa thân một đạo nhân, tại một nhân tộc tụ tập trong núi lớn, an ngừng tạm đến, chờ lấy Huyền Hạc chuyển thế. Vũ tộc, tại ngắn ngủi đê mê về sau, Trúc Cửu Âm minh ngộ trách nhiệm của mình, như Huyền Quy nói, mình còn cần cố gắng. Nhìn như tương lai bình tĩnh, nhưng cam tâm bình tĩnh là vì sau này lần nữa tới qua, mà không phải như vậy trầm mặc xuống dưới. Huống chi, hắn Trúc Cửu Âm nhưng từ đầu đến cuối chưa quên Thái Sơ hứa hẹn, Hồng Mông Tử Khí hứa hẹn. Chờ mình thành thánh một ngày, chính là yêu tộc, thánh nhân giáo phái run rẩy bắt đầu. Hồng Hoang tạm thời bình tĩnh. Ngày này, có hay không lượng kiếp đều giống nhau Nam Hải, đột nhiên một thân ảnh xuất hiện, lại một lần nữa để lộ phủ bụi mạng che mặt. Vô số năm qua, Nam Hải đến cùng tình huống như thế nào, rất nhiều người là không biết được. Thân ảnh này cũng tò mò, Nam Hải tựa như thiên cơ cách biệt khu vực, người thôi diễn nơi khác phương có thể, nghĩ thôi diễn Nam Hải, có chút khó, từ đầu đến cuối có một thần bí ba động làm cho không người nào có thể dò xét. Trừ phi ngươi tự mình đến đây đi một chút nhìn xem. Chương 708, Tam Tổ thoát khốn, hội tụ Nam Hải, tháng 4 năm 2 năm. Hô, vẫn là trước sau như một tường hòa yên tĩnh. Trước đây không có cảm thấy chỗ như vậy tốt, luôn cảm thấy sẽ làm hao mòn đạo tâm, nhưng mà chỉ có lượng kiếp bên trong đi ra mới hiểu được, dạng này tường hòa cũng là một loại yêu cầu xa vời. Huyền Quy trở về. Nam Hải từ đầu đến cuối không thay đổi, mặc kệ hồng hoang như thế nào biến hóa, nơi này từ đầu đến cuối như một, từ đầu đến cuối lấy một loại siêu nhiên thái độ bao trùm toàn bộ hồng hoang. Tiến vào Nam Hải bên ngoài ai cũng có thể, nhưng Nam Hải nội bộ nhưng không dễ dàng, trừ Nam trong biển sinh linh, người bình thường muốn tiến vào rất khó. Nội bộ đều là cao thủ tồn tại, mà lại còn là sống vô tận tuế nguyệt tồn tại. Nơi đây cấm chế tranh đấu cùng giết chóc, chỉ cần tiến nơi này, an toàn đạt được cam đoan. Cái này lời thề, là vô số năm qua mặc kệ bất luận cái gì cao thủ, chỉ cần gan dám mạo phạm chắc chắn bị đánh giết được đến. Không phải là không có cao thủ chủ quan xuất thủ qua, nhưng kết quả kém nhất, bị vĩnh viễn khu trục ra Nam Hải, nghiêm trọng đã sớm thân tử đạo tiêu. A, đạo hữu tại sao tới đây? Một cái chuẩn thánh cao thủ đống nhiên tiến vào, kinh động chấn thủ Hùng Bá. Hùng Bá vô số năm qua, cũng chém tới một ma, trở thành chuẩn thánh sơ kỳ tồn tại. Ha ha, bần đạo về nhà mà thôi. Huyền Quy cười nói. Hùng Bá giật mình, chợt thái sơ truyền thụ cho bí thuật thi triển, đạo nhân này thật đúng là đản sinh tại Nam Hải tồn tại. Kỳ thật, nghiêm chỉnh mà nói, thuộc về sinh trưởng ở địa phương Nam Hải sinh linh, tại Tiêu Diêu đảo một góc không nhiều. Nam Hải nơi này trung quy so không được tinh hoa hội tụ phương Đông đại địa, tăng thêm hải dương nguyên nhân, sinh linh nền móng đỉnh cấp không nhiều. Bao quát Hùng Bá dạng này, cũng là bị thái sơ từ phương Bắc lướt đến, sau đó cắm rễ Nam Hải mà thôi. Cho nên, Hùng Bá đối bỗng nhiên xuất hiện chuẩn thánh sơ kỳ, nó cảnh giới cùng tu vi so với mình đều cao, Huyền Quy rất kinh ngạc. Tha thứ mắt của ta vụng, còn thật không biết đạo hữu, cũng lần thứ nhất biết được Nam Hải dựng dục sinh linh còn có đạo hữu cao thủ như vậy. Hùng Bá nói, ha ha, hổ thẹn, Hùng Bá đạo hữu khen ngợi, ngươi nhìn nói chỉ thấy Huyền Quy biến một cái bộ dáng nói, dạng này có biết hay không bần đạo. A, ngươi là Vu tộc Huyền Quy. Hùng Bá nhận ra, tiếp đãi qua mấy lần, mỗi lần Huyền Quy đều là đi theo Vu tộc đến. Không nghĩ tới lần này đến là chính hắn. Ha ha, Hùng Bá đạo hữu còn nhớ rõ bần đạo, chính là Huyền Quy. Huyền Quy cười nói, ha ha, thì ra là thế, vậy đạo hữu về nhà. Hùng Bá có chút nghi hoặc, chỗ chức trách, nhất định phải tuân hỏi một chút. Yên tâm, lượng kiếp kết thúc, tạm thời Vu tộc cần thế, bần đạo từ sau khi biến hóa một mực sông sáo hồng hoang, kinh lịch tam tộc kiếp nạn, ma đạo kiếp nạn. Lần này Vu yêu kiếp nạn kết thúc, bần đạo cảm giác hơi mệt, tạm thời từ Vu tộc ra, nghĩ về bần đạo sinh ra chi địa. Minh bạch Hùng Bá chức trách, Huyền Quy rất lý giải giải thích một phen. Tốt như vậy à, đạo hưu thứ lỗi, chỗ chức trách, kia bần đạo chúc mừng đạo hưu về nhà, quy củ ta liền không nói, đạo hưu hẳn là đều hiểu. Hùng Bá nói, yên tâm, đạo tôn mấy lần đối bần đạo có cái dịu dắt tri ân, bần đạo minh bạch quy củ, cũng không dám vượt qua. Ừm, đạo hưu mời đi. Hùng Bá đối Huyền Quy nói. Huyền Quy đối Hùng Bá chắp tay về sau, tiến vào nội bộ, cũng là hắn đản sinh địa phương. Huyền Quy càng đến gần, càng là cảm giác tâm linh kêu gọi, chỉ là, hắn không có lập tức về mình sinh ra chi địa, mà là muốn bái phỏng một người. Một cái đối với hắn rất trọng yếu đạo nhân này đạo hiệu, Cửu Sơn. Một cái mình tuyệt vọng bị chấn áp lúc, đối với mình hỉ nộ cười mắng trợ giúp qua mình người. Trước đây một mực đại biểu Vu tộc, tình cảm của mình ẩn tàng rất nhiều, hiện nay tự do, rốt cục có thể làm mình muốn làm. Nhưng mà, khi Huyền Quy xuất hiện tại Tiêu Diêu đảo thời điểm, một kiện để hắn khiếp sợ sự tình phát sinh. Khi Huyền Quy đi tới Tiêu Diêu đảo về sau, chỉ thấy nơi đây, tụ tập rất nhiều tam tộc người. Cầm đầu ba người triệt để đem Huyền Quy rung động. Vậy mà là Tổ Long, Tổ Phượng cùng Tổ Lân. Huyền Quy cả kinh nói. Ba người bọn họ ra rồi. Huyền Quy khẽ giật mình. Trận một trận lo lắng, ba vị này ra, tình huống không ổn, xem ra tam tộc tội nghiệt nhân quả thật hoàn lại thanh, Vu tộc gặp phải phiền phức càng lớn. Nguyên lai, tại Vu yêu lượng kiếp kết thúc, trời phá vỡ lỗ hổng so đền bù về sau, kinh lịch Vu yêu cái này một lượng kiếp, tăng thêm trước đây luân hồi xuất thế, tam tộc rốt cục đạt được hiểu rõ phong. Bị vây ở không núi lửa chết Tổ Phượng, biển sâu Tổ Long, tội uyên Tổ Lân ba người, nhân quả còn xong, công đức viên mãn được phóng thích. Ba người nặng mới xuất thế lúc, đứng đắn lịch Vu Yêu hai tộc công đức trên trời rơi xuống, sau đó chư thánh chèn ép hai tộc, bởi vậy không có người để ý ba người này. Ba người cũng lựa chọn điệu thấp, dù tam tộc nội bộ rất hưng phấn, nhưng ngoại giới cơ hồ hoàn toàn không biết gì. Không chỉ có như thế, tam tộc tội nghiệt hoàn lại song sau, tam tộc rốt cục bộc phát. Riêng là Long tộc, nháy mắt chạm thi tiến vào chuẩn thánh liền có 12 cái, Phượng tộc 7 cái, Kỳ Lân tộc 5 cái. Gián tiếp, thế gian nháy mắt thêm ra 24 chuẩn thánh cao thủ, hay là loại kia chém tới một thi chỉ là bắt đầu, tiếp xuống sẽ rất nhanh chém tới thứ 2 thi, thậm chí thứ 3 thi cường hãn chuẩn thánh. Tam tộc cao tầng bị tội nghiệt nhân quả kiềm chế thật lâu, chỉ có thể cảm ngộ cảnh giới tôi luyện đạo tâm, cảnh giới không đủ đạo tâm bất ổn, đã sớm tẩu hỏa nhập ma, mà lưu lại đều là đạo tâm kiên định cảnh giới cao thâm. Chém tới một thi chuẩn thánh sơ kỳ cảnh giới, là tồn không sống tới hiện tại. Chỉ có chuẩn thánh trung kỳ cảnh giới, mới có thể để cho bọn hắn từ thái cổ đi tới, thời khắc kinh lịch tội nghiệt nhân quả gông xiềng và tôi luyện. Cho nên nói, cái này 24 chuẩn thánh, thuộc về tạm thời chém tới một thi, chờ vững chắc một chút liền lập tức chém tới hai thi cái chủng loại kia. Nhưng mà này còn không phải đáng sợ nhất chính là Tổ Lân, Tổ Phượng cùng Tổ Long ba vị này. Trước đây ba chủ, tung hoành một thời đại kiêu tử, tính toán thiên đạo tồn tại đến nay tồn tại, đây mới là tam tộc sống lưng. Ba người tồn tại, như yêu tộc Đế Tuấn, Vu tộc Trúc Cửu Âm, là cả một tộc bảy sống lưng cùng linh hồn. Đều là hôn nguyên kim tiên viên mãn cấp độ, mạnh đến mức không còn gì để nói. Loại tồn tại này cho hắn một cái hồng mông tử khí, công đức đều không cần, lập tức có thể thành thánh tồn tại. Tăng thêm tự thân nguyên thần đã cùng thiên đạo bản nguyên dung hợp, chỉ kém hồng mông tử khí cái này kim tiểu đến sử dụng thiên địa vĩ lực. Có thể nghĩ có bao nhiêu lợi hại, thành thánh sau lập tức thánh nhân đỉnh phong thực lực, mạnh hơn trấn nguyên tử cùng nữ hoa rất nhiều, cùng thái sơ thời khắc này thực lực tu vi đều không khác mấy. Bởi vậy nói, ba người này mới là đáng sợ nhất, dạng này người bất tử bất diệt, chính là không có thánh nhân thiên địa vĩ lực mà thôi. Thánh nhân lúc này đánh bọn hắn rất nhẹ nhàng, nhưng nghĩ giết bọn hắn là làm không được, duy nhất kiềm chế bọn hắn thủ đoạn, chỉ có phong ấn bọn hắn. Mạnh mẽ như vậy tam tộc, đích xác để Huyền Quy chấn kinh. Người nào? Tổ Long đống nhiên phát giác, có người đang dòm ngó bọn hắn, nếu không phải nơi này là Nam Hải, hắn đều xuất thủ đánh giết. Tổ Phượng, Tổ Lân cũng phát hiện. A, rất quen thuộc, có vẻ như gặp qua. Tổ Lân nói. Lao Tổ, người này là Vu tộc Chí Giả Huyền Quy. Phượng tộc một cao tầng đối Tổ Phượng nói. Vu tộc. Chí Giả. Tổ Phượng sững sờ, dù vừa xuất thế, nhưng tộc người đã từng nói với hắn Vu Yêu, cái này Huyền Quy là một cái tam tộc đánh giá nhân vật không đơn giản. Tam tộc đều cho đánh giá rất cao. Ngươi, tiểu tử, bản tổ có phải là gặp qua ngươi? Duy chỉ có Tổ Lân nói. Huyền Quy khẽ giật mình, thầm nghĩ quả nhiên lợi hại, mình cách xa như vậy nhìn thoáng qua, liền bị phát hiện. Còn nháy mắt bị tam tổ nhận ra, cái này nếu không phải Nam Hải Tiêu Diêu đảo, Huyền Quy đều muốn chạy, tuy nói chạy không thoát. Thấy thế, Huyền Quy không thể làm gì khác hơn nói, gặp qua ba vị tộc trưởng, vạn bối Huyền Quy. Nói xong đối Tổ Lân nói. Đích xác cùng Tổ Lân tiền bối từng có gặp mặt một lần, trước đây bởi vì lục áp tiền bối cho vãn bối chỉ định qua ma luyện nhiệm vụ, bởi vậy quá thời kỳ cổ cùng tiền bối từng có gặp mặt một lần, không nghĩ tiền bối còn nhớ rõ vãn bối. Tại lục áp chỉ điểm Huyền Quy, huyền chiến bọn bốn người thời kỳ, từng có này tôi luyện chính là cùng Kỳ Lân tộc có quan hệ, sau kinh động Tổ Lân, là lục áp xuất thủ sau Kỳ Lân tộc mới bỏ qua Huyền Quy đám người. Ừm, nhớ tới, đi theo lục áp tiền bối sau tiểu gia hỏa kia. Không nghĩ tới cảnh còn người mất, bản tôn lại gặp được ngươi, ngươi lại còn thành Vu tộc Chí Giả. Tổ Lân nói, may mắn, may mắn. Huyền Quy cảm giác rất phiền phức, dù không biết tam tộc tộc trưởng tụ tập vì sao, nhưng đại thể có thể đoán được, nhất định là tới bái phòng đạo tôn, tự mình xui xẻo gặp. Chúc mừng ba vị tiền bối thoát khốn mà ra, vãn bối vì ba vị tiền bối chúc. Huyền Quy đối Tổ Lân, Tổ Phượng, Tổ Long nói. Tổ Lân, Tổ Phượng, Tổ Long ba người nhẹ gật đầu, bởi vì Huyền Quy không đơn giản. Xem như cho chút mặt mũi. Đúng lúc này, chỉ thấy Ất Mộc ra. Ha ha, gặp qua ba vị, chúc mừng ba vị thoát khốn, sư tôn mời chư vị đi vào. Ha ha, cảm ơn Ất Mộc đạo hữu. Tam tổ nói. Sau đó, ba người không để ý tới Huyền Quy, tiến vào Tiêu Diêu đảo. Huyền Quy nhẹ nhàng thở ra về sau, đem mình bái thiếp cũng giao đi lên, tiếp đãi gấu trời thấy Huyền Quy bái phòng Cửu Sơn sau có điểm nghi hoặc. Đạo hữu cùng Cửu Sơn tiền bối nhận biết. Gấu trời rất hiếu kỳ. Cái này Cửu Sơn lai lịch hắn nhất thanh nhị sở, bị đạo tôn bắt tới, nhét vào Nam Hải hóa thành Cửu Sơn thật lâu, sau đó đạt tới đạo tôn yêu cầu cho một chút chỉ điểm, Cửu Sơn không có cô phụ đạo tôn tài bồi, trước đây không lâu chém tới địa ma, đã là chuẩn thánh tồn tại. Nhận biết, Hùng Thiên đạo bạn hẳn là đối bần đạo cũng nhận biết, đương nhiên, không phải Vu tộc huyền quy, mà là cực kỳ lâu trước đó, ngươi xuất thủ trấn áp qua một vị, trấn áp tại Cửu Sơn tiền bối kia 10 và năm, nhưng nhớ được. Huyền quy cười khổ nói, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, từng có lúc, chính mình là bị cái này gấu trời tiện tay nhét vào Cửu Sơn kia, trải qua thời gian dài một mực là Vu tộc huyền quy trí giả thân phận, ngược lại là gấu trời đều không nhớ rõ mình đã từng. Ngươi là, nguyên lai huyền quy đạo hữu. Gấu trời rốt cục nhớ tới. Cực kỳ lâu trước, tạo hóa đảo chủ truyền âm nói một tiểu bối cần chân áp, nguyên lai chính là cái này huyền quy, thật sự là cực kỳ lâu ký ức. Ha ha, không nghĩ tới lúc trước đạo hữu đã xưa đâu bằng này, nguyên lai Vu tộc trí giả là đạo hữu ngươi. Gấu trời nói cuốn miệng, nhưng duy chỉ có hai người minh bạch. Ha ha, lần kia nhân họa đắc phúc, đạo tôn chấn áp bần đạo về sau, để bần đạo minh ngộ trước đây sai lầm, cũng bởi vì Cửu Sơn tiền bối khảo nghiệm cùng chỉ điểm, có thời khắc này huyền quy, trước đây huyền quy là Vu tộc, hiện tại tự do, nhất định phải bái phỏng cảm tạ Cửu Sơn tiền bối. Huyền quy hêm hai nói, thiện, đạo hưu chờ một lát, ta cái này liền đi cùng Cửu Sơn nói, hắn một mực không có bằng hưu, một mực dốc lòng tại Thái Sơ giới tu luyện, ngươi có thể tới bái phỏng hắn, hắn chắc chắn thật cao hứng, ha ha. Làm phiền. Không sao. Đạo hữu chờ một lát. Nói xong gấu trời tiến vào Tiêu Diêu đảo. Cửu Sơn rất kinh ngạc, có người bái phỏng mình lại có người bái phỏng. Thẳng đến hắn nhìn thấy huyền quy một khắc rốt cuộc minh bạch, đây không phải trước đây mình có chút hảo cảm kia tiểu tử sao. Khi đó mình hóa làm Cửu Sơn, tiểu tử này bị đạo tôn chấn áp, mình đến trông giữ hắn, kỳ sơ đối tiểu tử thấy ngứa mắt, còn tra tấn hắn một phen, về sau minh bạch tiểu tử này tâm nhãn không xấu, chính là một dế nhúi không kiến thức. Cho nên mới dám mạo phạm đạo tôn. Cho nên, về sau chỉ điểm hắn một phen, về sau tiểu tử này liền đi, sau đó bật vô âm tín. Vốn cho rằng lâu như vậy, đã sớm chết, không nghĩ tới bái phỏng mình. Hay là Vu tộc trí giả, một cái quát tháo hồng hoang đại nhân vật, trước đây thiên địa bá chủ trí giả. Cửu Sơn đều nghi hoặc, một cái trước đây rất không kiến thức, rất dế nhúi tồn tại, vậy mà lẫn vào tốt như vậy. Hai người gặp mặt thật sự là tràn ngập ngạc nhiên cùng thổn thức. Ngươi thật sự là kia tiểu tử. Ha ha, tiền bối không thể giả được, trước đó bởi vì thân bất do kỷ, một mực không có bái phỏng tiền bối, cũng không dám cùng tiền bối nhận nhau, bây giờ tự do, tự nhiên tới bái phỏng một chút. Huyền Quy nói, dạng này a, dạng này cũng tốt. Cửu Sơn kỳ thật rất khô khan chất phác, luận ý nghĩ cùng như kế, 10 cái Cửu Sơn cũng không sánh nổi Huyền Quy. Huyền Quy trước đó bị Cửu Sơn nhìn thành dế nhúi, là vừa mới bắt đầu Huyền Quy tự đại cùng tùy tiện đưa đến. Nhưng nhận rõ hiện thực sau Huyền Quy, cũng không phải Cửu Sơn có thể so sánh, còn không nói Huyền Quy vô tận tuế nguyệt lịch luyện. Sau đó, Huyền Quy đi cảnh ngộ của mình đại thể nói một lần. Tốt như vậy à, lượng kiếp kết thúc, ngươi cũng coi là tránh thoát trói buộc, không nghĩ tới ngươi nhiều năm như vậy trôi qua như thế đặc sắc. Cửu Sơn cảm thán nói. Đặc sắc cũng tâm mệt mỏi, cái này không nghĩ nghỉ ngơi một chút. Huyền Quy nói. Câu đạo ngàn vạn loại đường, cái này chính là của ngươi đường, bây giờ không phải đều thực hiện sao? Đây chính là nói, Cửu Sơn đạo tâm thế nhưng là ổn cực kỳ. Nhiều năm như vậy tiềm tu, đã sớm đền bù trước đó căn cơ, thậm chí bởi vậy càng phát kiên định. Đích xác, tiền bối nói đúng lắm, không có những sự rèn luyện này liền không có thời khắc này văn bối. Huyền Quy nhẹ gật đầu. Tốt, đều chính là chuẩn thánh chớ có gọi tiền bối, nếu là không chê, xưng hô đạo hữu đi. Cửu Sơn nói, ha ha, cung kính không bằng tuân mệnh. Huyền Quy cũng không nắm. Ừm. Sau đó hai người lại là một phen giao lưu. Ngươi dự định sau này ẩn cư Nam Hải. Ừm, về ta sinh ra chi địa, dự định tạm thời ẩn cư. Tạm thời. Cửu Sơn khẽ giật mình, lượng kiếp kết thúc, làm sao tạm thời đâu. Chỉ sợ thời gian dài rất an toàn a. Đạo hữu cần biết, Vu yêu lượng kiếp kết thúc mà thôi, thánh vị còn không quyết ra đâu. Mà tam tộc lại lần nữa xuất thế, nhân tộc muốn quật khởi. Vân vân chúng nhiều chuyện, không có đơn giản như vậy. Lúc đầu ta cho rằng sẽ bình tĩnh thật lâu một đoạn thời gian, nhưng vừa nhìn thấy Tổ Long, Tổ Phượng, Tổ Lân ba người rời núi, chỉ sợ bình tĩnh không được bao lâu. Huyền Quy trước đây cũng cho rằng sẽ bình tĩnh một đoạn thời gian, tối thiểu nhân tộc Tam Hoàng Ngũ Đế, Thiên Đình Tân Chủ Nhân đều là định số, là đạo tổ định ra, ứng nên xuất hiện không được gợn sóng quá lớn. Bất quá, Tam tộc xuất thế đánh vỡ lúc trước hắn quyết định, nhiều như vậy thế lực xuất thế, mới Thiên Đình có thể bình tĩnh, có thể trưởng khống tam giới. Nhân tộc khí vận chi chủ, giáo phái tranh đoạt còn có thể tương hỗ thỏa hiệp. Tam tộc xuất hiện, cái này chẳng phải là nói có biến cho nên. Tổng hợp trở lên, Huyền Quy không lạc quan. Chương 709, Thái Sơ Đạo. Lại nói tam tộc tộc trưởng. Giải thoát phong ấn về sau, bọn hắn ngay lập tức trước tới bái phòng Thái Sơ. Không nói khác, có thể giờ phút này thoát khỏi phong ấn, không thể rời đi Thái Sơ trợ giúp, tăng thêm Thái Sơ có nhiều lắm là quyết định vô vi năm vị thánh nhân quyền lợi, bọn hắn tự nhiên không dám qua loa. Lại giáo phái cùng Vu Yêu cùng nhân tộc tồn tại, tam tộc lại tự đại, cũng không dám nói mình mạnh nhất. Giờ phút này không phải bọn hắn trước đó thời đại, trước đó tam tộc xưng bá, hiện tại cục diện quá phức tạp. Phức tạp đến, so trước đó gian nan không chỉ gấp 10 lần. Cho nên, có thể tìm kiếm nhất trợ giúp lớn cùng chỉ điểm, chỉ có Thái Sơ nơi này. Long tộc Tổ Long, Nến Rồng, bái kiến Thái Sơ vô lượng đạo tôn. Kỳ Lân tộc, Tổ Lân, Tử. Phượng tộc Tổ Phượng. Bắt đầu Hoàng, Phượng Vũ. Tam tộc toàn bộ cao tầng 24 chuẩn thánh, tăng thêm bắt đầu Hoàng, Nến Rồng, Tử. Phượng Vũ toàn bộ quỳ lại nói. A, bản tôn ngược lại là chúc mừng người tam tộc thoát khốn mà ra. Đạo tôn nhân tử, ta tam tộc thoát khốn không thể rời đi đạo tôn chỉ điểm. Đúng vậy à, nói cảm tạ tôn đối Kỳ Lân tộc che chở, ta Kỳ Lân tộc kiếp nạn về sau, có thể được lấy bảo toàn, toàn do đạo tôn che chở, ta Kỳ Lân tộc trên dưới nói cảm tạ tôn ban ân. Ta Long tộc, ta Phượng tộc. Tốt, tốt, bản tôn sở tác sở vi, cũng không phải đơn thuần giúp đỡ bọn ngươi, cũng chính là bản tôn đạo. Thái Sơ nói, đạo tôn nhân tử, tuy là như thế, nhưng ban ân chính là ban ân, Long tộc cả tộc nói cảm tạ tôn trợ giúp, như không có đạo tôn trợ giúp, hai cái hèn hạ tộc đàn sợ rằng sẽ khắp nơi tính toán ta Long tộc. Tổ Long, không dùng âm dương quái khí bôi đen chúng ta, ngươi Long tộc ti tiện hành vi con ít. Tổ Phượng nói, đúng đấy, nếu không phải người nào đó dạ tâm, tam tộc làm sao đến mức đánh đến cơ hồ đèn cạn dầu. Tổ Lân nói, vốn cũng không đối phó tam tộc, cũng sẽ không bởi vì liên hợp đến bái kiến Thái Sơ, liền quên cựu hận. Tuy nói bôi đen đối phương tại Thái Sơ nơi này tác dụng cực kỳ bé nhỏ, nhưng cực kỳ bé nhỏ cũng là ảnh hưởng, có thể ảnh hưởng chính là thắng lợi. Được rồi, ngươi tam tộc cựu hận cùng mâu thuẫn, không cần tại bản tôn cái này nói. Thái Sơ không vui vẻ nói. Thái Sơ minh bạch, tam tộc đây là cố ý biểu hiện cho mình nhìn, bởi vậy cũng không tốt khiển trách cái gì. Lại nói, lần này ngươi tam tộc đến là vì sao? Cái này. Tổ Long ba người trầm mặc, cũng không muốn nói ra kế hoạch của mình. Nhưng Tổ Long chính là Tổ Long, ngược lại là quả quyết điểm, hắn nói. Đạo tôn, ta Long tộc không giống bọn hắn dạng này không có cốt khí không dám nói, ta Long tộc là nghị thuận theo thiên đạo, có cảm động tộc thần kỳ, bởi vậy nghị cùng nhân tộc khí vận tương liên, ta Long tộc nguyện ý cùng nhân tộc cùng tiến thối, nguyện hành vân bố vũ, nguyện cùng nhân tộc ý chí kết hợp, nhân tộc chi tinh thần cũng là ta Long tộc tinh thần. Tổ Long nói tới, liền là trở thành nhân tộc đồ đằng. Không chỉ có che chở nhân tộc cùng nhân tộc chung đẩy tới, còn tiến một bước thành vì nhân tộc đồ đẳng, từ đó đạt được một số nhân tộc khí vận, chỉ có thể nói Long tộc đi rất khéo léo. À, cũng không tệ, nhân tộc không đơn giản, thật không đơn giản, Long tộc quyết định như vậy sẽ có không tưởng được thu hoạch. Thái Sơ dùng nhân tộc thật không đơn giản đến thuyết minh hết thảy. Nghe được Tổ Long rõ ràng chính mình đi đúng rồi. Phượng tộc cùng Kỳ Lân tộc giật mình, hai người cũng vội vàng nói ra kế hoạch, cùng Long tộc tương tự, cùng nhân tộc cùng tiến thối. Thành vì nhân tộc chi đồ đằng. Thái Sơ nghe xong, đối tam tộc khen ngợi nói, cái này rất không tệ, ngươi tam tộc như thật làm như vậy, sẽ có đại thu hoạch. Tam tộc làm như vậy, rất có nắm chắc thành công, dù sao cùng nhân tộc không có cừu hận, không giống Vu Yêu hai tộc có cừu hận. Đây là thiên nhiên nhân tố, Vu Yêu nghĩ dạng này cũng không làm được. Lại tam tộc cùng nhân tộc kết hợp, thật đúng là sẽ có đại thu hoạch, song phương đều có thu hoạch, nhân tộc sẽ ngưng tụ, người người thành rồng, người người thành phượng, gặp nạn chỉnh tường khí vận. Mà tam tộc mượn nhờ nhân tộc đồ đằng chi khí vận, phát triển lớn mạnh tự thân. Đã dạng này, đã các ngươi quyết định, đi làm liền có thể, không cần hỏi bản tôn. Thái Sơ nói, đạo tôn, cái này sợ rằng sẽ chia sẻ nhân tộc khí vận. Tổ Phượng nói ra bọn hắn này đến chính yếu nhất vấn đề. Phân nhân tộc khí vận, chính là phân nữ hoa cùng lao tử khí vận, một chút đắc tội hai cái thánh nhân, tam tộc biểu thị áp lực rất lớn, nhất là nữ hoa nơi đó, là đạo tôn đệ tử, không dễ làm à. Tam tộc không sợ thánh nhân, nhưng triệt để trở thành địch nhân bọn hắn không nghĩ a. Thái Sơ đối điểm này rất rõ ràng, tam tộc đơn giản là muốn mình ra mặt giải quyết một cái, nhưng là, bọn hắn đánh thật hay chủ ý, chính mình mới không để ý tới. Nghĩ muốn chỗ tốt, còn không muốn trêu chọc địch nhân, nào có loại chuyện tốt này. Bởi vậy tại Tổ Phượng nói xong, Thái Sơ sắc mặt biến một chút. Tổ Long thấy này vội vàng nói, đạo tôn, chúng ta minh bạch thu hoạch liền phải bỏ ra, cơ duyên cũng là tôi luyện, chúng ta từ Thái Cổ đi tới. Rất rõ ràng điểm này. Chỉ là dù sao liên lụy nữ hoa thánh nhân, mà nữ hoa thánh nhân lại là ngài, đệ tử của ngài, chúng ta sợ hãi. Như thế một giải thích Thái Sơ sắc mặt tốt nhiều. Tam tộc là sợ đắc tội nữ hoa, cũng tiện thể đắc tội mình, đây mới là bọn hắn lo lắng. Cái này không cần lo lắng, đây là các ngươi sự tình, bản tôn sẽ không để ý tới. Thái Sơ nói. Hô Tam tộc nhẹ nhàng thở ra, như vậy cũng tốt. Chỉ là đắc tội nữ hoa thánh nhân, không có đắc tội đạo tôn, tuy nói rõ Bạch đạo tôn rất công chính, nhưng Tam tộc sống được lâu à, bọn hắn biết, có đôi khi đạo tôn cũng sẽ không công chính, điểm này muốn phòng một chút. Nói cảm ơn tôn. Tam tộc nói. Ừm. Giải quyết chuyện này, Tam tộc buông xuống một nan đề, sau đó Tổ Lân thử hỏi, đạo tôn, vạn bối vô lễ, xin hỏi đạo tôn, kia thánh nhân. Bọn hắn rất để ý a, cái này quá trọng yếu. Nghe nói có 5 cái thánh vị, như vậy mình 3 người, là chắc chắn nhất 3 người mới đúng. Cái này, có 2 cái bản tôn quyết định, 3 cái thuộc về thiên đạo chí cao quyết định, bất quá. Thái Sơ dừng lại, 3 người tâm chập trùng không chừng. Bất quá, người 3 người trước đó rất thông minh, cùng thiên đạo bản nguyên kết hợp. Dạng này tiền đề nhân tố hạ, không ngoài sở liệu ngươi 3 người tất có thánh nhân chính quả. Hô! Tổ Long 3 người nhẹ nhàng thở ra. Cái gọi là thành cũng dung hợp thiên đạo bản nguyên, bại cũng dung hợp bản nguyên. Dung hợp bản nguyên chỗ tốt thể hiện, tam tộc nặng mới quật khởi, mình bất tử bất diệt. Nhưng chỗ xấu cũng hiện hiện, cảnh giới tu vi hôn nguyên kim tiên đỉnh phong về sau, tựa hồ nhiều một tầng chế ước bọn hắn khó mà đột phá, mặc kệ là cảnh giới hay là tu vi. Gần như không có khả năng đột phá. Đây cũng là thiên đạo bản nguyên chế ước, không để bọn hắn nhẹ nhõm đánh vỡ, hôn nguyên đại la kim tiên hằng rào. Đây là 3 người khó chịu, tuy có đạo quả, nhưng đạo quả chung quy là thiên đạo đạo quả, dạng này nhất định thụ thiên đạo hoặc nhiều hoặc ít chế ước. Điều này nói rõ cảm ngộ hôn nguyên đại la kim tiên con đường, thời gian ngắn là đi không thông, chỉ có thể lui mà cầu lần này, cầu hồng mông tử khí trở thành thánh nhân. Chỉ có dạng này mới có thể thi triển thánh nhân năng lực. Huống chi này thánh nhân không phải kia thánh nhân. Bọn hắn là cảm ngộ pháp tắc thành thánh, không phải thánh nhân khác chẳng thi. Như lại thêm đạo quả, bọn hắn so tam thanh chấn nguyên tử chờ muốn tự do rất nhiều, sau này tu vi tăng lên cũng nhanh hơn rất nhiều. Bởi vậy 3 người cảm thấy, chỉ có chiếm được hồng mông tử khí mới có thể đi vào bước, nếu không chỉ có bất tử bất diệt mà thôi, cùng thánh nhân đối chiến, chỉ có bị chấn áp phần. Cảm ơn đạo tôn chỉ điểm. 3 người hưng phấn nói, tam tộc cái khác cao tầng cũng thật cao hứng, cái này biểu thị mình lão tổ, là dự định thánh nhân A. Có thánh nhân, liền không sợ, cũng sẽ không có diệt tộc nguy cơ. Giải khai 2 kiện trong lòng đại sự về sau, tam tộc tại cống hiến một chút dâng tặng lễ vật sau rời đi. Và năm sau Tử Tiêu cung thương nghị, cũng có Tổ Lân, Tổ Phượng, Tổ Long 3 người tham gia, biết được chỉ có Thái Sơ cùng Hồng Quân, các thánh nhân còn không biết được. Tam tộc sau khi đi, Thái Sơ giới tạm thời yên tĩnh trở lại. Thái Sơ sau đó dò xét một chút Vu Yêu 2 tộc, phát hiện 2 tộc đi ra đêm mê, Thái Sơ cảm giác không sai. Hồi tưởng cho tới nay bố cục, duy chỉ có lần này biến hóa lớn nhất. Trước đó hung thú, hoàng triều, tam tộc cùng ma đạo ngang nhau kiếp, Thái Sơ không có thay đổi bao nhiêu, chỉ là một mực bố cục mà thôi. Cái này cùng trước đây thiên đạo ý thức có quan hệ, không cách nào hợp tác ca. Nhưng là đạo tổ hồng quân hợp đạo sau liền không giống, có lần này cải thiên hoán địa biến hóa. Nguyên bản Vu Yêu cơ hồ diệt tuyệt, hiện tại tầng cao nhất thực lực, giữ lại hơn 7 phần 10. Về phần tầng dưới chốt mặc dù cơ hồ không thay đổi, hay là chết vô số. Nhưng ngọn nguồn dâu dịa, chết cũng không phải không tốt, chỉ là đi tiểu thế giới lần nữa tới qua thôi. Có lẽ đối những sinh linh này đến nói, rất không may rất thảm, dù sao một thế này chết rồi, mà đời sau, sẽ không nhớ lại một thế này ký ức, thuộc về mới sinh linh. Nhưng đối với Thái Sơ loại tồn tại này đến nói, chỉ là đám này sinh linh giải thoát hồng hoang một bước đường về sau, lại phóng ra mới một bước mà thôi, không cần cảm khái tử thương vô số, tóm lại đều là cầu trên đường một cái giai đoạn thôi. Thái Sơ tu vi cùng địa vị. Chú định cùng sinh linh nghĩ khác biệt, tử thương vô số tầng dưới sẽ cảm giác khó chịu, mà hắn dạng này, chỉ là cảm giác mới một bước đường. Nói không chừng mới một thế lẫn vào tốt hơn đâu. Về phần không có trí nhớ của kiếp trước, có trọng yếu không? Không trọng yếu. Dù sao, luôn có trí cao tồn tại, cười nhìn cái này đến cái khác luân hồi, cũng chỉ có tồn tại, đứng đắn lịch cái này đến cái khác luân hồi. Trở về chủ đề. Vu Yêu lần này bởi vì mình bố cục, may mắn nhiều lắm, giữ lại đỉnh tiêm cao tầng 7 tầng nhiều. Đây là bọn hắn quật khởi cường đại cơ sở. Cũng là Thái Sơ lần thứ nhất, một lần lượng kiếp cải biến nhiều như vậy. Tóm lại cùng Hồng Quân hợp tác, so cùng trước đây ý thức tồn tại thiên đạo hợp tác tốt nhiều. Trước đó ý thức thiên đạo, chỉ lại không ngừng nhắc nhở Thái Sơ đừng tham dự, tốt nhất khoanh tay đứng nhìn. Khi đó, Thái Sơ cũng không muốn cùng thiên đạo qua có đi hay không, cho nên chỉ có thể nhìn lịch sử cơ hồ tái diễn. Hiện tại rất khác nhau. Không vọng bản tôn trợ lực Hồng Quân hợp đạo, dạng này hợp tác mới là tốt nhất cục diện. Thái Sơ nghĩ đến. Vừa nghĩ đến đây, Thái Sơ đạo tâm tùy tâm mà động, một loại không hiểu cảm ngộ thản nhiên mà phát, đây là cảnh giới lại một lần nữa có tiến bộ. Thái Sơ nói, là vô lượng nói. Vô lượng ở khắp mọi nơi, hỗn độn cũng tồn tại, chỉ là trong hỗn độn quá huyền diệu khó mà cảm ngộ. Mà hồng hoang không giống, có thay đổi nhỏ hiện ra. Hồng hoang toàn bộ sinh linh, tất cả văn vật, cùng diễn biến cùng tiến hóa, chính là thái sơ cảm ngộ nơi phát ra. Cũng là thái sơ tu vi như vậy, còn không gián đoạn tham dự hồng hoang bố cục, diễn biến nguyên nhân. Bởi vì nghiên cứu vạn vật biến hóa, chính là thái sơ tiến bộ con đường, cũng là đạo tâm chỗ hướng kim quang đại đạo. Nếu không tu vi như vậy, đợi tại hồng hoang làm gì? Cũng không bằng đi trong hỗn độn bế quan. Như là dựa theo cấp bậc phân chia, hồng hoang chính là thiên đạo cấp bậc cao thủ. Thái sơ cảm ngộ nghiên cứu hồng hoang, chính là cảm ngộ nghiên cứu thiên đạo cảnh giới, ở trong hỗn độn, nhưng không có cao thủ như vậy, để hắn nghiên cứu cẩn thận cảm ngộ. Mà lại theo hồng hoang không ngừng diễn biến xuống dưới, thái sơ còn có thể tiếp tục cảm ngộ cùng nghiên cứu. Thái sơ sở dĩ dạng này trợ giúp hồng hoang, không phải liền là yếu tố này sao? Thủ hộ, lớn mạnh hồng hoang, chính là thành toàn mình con đường, hồng hoang phẩm cấp càng cao, thái sơ có thể cảm ngộ học tập càng nhiều. Về phần thái sơ khi nào rời đi hồng hoang, có thể muốn chờ hồng hoang đối với hắn vô dụng thời điểm, chờ thái sơ cảnh giới siêu việt hồng hoang thời điểm. Nhưng là, chiếu hồng hoang diễn biến tốc độ, thái sơ muốn siêu việt hồng hoang quá khó. Tương lai vô tận tuế nguyệt không có siêu việt hồng hoang trước, ý nguyên cần bố cục, nghiên cứu cùng cảm ngộ. Chương 710, Thánh nhân áp lực, tháng 6 năm 2 năm. Đông đông đông. Ngày này, hồng hoang vang lên 9 tiếng tiếng chuông. Nguyên lai vạn năm thời gian đến, đạo tổ triệu tập chư thánh. Chỉ thấy phương Tây chuẩn đề tiếp dẫn, Đông Hải Thông Thiên giáo chủ, Côn Lôn Sơn Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thủ Dương Sơn lão tử, Ngũ Trang Quan Trấn Nguyên Tử, cùng Hoa Hoàng Thiên Nữ Hoa. 7 cái thánh nhân nháy mắt biến mất tại đạo trường, hướng về Tử Tiêu Cung mà đi. Ngoài ra, Huyết Hải Trúc Cửu Âm, Thiên Đình Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất, bao quát từ hóa luân hồi sau một mực không xuất thế Bình Tâm Nương Nương đều đi. Đương nhiên, phương kia không núi lửa chết, bắt đầu Hoàng cùng Phượng Tổ cùng Phượng Vũ, Đông Hải Tổ Long cùng Nến Rồng, Kỳ Lân tộc Tổ Lân, cùng tử, đồng dạng hướng lên trời bên ngoài trời mà đi. Thiên Ngoại Thiên Tử Tiêu Cung. Trước hết nhất đến chính là Vu Yêu hai phe, Bình Tâm xuất hiện để Đế Tuấn cùng Thái Nhất rất kinh ngạc, không nghĩ tới Bình Tâm Nương Nương cũng bị đưa tới, xem ra lần này thương nghị so với mình nghĩ phải lớn. Đối Vu tộc, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất tự nhiên là hận chi bất tử, nhưng đối với Bình Tâm hắn là kính nghệ, không kính nghệ cũng không được, Bình Tâm tọa chấn minh giới, thánh nhân cũng muốn cho nàng mặt mũi, không thể không nói, Vu tộc một bước này đi quá tốt. Chỉ chốc lát, 7 vị thánh người đến. 7 người đến sau mặt không phải mặt miệng không phải miệng, trong đó trộn lẫn các loại cừu hận. Nguyên lai cái này vào năm, thánh nhân vì đoạt địa bàn ngưng tụ khí vận, dù không có ra tay đánh nhau, nhưng mâu thuẫn đã trôn xuống rất nhiều. Chuẩn Đề nhìn xem Thông Thiên liền tức giận, tất cả giáo phái bên trong, Tây Phương giáo cùng Tiệt giáo cửa người nhiều nhất, tự nhiên tranh đấu địa phương cũng liền nhiều. Cái này vạn năm qua, Tây Phương giáo môn hạ cùng Tiệt giáo môn hạ, thế nhưng là nhiều lần ra tay đánh nhau a. Cho nên thừa dịp cơ hội, Chuẩn Đề nói, Thông Thiên đạo hữu quả thực là tham lam, gần đây ta Tây Phương giáo đệ tử mấy lần nhận đạo hữu môn hạ ngăn cản, không biết đạo hữu là ý gì. Khi dễ ta phương Tây không người ư? Thông Thiên lại là chế nhạo cười một tiếng, nói, môn hạ của mình bất tranh khí mà thôi, nói những này vô dụng, ngươi môn hạ mình đánh tới chính là, hừ, lại nói ta phương Đông đại địa, ngươi phương Tây đệ tử cớ gì liên tiếp ẩn hiện. Đạo hữu lời ấy sai rồi, chớ có tổng cầm Đông Tây phương đến nói sự tình, đều là đạo tổ môn hạ, đều là hồng hoang sinh linh, làm gì như vậy rõ ràng phân chia. Tiếp dẫn không cao hứng. Nha! Thông Thiên nói, như vậy ý của các ngươi là, ta Tiệt giáo môn hạ có thể đi phương Tây truyền giáo rồi. Thông Thiên liền phản cảm tiếp dẫn, Chuẩn Đề còn dễ nói, dù không chính cống, nhưng cái gì là đều lộ ra quang minh chính đại, tối thiểu không giống tiếp dẫn, nhìn như cao nhân đắc đạo không ra mặt, nhưng Thông Thiên không tin, Tây Phương giáo tất cả chuyện xấu đều là Chuẩn Đề làm. Cái này tiếp dẫn ngược lại là không duyên cớ kiếm được thanh danh tốt, chuyện gì đều có Chuẩn Đề có nổi, cho nên hắn xem thường tiếp dẫn. Đương nhiên, còn có cái gọi là tiếp dẫn nói chớ muốn cái gì phân chia. Điểm này Thông Thiên rất khinh bỉ, có năng lực ngươi gọi ta Tiệt giáo môn hạ đi phương Tây truyền giáo à, mình đem phương Tây nhìn xem gắt gao, kết quả còn đánh phương Đông chú ý, thật sự là hèn hạ. Ngươi! Chuẩn Đề giận dữ, Thông Thiên lời nói gọi hắn rất phiền muộn. Ai không biết Tây Phương giáo cùng phương Tây khí vận tương liên, cái này nếu như bị người đi truyền giáo, không phải tự hủy căn cơ sao? Cho nên, phương Tây tuyệt đối không thể xuất hiện khác giáo phái, chỉ có thể là Tây Phương giáo trưởng khống hạ. Làm sao? Thừa nhận mình không muốn thể diện, chỉ muốn các ngươi nguyện ý ta Tiệt giáo môn hạ đi phương Tây truyền giáo, vậy các ngươi sau này đến phương Đông, ta Tiệt giáo môn hạ tuyệt không ngăn trở. Thông Thiên từng bước ép sát nói. Cái này liền xấu hổ, nói phương Tây hai người một trận phiên muộn. Lao tử, Nguyên Thủy Trấn Nguyên Tử các loại, lại trầm mặc không nói, nhìn xem hai phe cãi lộn, bọn hắn cảm thấy cãi lộn tính là gì, có năng lực các ngươi làm qua một trận A. Nhất là Trấn Nguyên Tử, hắn ghét nhất Tây Phương Giáo, không quan hệ tốt xấu, chỉ là bởi vì đạo khác biệt. Lại Tây Phương Giáo cùng mình Linh Giáo giáp giới, cùng Thông Thiên điểm kia tranh đoạt tính là gì, mình mới là nhận áp lực lớn nhất. Bị Thông Thiên ép khó chịu hai người, chỉ thấy Chuẩn Đề, thấy Lao Tử Trấn Nguyên Tử bọn hắn xem náo nhiệt dáng vẻ, lập tức nghĩ đến Họa Thủy Đồng dẫn, ta Tây Phương Giáo phạm vi bên trong, đều là thành kính Tây Phương Giáo giáo đồ, Thông Thiên đạo hữu đi truyền giáo cũng vô dụng. Chợt tiếng nói nhất chuyển nói, đương nhiên, toàn bộ phương Tây rất lớn, đạo hữu hoàn toàn có thể đi phương Tây, Tây Phương Giáo bên ngoài địa phương truyền giáo. Nói xong liếc một cái Trấn Nguyên Tử. Mà Thông Thiên không đốc, mình cùng Trấn Nguyên Tử Linh Giáo tạm thời không xung đột, mình nhàn đi trêu chọc Trấn Nguyên Tử. Cái này Chuẩn Đề coi là mình ngốc không thành, nghĩ Họa Thủy Đồng dẫn, mình sao lại liền hắn nguyện. Không làm phiền ngươi Chuẩn Đề nhọc lòng, trừ Tây Phương Giáo địa vực, ta Tiệt Giáo đối cái khác phương Tây địa vực không hứng thú, bần đạo có cảm giác Chuẩn Đề tiếp dẫn hai vị đạo hữu đại nghị lực, ngược lại là rất muốn học hai vị đại nghị lực đi đền bù cằn cỗi hồng hoang phương Tây. Thông Thiên nói. Trấn Nguyên Tử nháy mắt minh bạch, Chuẩn Đề châm ngòi hắn không thèm để ý, nhưng Thông Thiên lấy lòng hắn cần đón lấy a. Ha ha, Thông Thiên đạo hữu quả nhiên người trong cùng thế hệ, bần đạo đồng dạng cảm thán Tây Phương Giáo hai vị đạo hữu nghị lực, cũng muốn độ hóa đền bù cằn cỗi phương Tây, xem ra muốn cùng Thông Thiên đạo hữu thân cận một chút. Trấn Nguyên Tử cười nói. Ha ha, dễ nói dễ nói. Thông Thiên đối Trấn Nguyên Tử đáp lại cười nói. Các ngươi, Chuẩn Đề phiền muộn, không nghĩ tới hai người này vậy mà dối trá như vậy, không phải hai người cũng rất cao ngạo sao? Làm sao vô sỉ như vậy, vậy mà nghĩ liên hợp. Thế là Chuẩn Đề minh bạch, mình vừa rồi châm ngòi ly gián dùng sai, đem hai người đẩy lên cùng một chỗ, chuyện xấu. Hy vọng hai người này nói là nói mà thôi, không phải sau này thật làm như vậy. Cho nên tiếp dẫn đối Chuẩn Đề đưa mắt liếc ra ý qua một cái về sau, hai người không nói lời nào, sợ nói tiếp, thật đem Trấn Nguyên Tử cùng Thông Thiên tác hợp đến một khối. Nhưng là Chuẩn Đề bắt đầu cân nhắc, xem ra môn hạ cũng muốn nhiều ban cho điểm linh bảo, nghiêm chỉnh mà nói, mình Tây Phương Giáo môn hạ cao thủ không thể so Tiệt Giáo kém, cũng là bởi vì phương Tây nghèo, thủ hạ linh bảo ít, không sánh bằng tài đại khí thô Thông Thiên, cho nên mấy lần tranh đoạt luôn luôn thất bại. Xem ra sau này mình muốn ra điểm huyết, cũng đem Tây Phương Giáo môn hạ võ giả bộ một chút. Dư thừa Vu Yêu hai tộc, xem như thấy rõ. Cái này thánh nhân vốn cho rằng cao cao tại thượng, nguyên lai vì lợi ích cũng sẽ không muốn mặt cãi cọ à, còn tưởng rằng thánh nhân sẽ không như vậy làm, chỉ phụ trách trấn áp giáo phái căn cơ đâu. Xem ra chính mình nghĩ sai, vì lợi ích thánh nhân cũng giống như mình. Đương nhiên, Vu Yêu cũng phát hiện chỗ khác biệt, cái này chỗ khác biệt chính là, thánh nhân tính toán rất nhàm chán. Tại sao nói như vậy chứ? Bởi vì thánh nhân bất tử bất diệt à, đã bất tử bất diệt liền đại biểu ai cũng giết không được ai, ai cũng triệt để diệt không được ai, chỉ có thể không ngừng nghỉ dạng này tính kế xuống dưới. Cái này chính là mình cùng thánh nhân chỗ khác biệt, mình tộc đàn trước đây là bá chủ, nhưng bá chủ không có nghĩa là bất tử bất diệt, đến thời khắc mấu chốt, cũng có thân tử đạo tiêu cục diện. Thánh nhân tính toán cùng mình trước đây tính toán, rất không giống. Nếu là mình thành thánh nhân, có thể, nói câu kiêu ngạo, thánh nhân khó mà tính toán qua chính mình. Bởi vì chính mình là trường kỳ đường danh sinh tử đi tới, hay là dẫn đầu như thế lớn thế lực lịch luyện được. Thánh nhân loại kia chết không được chỉ có thể khắp nơi tính toán phương thức, có chút không coi là gì, tính toán chiều sâu có chút thấp. Đây là Trúc Cửu Âm cùng Đế Tuấn ý nghĩ. Mà lại bọn hắn cho rằng, thánh nhân đi rất thuận lợi, thiên chi kiêu tử liền thành thánh, cái kia trải qua mình loại này, vô tận tuế nguyệt không dám một kia qua loa chuyên chú cùng tính toán. Nói câu không nói đùa, bọn hắn trừ thực lực mạnh hơn mình bên ngoài, cái khác thật so ra kém chính mình. Mình nếu là thành thánh, thánh nhân sẽ chính mình cũng sẽ, thánh nhân sẽ không mình cũng biết, thật có thể treo lên đánh thánh nhân. Trúc Cửu Âm cùng Đế Tuấn không biết là. Đây cũng là chư vị thánh nhân đối bọn hắn lo lắng địa phương. Trước đây, Thái Sơ nói còn có 5 người thành thánh về sau, các thánh nhân ngay tại thời khắc tại đề phòng, nhìn như thánh nhân trước đây không thèm để ý nguyện ý có 2 cái. Một là, Thái Sơ cùng Hồng Quân quyết định, không đồng ý đều không được, quản không được à, nếu là quản được, bọn hắn tuyệt đối sẽ ngăn lại Thái Sơ cùng Hồng Quân, đừng xuất hiện thánh nhân gì, có chúng ta liền đủ. Mà cái nguyên nhân thứ hai là, bọn hắn một mực tại thôi diễn có khả năng thành thánh tồn tại, Trúc Cửu Âm cùng Đế Tuấn nhất là có hy vọng, thế nhưng là hai người này tại bọn hắn thôi diễn chúng chắc chắn chết. Không nghĩ tới không chết, cái này liền khó chịu, trước đây thánh nhân vì sao muốn đánh giết hai người, đây chính là nguyên nhân lớn nhất. Nhưng Vu Yêu lập thể không chết rồi, thánh nhân liền lo lắng. Ai thành thánh đều dễ nói, duy chỉ có Trúc Cửu Âm cùng Đế Tuấn quá không hợp thói thường, hai người này trưởng khống hai cái thế lực lớn vô số năm, cái này nếu là thành thánh, chỉ sợ mình thật tính toán bất quá hai người a. Bởi vậy, xuất hiện lúc này cục diện. Trúc Cửu Âm cùng Đế Tuấn sợ hãi thánh nhân thế lực, nhưng tự tin tính toán của mình mạnh. Mà thánh nhân sợ hãi Trúc Cửu Âm cùng Đế Tuấn thành thánh, sợ hai người này thành thánh, mình khó chịu. Kiêng kỵ lẫn nhau, tương hô đối địch, chính là lúc này cục diện. Ngay tại các đại thánh người, Vu Yêu riêng phần mình tâm hoài quỷ thai thời điểm. Đồng nhiên, Tử Tiêu cung tiến đến một đám người, cầm đầu ba người, để tại làm một trận kinh ngạc. Gặp qua Tổ Long, Tổ Phượng, Tổ Lân ba vị đạo hữu. Chúc mừng ba vị đạo hữu thoát khốn mà ra. Hạo Thiên đối cầm đầu Tam Tổ nói. Hắn Hạo Thiên tuy là đạo tổ đồng tử, các thánh nhân xem thường, nhưng hắn là chính cống lao ra hỏa a, tự nhiên nhận biết Tổ Lân, Tổ Phượng, Tổ Long ba người. Ha ha, cảm ơn Hạo Thiên đạo hữu, vô tận tuế nguyệt không gặp, đạo hữu phong thái vẫn như cũ a. Tổ Long nói. Chê cười, chư vị mời. Hạo Thiên nói. Chúng thánh Vu Yêu triệt để rung động. Nguyên lai thật sự là ba vị này. Thượng cổ bá chủ tồn tại, mình chờ chưa lúc xuất thế, đã bị thiên đạo trấn áp tồn tại. Không nói đùa mà nói, nhóm người mình chỉ là tiểu bối mà thôi, cùng ba vị này so ra mình chờ trừ may mắn thành thánh nhân, khác thật đúng là không sánh bằng. Ha ha, gặp qua các vị đạo hữu. Tổ Long đối chư thánh cùng Vu Yêu hai tộc nói. Gặp qua các vị đạo hữu. Gặp qua. Tổ Long, Tổ Phượng, Tổ Lân ba người, đối chư thánh cùng Vu Yêu Đế Tuấn, Trúc Cửu Âm chờ hô. Nháy mắt ổn định tâm thần chúng thánh tuy nói rất kinh ngạc, nhưng ổn định, cảm thụ ba người cường hãn, rất tiếp cận thánh nhân, nhưng cũng kém xa, thánh nhân phía dưới đều là sâu kiến, ba người bọn họ dù là tiếp cận thánh nhân cũng là sâu kiến. Cho nên lão tử nói chuyện, lớn mật, các ngươi tuy là thái cổ bá chủ, một phương lão tổ, nhưng hồng hoang thực lực vi tôn, tại sao không tuân theo xưng chúng ta thánh nhân? Lão tử đạo hữu lời ấy có lý. Trấn Nguyên Tử lập tức ủng hộ. Lão tử đạo hữu nói có lý. Lão tử mới vừa rồi còn mâu thuẫn trùng điệp chư thánh, nháy mắt mặt trận thống nhất. Ha ha. Tổ Phượng cười, ta ba người bất tử bất diệt, cùng hồng hoang trường tồn, nguyên thần dung hợp cùng thiên đạo, làm sao không thể xưng hô các ngươi đạo hữu? Tổ Phượng nói có lý. Tổ Long Tổ Lân ủng hộ nói. Đây chính là lợi ích, ba người dù huyết hải chỗ sâu, nhưng không có nghĩa là ba người không thể hợp tác, giống như Đế Tuấn cùng Trúc Cửu Âm, không phải cũng tạm thời sống chung hòa bình à. Giờ phút này, thánh nhân đối ba người nghi vấn thời khắc. Ba người không nốc, tự nhiên mặt trận thống nhất buông xuống cửu hận. Chư thánh lại là giật mình, cái này còn là lần đầu tiên biết được, ba người bất tử bất diệt. Trước đó chỉ cho là bị trấn áp, không nghĩ tới lại còn bất tử bất diệt. Lại thêm ba người này tu vi, cái này chẳng phải là nói, ba người này chỉ cần có hồng mông tử khí, tuyệt đối sẽ lập tức thành thánh A. Mà lại thành thánh về sau, loại này hỗn nguyên kim tiên viên mãn cảnh giới phụ trợ hạ, trực tiếp là siêu việt mình. Cái này so Đế Tuấn cùng Trúc Cửu Âm uy hiếp lớn nhiều lắm. Chư thánh lộn xộn, vốn cho rằng vô địch, không nghĩ tới còn như thế nhiều uy hiếp, tại sao có thể như vậy? Ừm, quả nhiên nguyên thần cùng thiên đạo bản nguyên kết hợp bất tử bất diệt, cứ như vậy xưng hô đạo hữu không quá đáng. Giảo hoạt Trấn Nguyên Tử, tại thánh nhân khác còn tại thời điểm do dự, hắn lập tức đổi giọng. Bởi vì sự tình phiền phức lớn, lại ra ba lão quái vật, vừa rồi mình chờ thánh nhân còn tại đánh đến quên cả trời đất đâu, không nghĩ tới xuất hiện đại uy hiếp. Cho nên Trấn Nguyên Tử lập tức đổi tuyến đường, ba người này bất tử bất diệt, vậy liền tạm thời đừng kết xuống cửu hận, dạng này đối với mình có chỗ tốt. Ừm, có thể xưng hô đạo hữu. Nữ hoa cũng thông minh, đi theo sư huynh lập tức thay đổi trận doanh. Thiện. Hậu thổ cũng nói. Tam Thanh cùng Phương Tây hai người có chút xấu hổ, đã dạng này liền không để ý tới đi. Xem như thừa nhận ba người địa vị, chỉ có thánh nhân nhất minh bạch bất tử bất diệt khó chơi. Ha ha, cảm ơn Trấn Nguyên Tử đạo hữu, nữ hoa đạo hữu. Không hổ là đạo tôn cao đồ, đạo tôn trước đây đối ta tam tộc có nhiều chiếu cố, thậm chí bản tổ có thành tựu ngày hôm nay, cũng không thể rời đi đạo tôn ban ân, ta long tộc tuyệt đối đạo tôn cũng là tôn kinh, có thừa tổ long cười ha ha một tiếng, nháy mắt bắt đầu cùng Trấn Nguyên Tử cùng nữ hoa nói chuyện với nhau, đây chính là tổ long thông minh, vội vàng cùng Trấn Nguyên Tử thành lập quan hệ. Quả nhiên, tổ lân cùng tổ phượng, cũng bắt đầu nhao nhao tự nói mình cùng Thái Sơ quan hệ, Thái Sơ mấy lần trợ giúp bọn hắn tộc đàn. Không có Thái Sơ liền không có bọn hắn. Tóm lại, giống như là lấy được thưởng cảm nghĩ đồng dạng, tam tổ một trận cảm thán, lúc đầu muốn nói cái mấy vạn chữ, bất quá một bàng cứ gọi độc giả đại lao siêu nhiên tồn tại không thích, cho nên nhìn xuống. Chương 711, vô cực thánh nhân. Chúng thánh rất cảm khái. Bọn hắn xem ra, vô cùng liền xa xưa cường hãn tồn tại. Lại như vậy đối Thái Sơ tôn kính có thừa. Trước đây biết Thái Sơ khai thiên tịch địa lúc liền uy áp hồng hoàng. Nhưng nghe nói cùng tự thân nghe được cảm thụ không giống. Gặp qua Bình Tâm đạo hữu lớn lợi ích đại trí tuệ tổ phượng lại đối Bình Tâm bắt đầu thân thiện, Bình Tâm qua trọng yếu, toàn bộ hồng hoang xem thường nhất nàng chỉ có thánh nhân. Khả năng mấy vị này thánh nhân bởi vì vô địch, cho nên coi trời bằng vùng đi. Nhưng Tổ Phượng trở lại đa mưu túc trí, rất giàu hoạt, biết hai đối bọn hắn trọng yếu. Trừ Trấn Nguyên Tử cùng Nữ Hoa, nơi này đối với mình tộc đàn trọng yếu nhất, chính là cái này Bình Tâm, dù không thể nháy mắt thành lập thân thiết quan hệ, nhưng tuyệt không thể trở thành địch nhân. Tổ Long cùng Tổ Lân cũng là như thế này, đối Trấn Nguyên Tử cùng Nữ Hoa một phen giao lưu về sau, không có kiêu ngạo hòa Bình Tâm một trận giao lưu. Nháy mắt thánh nhân cảm thấy áp lực cực lớn, ba người này nếu là thành thánh, tựa hồ mình không được a, so không được a. Chư thánh bọn người có thiếu hụt, làm không được ba người dạng này tùy tâm. Chẳng lẽ đây chính là đạo quả viên mãn chỗ tốt, cái này đạo quả làm sao càng tiếp xúc, càng phát ra hiện rất trọng yếu đâu. Chư thánh nghĩ đến. Trước đây Thái Sơ tế luyện trí bảo, liền so chư thánh tế luyện cường đại, kia là chư thánh lần thứ nhất phát hiện đạo quả chỗ tốt. Đây là lần thứ hai, bởi vì không viên mãn đều có thiếu hụt. Thành thánh sau thiếu hụt phóng đại, thành rõ ràng nhất tính cách thiếu hụt. Cao ngạo, tùy tiện, vô vi thanh tâm quả dục, nhân quả không viên mãn, có thủ tất báo. Vân vân. Đều có thiếu hụt, mà tam tổ không giống, bọn hắn bởi vì đạo quả viên mãn, nhìn thấy chân ngã, cho nên tư tưởng cùng tính cách, muốn siêu việt chư thánh. Nói tóm lại, chư thánh cảm thấy áp lực đến. Quả nhiên, tổ long ba người đối Bình Tâm một phen giao lưu về sau, thậm chí cùng Trúc Cửu Âm Đế Tuấn đều thân thiết giao lưu một chút. Ha ha, bản tôn rất kính nể hai vị đạo hữu, chúng ta đều không làm được hai vị như vậy, mang theo công đức đi qua lượng kiếp, hai vị năng lực bản tổ kính nể. Tổ Lân đối Trúc Cửu Âm cùng Đế Tuấn nói. Đế Tuấn cùng Trúc Cửu Âm cũng cảm giác phiền phức, sau này địch nhân làm sao đều như thế không hợp thói thường. Mà Tổ Lân lại nói, Đế Tuấn đạo hữu, trước đây mượn nhờ yêu tộc khí vận, sau đó tộc ta đích xác làm không đúng, bất quá, đều là vì tộc đàn cùng cầu đạo, đạo hữu hẳn là có thể minh bạch. Hai ta tộc biến chiến tranh thành tơ lụa thế nào? Tổ Lân đây là tự mình hóa giải, trước đây tam tộc phản bội cứu hận, thậm chí đường đường thái cổ bá chủ động hóa giải, cái này cần như thế nào vững chắc đạo tâm đến trèo chống a. Đương nhiên, Tổ Lân cũng tồn đang khảo nghiệm hành vi, Đế Tuấn như ý, hắn sẽ đem Đế Tuấn xem như cùng cấp đối thủ. Như Đế Tuấn đần độn không đồng ý, như vậy, Tổ Lân sẽ đem Đế Tuấn từ đối thủ bên trong vạch tới, dạng này không biết ẩn nhận không có trí tuệ yêu hoàng, mình không để vào mắt. Ha ha. Đã Tổ Lân đạo hữu nói như vậy, kia liền đi qua, dù sao Kỳ Lân tộc cũng đối với ta yêu tộc từng có trợ giúp. Đế Tuấn nói. Quả nhiên, nói như vậy xong, Tổ Lân nhìn thật sâu Đế Tuấn một chút, thầm nghĩ, đây là một cái đại địch à, mình ngược lại là tình nguyện cái này Đế Tuấn đần độn không đáp ứng, cứ như vậy, đối phó một cái nhược trí, muốn so chút thù hận này hận tốt nhiều. Tốt, rất tốt, đạo hữu rộng lượng, ha ha. Tổ Lân nhìn như hào phóng cười một tiếng, lại đem Đế Tuấn xem như cùng cấp địch nhân. Sau đó, Tổ Long cùng Tổ Phượng đồng dạng, đối Đế Tuấn hóa giải trước đây mâu thuẫn. Đương nhiên, lẫn nhau đều hiểu cũng không phải là thật hóa giải mâu thuẫn, chỉ là nhất thời không chém giết lẫn nhau mà thôi. Chỉ cần có nhất kích tất sát cơ hội, mặc kệ là Tam Tổ cùng Đế Tuấn, đều sẽ không bỏ qua lẫn nhau. Tổ Lân ba người một phen trao đổi đến về sau, cho độc đấu Tam Thanh cùng Phương Tây mấy vị không có tự mình giao lưu. Cái này gọi mấy vị thánh nhân rất không cao hứng. Cảm giác Tam Tổ quá phận, Đế Tuấn Trúc Cửu Âm bực này sâu kiến. Ngươi đều tự mình cho chuyện, vậy mà cùng ta bực này thánh nhân không lạnh không nhạt. Nhưng là, bọn hắn bị ép suy nghĩ vì sao Tam Tổ làm như vậy. Kết quả phải có kết luận, Tam Tổ nếu là sát bên đều giao lưu, tương đương với một cái đều không có thân mật giao lưu. Chỉ có dạng này, tự mình giao lưu một bang, không để ý tới một bang, mới có thể để cho tự mình giao lưu một bang, cảm thấy Tam Tổ là coi trọng, cảm giác Tam Tổ là chân thành, mà không phải ba phải. Như vậy, tự mình giao lưu Trấn Nguyên Tử Nữ Hoa, Đế Tuấn, Trúc Cửu Âm các loại, tất nhiên càng quan tâm phần này giao lưu. Tam Thanh cùng Phương Tây hai vị nháy mắt minh bạch. Không thể không nói, đông nhiên xuất hiện nhiều như vậy uy hiếp, bọn hắn bị ép bắt đầu suy nghĩ càng nhiều. Nếu là thả lúc trước, không dùng suy nghĩ, chờ lấy trở thành địch nhân đi, thánh nhân uy nghiêm không thể khiêu khích. Mà bây giờ, không thể dạng này, muốn suy nghĩ. Có thể nói, Tam Tổ xuất hiện, thúc đẩy sinh trưởng Tam Thanh cùng Phương Tây năm thánh cần chiều sâu suy nghĩ. Bởi vậy, Tam Thanh cùng Phương Tây hai người, nhắm mắt không nói, nghe Tam Tổ cùng Trấn Nguyên Tử đám người trò chuyện. Sư Tôn cũng nói với ta, ba vị đạo hữu hành động vĩ đại, ba vị thoát khốn mà ra thật đáng mừng. Trấn Nguyên Tử nói, Tam Tổ cùng Đế Tuấn giao lưu xong, lại bắt đầu cùng Trấn Nguyên Tử liên lạc. Ha ha, nhờ có đạo Tôn trợ giúp, chúng ta có thể thoát khốn, là đạo Tôn ban ân. Tổ Phượng nói, ba người đích xác thật cảm tạ Thái Sơ. Thái Sơ trước đây liền giúp Tổ Long cùng Tổ Phượng riêng phần mình giải quyết một cái phiền toái, còn mời chào Tam tộc nhân thủ kiếm lấy công đức. Mà Kỳ Lân tộc đại bản doanh ngay tại Nam Hải, Tổ Lân cũng cảm tạ Thái Sơ tại mình bị trấn áp sau chiếu cố. Mà một bên khác, nương nương người sáng lập tộc, Phượng Vũ đối nương nương khâm phục có thừa, thụ Phượng Vũ cúi đầu. Phượng Vũ cũng không nhàn rỗi, cùng nữ hoa liên lạc lên, đâu còn có tộc trưởng kiêu ngạo, trực tiếp bái kiến nữ hoa. Đương nhiên, Phượng tộc tộc trưởng tại tổ Phượng sau khi ra ngoài, liền giao ra, bây giờ không phải là tộc trưởng, lại thành Phượng tộc đại công chúa. Nữ hoa không nghĩ tới cái này Phượng Vũ nhiệt tình như vậy, nhìn qua hay là thật kính nể, không phải loại kia hư. Nữ hoa nghĩ không ra cái này Phượng Vũ là nhân tộc linh hồn. Nương nương chi tọa kỵ là ta Phượng Hoàng nhất tộc, có thể được đến nương nương ưu ái, là kim thả phúc khí. Phượng Vũ khen khen mà nói. Một màn này, nhìn thánh nhân mắt trợn tròn. Tam tổ dạng này, hậu nhân của bọn họ cũng dạng này, thật sự là áp lực thật lớn a. Đảo mắt nhìn xem Bình Tâm nương nương nơi nào. Bình Tâm nương nương nhân từ đại trí tuệ kỳ lân tộc tử, đã sớm tại kia lấy lòng. Dù là Bình Tâm tâm như giếng cổ, cũng bị nói không có ý tứ, thậm chí mời tử đi làm khách. Thánh nhân thấy này, phiền phức lớn. Tam Thanh chờ cảm thán nói. May mắn. Chỉ thấy một đạo đạo vận ba động, một trận uy áp đảo qua. A, đều biết rồi. Chỉ thấy người tới cười nói. Chúng ta bái kiến đạo tôn, sư tôn. Người tới chính là Thái Sơ đến. Ừm, đứng lên đi. Thái Sơ đối mọi người phất phất tay. Chợt Thái Sơ đối Hạo Thiên nói, nhà ngươi lão ra đâu, còn chưa tới, đều đến. Hạo Thiên giao chỉ khẽ giật mình. Hạo Thiên giao chỉ sững sờ, thầm nghĩ, chúng ta sao sẽ biết, lão ra không xuất hiện, chúng ta không dám chào hỏi a. Đúng lúc này, gặp qua Thái Sơ đạo hữu. Hoa, chỉ thấy Hồng Quân xuất hiện, tựa hồ liền đang chờ Thái Sơ đồng dạng. Mọi người đối Hồng Quân lại là một trận bái kiến. Đến đông đủ, mọi người giao lưu cũng đình chỉ. Chỉ là tòa này lần, xuất hiện không thể tưởng tượng một màn. Hồng Quân cùng Thái Sơ không phân sàn sàn nhau, cao cao tại thượng. So với bọn hắn thấp nửa tầng địa phương, đông nhiên xuất hiện một chỗ ngồi. Cái này gọi chúng thánh rất kinh ngạc, đây là ai chỗ ngồi? Liên tại bọn hắn nghi ngờ thời điểm, chỉ nghe Hồng Quân nói, Bình Tâm, ngươi chính là minh giới chi chủ, dù thiên đạo trưởng quản thiên địa minh tâm giới. Nhưng, thân ngươi hóa luân hồi, thân hợp minh giới. Lẽ ra có nảy chỗ ngồi, lại ngồi xuống đi. Chúng thanh chân kinh, chẳng lẽ có nhóm người mình không biết sự tình. Trước đây chỉ cho là hậu thổ vô tư kính dâng, may mắn có thánh nhân thực lực, chẳng lẽ cái này còn không phải Bình Tâm chỗ lợi hại. Thiện, Hồng Quân đạo hữu lời ấy có lý, thân ngươi hóa luân hồi, công đức vô lượng, thân hợp minh giới kỳ thật cùng thiên đạo cân bằng, bản tôn cùng Hồng Quân đạo hữu cao ngươi một nửa, chính là Hồng Quân đạo hữu đại biểu trí cao quy tắc, mà bản tôn cũng là như thế. Thái Sơ giải thích. Nháy mắt hóa giải chúng thánh nghi hoặc, cũng làm cho chúng thánh một trận kinh ngạc. Trách không được Hồng Quân đạo tổ cũng là thánh nhân, vì sao mạnh hơn chính mình nhiều như vậy, nguyên lai đạo tổ đại biểu thiên đạo là nghĩa rộng bên trên, kỳ thật chủ yếu là đại biểu trí cao quy tắc. Mà đạo tôn sở dĩ cường đại, dù đạo tôn không có nói mình đại biểu cái gì, nhưng không thể nghi ngờ, cũng là một loại cùng trí cao cân bằng. Lao sư, như thế nào trí cao? Lao tử nhịn không được. Hỏi xong, Hồng Quân cùng Thái Sơ cười một tiếng, thiên địa viên mãn. Nên đối bọn hắn nói một số bí mật. Chí cao có 5, viên mãn hồng hoang thiên đạo vì vận mệnh chí cao, trước đây chưa viên mãn, nô đại biểu thiên đạo, giờ phút này hồng hoang tiểu viên đầy, nô đại biểu vận mệnh chí cao. Lại nói, hồng hoang tất cả vận mệnh nhân quả, đều là vận mệnh chí cao hạng, hỗn độn sở hữu sự vật, cũng chính là vận mệnh chí cao hạng, bất quá, vận mệnh chí cao không thể đo đạc, mênh mông như biển, nô chỉ có thể đại biểu nó một tí một tia. Chúng thánh hít vào có miệng hơi lạnh. Nguyên lai viên mãn thiên đạo cũng tiến hóa. Trước đó là thiên đạo, cũng là vận mệnh trí cao một tia. Nhưng giờ phút này là một tia biến thành một thành. Hay là vận mệnh trí cao phân có, nhưng là ý nghĩa không giống. Kia chúng ta như thế nào xưng hô? Thông Thiên hỏi. Chẳng lẽ sau này không gọi thiên đạo ở trên, đổi gọi vận mệnh ở trên? Thiên đạo chính là vận mệnh không phải thiên đạo. Thiên đạo vẫn là thiên đạo, còn không đảm đương nổi vận mệnh trí cao xưng hô. Dám xưng vận mệnh ở trên lúc, cần hồng hoang đại viên mãn lúc. Giờ phút này chỉ là vừa mới tiểu viên đầy mà thôi, các ngươi vẫn xưng hô thiên đạo liền có thể. Hồng Quân nói. Nói xong, mọi người nhẹ gật đầu. Chỉ là nghi hoặc, cái này trí cao rốt cục mạnh đến mức nào. Thời khắc này hồng hoang thiên đạo cường đại như vậy, cũng chỉ là một thành tiểu viên đầy, kia hoàn chỉnh vận mệnh trí cao, chẳng lẽ chính là đại đạo. Lão sư, trí cao có 5, vì sao? Tiếp dẫn nói. Nhất viết, sang thế, nhị viết, vận mệnh, tam viết, vô lượng, tứ viết. Hỗn độn, ngũ viết, diệt thế. Năm đại trí cao không phân chia cao thấp, vì toàn bộ hỗn độn hồng hoang hết thảy căn cơ. Hồng Quân nói xong, mọi người thứ vừa nghĩ tới chính là vô lượng đạo tôn. Chẳng lẽ đây chính là đạo tôn cường đại nguyên nhân, đạo tôn chính là đại biểu vô lượng trí cao. Bọn hắn cảm thấy 89 phần 10, nhưng là mỗi một cái dám tìm Thái Sơ hỏi thăm. Lao tử lại hỏi, lão sư, đại đạo thế nhưng là năm đại trí cao. Đại đạo là tổng hợp, nó hạ vì năm. Hồng Quân nói, ý là, đại đạo là đạo tổng hợp, nó hạ chính là năm cái trí cao, năm cái trí cao đỉnh điểm chính là đại đạo. Mọi người thầm nghĩ, quả nhiên, nguyên lai năm cái trí cao, chính là dưới đường lớn năm cái chi nhánh, cũng có thể nói năm cái tạo thành đại đạo. Mọi người minh bạch. Lúc này, Thái Sơ nói, bởi vì hồng hoang viên mãn, cho nên có biến hóa lớn, thánh nhân chi vị sẽ thêm ra thứ năm. Nhưng thánh nhân cũng có cảnh giới thực lực chi cao thấp, sau này chi hồng hoang sẽ có thiên, địa, minh ba tôn vô cực thánh nhân, mà bình tâm, chính là sau này minh giới chi vô cực thánh nhân. Cho nên, bình tâm chỉ ở hồng quân đạo hữu cùng ngô phía dưới. Hoa. Mọi người trực tiếp sợ hãi, bình tâm đều run rẩy. Đầu tiên là thêm ra 5 cái thánh nhân, cái này bọn hắn có chuẩn bị, cũng không tính kinh ngạc, nhưng còn có 3 cái vô cực thánh nhân, cái này liền đáng sợ. Cái gì là vô cực thánh nhân bọn hắn quá rõ ràng, thánh nhân ngang nhau chính là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, mà vô cực thánh nhân đối ứng là Hỗn Nguyên Vô Cực Kim Tiên a. Đây là so thánh nhân cao một cái cấp độ tồn tại a. Nhưng hận chính là, mình vậy mà không phải vô cực thánh nhân người sở hữu, cái này bình tâm vậy mà so với mình trở còn cao quý hơn. Sư tôn, mặt khác 2 cái vô cực thánh nhân thế nhưng là trong chúng ta quyết ra. Trấn Nguyên Tử đều kích động, ai không kích động. Cho nên trực tiếp nhịn không được hỏi, cái gọi là trong chúng ta, biểu đạt chính là thời khắc này 7 cái thánh nhân. Không phải, có lẽ là các ngươi, có lẽ một người khác hoàn toàn, hết thảy đều có vận mệnh lựa chọn. Thái Sơ vô tình đánh vỡ bọn hắn ảo tưởng. Nói cho bọn hắn, có thể là các ngươi, nhưng cũng có thể là người khác. Các ngươi những sinh linh khác, đều tại một cái hàng bắt đầu bên trên. Thánh nhân không thánh nhân tác dụng không lớn, đều xem sau này diễn hóa quá trình bên trong, ai cơ duyên lớn hơn. Sư tôn, lão sư, chúng thánh bắt đầu không hài lòng, giống như là sẽ khóc hài tử, mặc kệ là Trấn Nguyên Tử nữ hoa hay là tam thanh các loại, cũng bắt đầu năn nỉ Thái Sơ cùng Hồng Quân. Tốt. Thái Sơ hét lớn một tiếng. Vô cực thánh nhân không phải bản tôn cùng Hồng Quân đạo hữu lúc này có thể quyết định, các ngươi cũng chớ có như vậy thỉnh cầu, vô dụng. Chẳng bằng hảo hảo tu luyện tích lũy càng ngộ. Chờ đợi cơ duyên tiến đến, bắt lấy cơ duyên. Thái Sơ, biểu thị không thể thương lượng. Chúng thánh phiền muộn, cao cao tại thượng quen, đồng nhiên nói tôn cùng đạo tổ nói, sẽ có so với các ngươi còn muốn lợi hại hơn 3 người sẽ xuất hiện, bọn hắn mắt trợn tròn. Thấy thế, Hồng Quân nói, cho nên, bình tâm khi ngồi lúc này. Hồng Quân tương đương không nói đồng dạng, quấn một vòng lớn, cho bọn hắn kinh hãi cùng thất lạc, chính là không cho bọn hắn kinh hỉ. Tựa hồ quấn một vòng. Chỉ là trình bày vì sao bình tâm có thể cao hơn bọn họ một đầu. Bình tâm lại là yên tâm thoải mái tòa hạ. Trúc Cửu Âm cũng kích động, muội tử quá lợi hại, định ra một vị ba tôn vô cực thánh nhân A, thật sự là tạo hóa trêu người A. Quả là thế trước đạo tôn nói, thiên đạo là công bằng, tam thanh nhìn như phúc nguyên thâm hậu, nhưng so với mình hậu thổ muội tử, bọn hắn kém xa. Mà mình vu tộc, trước đây so tam thanh nhiều vô tận gặp trắc trở, hiện tại cân bằng chuyện tốt vẫn đến. Có muội tử cái này vô cực thánh nhân. Mình trước đây vu tộc chịu tội đều không phải sự tình a. Đương nhiên, còn có một cái thất lạc về sau, bắt đầu bình tĩnh trở lại, người này là Trấn Nguyên Tử. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến mấy lần Thái Sơ đối với hắn nói, đại địa chi đạo mới là mình căn bản, chỉ cần mình dốc lòng càng ngộ, sẽ có cơ duyên to lớn, sẽ có vượt qua bản thân ngẫm lại cơ duyên. Kết hợp vừa rồi Thái Sơ nói, thiên, địa, minh ba tôn vô cực thánh nhân, Trấn Nguyên Tử bắt đầu nghĩ nhiều. Chương 712, Thiên đỉnh chi chủ. Ba cái cơ duyên, tháng 8 năm 2 năm. Lần này triệu tập các ngươi là vì Vu Yêu lượng kiếp kết thúc, Vu Yêu có cống hiến lớn, nhưng Vu Yêu hai tộc, khí vận chi long đã tán loạn, thiên địa chi chủ cần lựa chọn lần nữa, lại yêu tộc đã không thích hợp thống trị thiên đỉnh. Hồng Quân không để ý thánh nhân thất lạc, nói ra lần này triệu tập bọn hắn nguyên nhân chủ yếu. Chúng thánh, cùng Vu Yêu hai tộc, bắt đầu giữ vương tinh thần, vô cực thánh nhân rất xa xôi, chuyện kế tiếp mới là chủ yếu. Xin hỏi đạo tổ. Ta yêu tộc dù trước đây có nhân quả tội nghiệt, sau hoàn toàn tỉnh ngộ cống hiến lớn mà phải đại công đức, không biết tổ để ta yêu tộc đi nơi nào. Đế Tuấn hỏi. Đây là hắn chú ý nhất, yêu tộc đi con đường nào, là hắn giờ phút này muốn biết nhất. Phóng nhãn hồng hoang, cơ hồ không có yêu tộc cao tầng nơi sống yên ổn, hồng hoang đại địa có thánh nhân giáo phái, tứ hải có long tộc nhìn xem, yêu tộc cao tầng nên đi nơi nào đâu. Đạo hữu cảm thấy thế nào? Hồng Quân hỏi Thái Sơ nói. Trước đây, một mực là Thái Sơ bố cục. Hồng Quân cảm thấy, Thái Sơ nhất định đã sớm cho yêu tộc tìm tới chỗ. Ừm. Thái Sơ gật đầu nói. Yêu tộc có thể đi hải ngoại hòn đảo, cũng chính là trước đây bản tôn chuyển hóa tiên đảo, nơi đó linh khí nồng đậm, lại đã sinh sôi vô số sinh linh. Chỉ là, hải ngoại tiên đảo sinh linh nền móng dù không sai, lại bởi vì lâu dài an ổn, cơ hồ không uy hiếp, dẫn đến sinh linh tự đại, không uy hiếp cảm giác, cũng không hồng hoang như vậy lòng cầu tiến. Yêu tộc có thể đi hải ngoại tiên đảo, một là yêu tộc thân có công lớn đức không thể lãnh đạm, hai là đốc xúc hải ngoại tiên đảo sinh linh, thứ ba, những cái kia hải ngoại sinh linh cũng chính là thiên sinh địa dưỡng, cùng yêu tộc tương tự, đế tuấn cùng thái nhất có thể đi tiếp tục giáo hóa bọn hắn. Cái này, chúng thánh kinh ngạc. Đây là thiên đại hảo sự à, làm sao không hề giống yêu tộc muốn xuống dốc, mà là tại địa phương mới nặng mới quật khởi rồi. Chẳng lẽ, đạo tôn thật như thế vô tư, chuyển hóa tiên đảo cứ như vậy cho yêu tộc rồi. Đạo tôn làm như vậy vì cái gì? Bất quá, đế tuấn nhưng không quan tâm những chuyện đó, trực tiếp cho thái sơ quỳ xuống, cái này. Ân cùng tái tạo a. Đế tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, cảm ơn đạo tôn, nói cảm ơn tôn. Hai người kích động nói. Đương nhiên, chỉ có thái sơ minh bạch mình làm như vậy nguyên nhân. Một là, mình trước đây thuộc về thô giáp nuôi thả quản lý, dẫn đến gần bách tiên đảo sinh linh đích sắc không có áp lực, giờ phút này tu vi cao nhất mới đại la kim tiên mà thôi. Mà lại, bởi vì các đảo lớn không liên kết, có bóng đêm vô tận biển ngăn cách, mà vô tận hải, không có chuẩn thánh tu vi không dám vào nhập. Cái này dẫn đến, mỗi cái trên đảo đại la đều là một phương thổ hoàng đế, mỗi cái ở trên đảo có 4-5 cái, gần bách tiên đảo liền 4-500 cái. Lại mỗi cái ở trên đảo, gần đây cũng không yên tĩnh, các đại la kim tiên, không là nghĩ đến như thế nào dốc lòng tu luyện, mà là bắt đầu tranh đấu. Cái này khiến thái sơ không thích, không cho bọn hắn áp lực không được à, vừa vặn yêu tộc có quản lý kinh nghiệm, đi thống hợp những cao thủ này cũng tốt, thuận tiện cứ gọi bọn hắn minh bạch nhân ngoại hữu nhân, đại la chỉ là bắt đầu, chớ có tùy tiện. Thứ hai, bởi vì thái sơ minh bạch sau đó hướng đi, sau này những này tiên đảo sẽ dung hợp tiến tương lai tiên giới. Lúc này không đi giáo dục một chút gần bách tiên đảo sinh linh, chờ dung hợp tiến sau này tiên giới lúc, đám gia hỏa này sẽ bị hồng hoang giáo phái cùng cao thủ ăn sống nuốt tươi. Dù sao tiểu bạch cùng một cái cáo giả không thể so sánh, mặc kệ là bất luận cái gì phương diện, thần thông, tu vi, cảnh giới, đạo tâm vân vân. Vừa vặn gọi đế tuấn đi thu thập một chút đám gia hỏa này, thái sơ không có thời gian đi quản lý những thứ này. Lại quản lý vô dụng a, sớm tối bị chỉnh hợp tiến tương lai tiên giới. Vì vậy thái sơ mặc kệ, chỉ còn chờ cầm tiên đảo cùng sau này thiên đạo thay xong chỗ là được. Nhưng là, thái sơ cảm thấy, đã sáng tạo những này tiên đảo, không thể bỏ mặc không quan tâm, không thể xem bọn hắn tự sinh tự diệt, cái này không phù hợp thái sơ đạo tâm. Đã sáng tạo bọn hắn, liền cho bọn hắn sống sót quyền lợi, mà cái này sống sót quyền lợi chính là yêu tộc đi chỉnh đốn bọn hắn. Tuy nói bắt đầu đối bọn hắn không công bằng, nhưng tổng tốt qua sau này dung hợp tiến tiên giới lúc, đám này sinh linh bị tàn khốc hồng hoang hóa thành cho tàn. Tổng hợp hai đại nhân tố, thái sơ nhìn như cho yêu tộc rất nhiều chỗ tốt, nhưng đây là cùng có lợi. Yêu tộc có sinh tồn không gian, thái sơ giải quyết phiền phức, cũng theo mình đạo tâm. Thậm chí tại thái sơ xem ra, những này tiên đảo sinh linh chính là con của mình, hiện tại hài tử mê võng, nên giáo dục một chút. Mấy đại thánh người rất phiền muộn, Trấn Nguyên Tử buồn bực nhất, nghĩ thầm, sư tôn à, ngài đến cùng là ai sư tôn, như thế điều kiện tốt ngài lại không cho đệ tử, mà là cho yêu tộc. Thánh nhân cũng phiền muộn. Nhiều như vậy tiên đảo, nghe nói mỗi cái đều rất lớn, cộng lại không thua gì một phương đại lục, đây là mình tha thiết ước mơ địa phương, cứ như vậy cho yêu tộc, thật sự là không công bằng a. Tóm lại thánh nhân bao quát Trấn Nguyên Tử đều hiểu lầm. Thái sơ cũng sẽ không đối bọn hắn giải thích, cũng vô pháp giải thích, cũng không thể nói những này tiên đảo sớm muộn cũng sẽ biến mất, các ngươi đi cũng vô dụng. Huống chi, đây là mình chuyển đổi tiên đảo, mình nghĩ an bài thế nào liền an bài thế nào, thánh nhân cũng không tốt dùng. Hồng hoang tóm lại muốn cân bằng. Thánh nhân cùng tam tộc đều có địa bàn, vu tộc có minh giới cùng huyết hải, liền yêu tộc đáng thương. Nếu là không gọi yêu tộc cân bằng, sau này yêu tộc làm sao cùng bọn hắn tranh đoạt? Yêu tộc sau này rất trọng yếu, nếu là yêu tộc kéo chân sau, chẳng khác nào kéo hồng hoang diễn hóa chân sau, mà kéo hồng hoang diễn hóa chân sau, chính là ngăn cản thái sơ cảm ngộ nghiên cứu hồng hoang con đường, cũng chính là trở ngại thái sơ đạo. Có thể nghĩ, thái sơ sao lại không có tính toán? Xem như hết thể đều kết thúc, yêu tộc hài lòng. Trước đây đế tuấn mang theo thấp phẩm mà đến, không biết yêu tộc đi con đường nào, hiện tại an tâm. Đã dạng này, đế tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất thay đổi, bắt đầu cười ha hả nhìn tiếp xuống thảo luận. Thiên đình nên có ai trưởng quản? Hồng Quân hỏi. Lão sư, thiên đình cực kỳ trọng yếu, nô vì lão sư môn hạ thủ tịch đại đệ tử, nô cảm thấy, thiên đình khi có đệ tử trưởng quản. Lão tử nói thẳng. Đại huynh lời ấy không ổn, đại huynh có nhân tộc khí vận, vì nhân giáo giáo chủ, đã dẫn trước chúng ta. Há có thể lại trưởng khống thiên đình, như vậy không cân bằng, cũng bất công. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không bảo lưu. Cái gì ba huynh đệ, hiện tại cũng không phải ba huynh đệ giảng tình nghĩa thời điểm, mình thế nhưng là gánh vác rất đại nhân quả. Cho nên, Nguyên Thủy trực tiếp phản bác lão tử. Còn tiện thể, ngữ khí rất nặng nói đại huynh có nhân tộc khí vận, đây là cho lão tử cùng nữ hoa ngột ngạt, nhắc nhở nữ hoa cái này lão tử cùng ngươi có thủ, ngươi có thể nhìn ở. Lão tử dù là vô vi, cũng bị Nguyên Thủy câu nói này làm cho khó chịu, ba huynh đệ từ sau khi tách ra, thật càng chạy càng xa. Trước đó hắn lão tử chân bị đánh gãy, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên còn muốn báo thủ cho hắn đâu. Hiện tại, Thông Thiên cùng Nguyên Thủy sẽ hoán trách, cái này nữ hoa thật là, làm sao không hai cái đuổi đều đánh gãy đâu. Thậm chí, cái này cũng chưa hết, Nguyên Thủy còn nói, ta xiển giáo môn hạ đệ tử đông đảo, lại mỗi cái đều là đắc đạo hạng người, phẩm hạnh cùng đạo tâm còn tốt, ngày này đỉnh nên ta xiển giáo trưởng quản. Nguyên Thủy nói xong, không nói trước lão tử, còn lại thánh nhân cũng giận. Tình cảm, lão tử không được, liền ngươi xiển giáo đi, chúng ta trực tiếp bị xem nhẹ, khi chúng ta không tồn tại thật sao? Nhị ca lời ấy sai rồi, muốn nói môn hạ nhân số, hay là ta tiệt giáo môn hạ nhiều, lại từng cái đạo tâm còn tốt, đều là đạo đức người phẩm hạnh không tệ tuyển, nhất là Ngô kia đại đệ tử đa bảo, nhưng trưởng quản thiên đình, tăng thêm ta tiệt giáo môn hạ tương trợ, nhất định có thể rất tốt trưởng khống thông thiên ở đây chậm rãi mà nói. Khí Nguyên Thủy cùng lão tử không nhẹ. Chuẩn đề biểu thị, đường thổi, ta nghe không vô, cho nên trực tiếp đánh gãy thông thiên. Thông thiên đạo hữu lời ấy sai rồi, ai chẳng biết ngươi môn hạ cao thấp không đều, phần lớn là gian ngoan không rõ khoác lông mang giáp hạng người, cái này cùng yêu tộc tiếp tục thống trị thiên đình có cái gì khác biệt. Cho nên, đạo hữu lời ấy không ổn, mà lại đạo hữu môn hạ đệ tử phẩm cách. Ha ha. Chuẩn đề cười khẩy, tục truyền, đạo hữu môn hạ hai cái đạo trích chi đồ, lại dám đánh đạo tôn đệ tử đời ba chú ý, cái này đạo hữu sẽ không phủ nhận a. Ngươi. Thông thiên càng xem chuẩn đề càng khó chịu, thứ đáng chết này, làm sao luôn luôn cùng mình đối nghịch. Còn để lộ vết sẹo của mình, ngay trước đạo tôn trước mặt, nói đệ tử của mình đánh hắn đồ tôn chú ý. Cho nên, môn hạ đông đảo, lại đạo tâm cùng phẩm cách đều còn tốt chính là ta Tây Phương giáo nên trưởng khống thiên đình, lại ta phương Tây cằn cỗi, vừa vặn đền bù. Chuẩn đề nói hưng phấn, thậm chí chợt đem Chấn Nguyên Tử kéo xuống nước. Lại nói, phương Tây càng có Chấn Sa Tử đạo huynh linh giáo, dạng này càng thêm cằn cỗi cùng nhỏ hẹp, chỉ cần ta Tây Phương giáo nhập chủ thiên đình, Chấn Nguyên Tử đạo hữu địa vực, ta Tây Phương giáo kính nhi viễn chi, tuyệt không thăm dò, Chấn Nguyên Tử đạo hữu ngươi cảm thấy thế nào? Cái này Chấn Nguyên Tử đều có điểm tâm động. Linh giáo bởi vì mình thành thánh lời thề dẫn đến, trừ linh chi tồn tại bên ngoài, cái khác sinh linh khó mà cung cấp cho mình khí vận. Mà linh chi tồn tại, địa bàn của mình đích xác đủ rồi, chỉ cần Tây Phương giáo không thăm dò địa bàn của mình, thật đúng là dùng không lập tức mở rộng, chuẩn đề cái này cam đoan cùng không sai. Thiên đình tuy tốt, nhưng mình thế nhưng là có sư tôn ban cho thiên thư, theo sư tôn nói, đây là sau này thiên đình rất trọng yếu chí bảo. Người khác không biết, mình rất rõ ràng. Chẳng bằng đáp ứng chuẩn đề, sau đó mình lấy thêm ra thiên thư mưu đồ thiên đình, khi đó cũng không sợ chuẩn đề tiếp dẫn trở mặt, mình đánh chết không thừa nhận sớm có mưu đồ thiên đình chi tâm là được. Nghĩ đến chỗ này, Chấn Nguyên Tử tâm động. Mà thánh nhân khác không cao hứng, cái này tuyệt không được. Không thể, cử động lần này không thể. Chuẩn đề đừng muốn tham lam. Không được. Cảm giác không được. Tây Phương giáo có tài đức gì? Thánh nhân bắt đầu tranh, đỏ mặt tía thai, xem ra. Nếu không phải nơi đây chính là Hồng Quân Tử Tiêu Cung, đều muốn đánh lên. Mà Hồng Quân đối Thái Sơ một tiếng truyền âm nói, đạo hữu, có thể. Thái Sơ nhẹ gật đầu. Chợt chỉ thấy Hồng Quân sắc mặt thay đổi, lập tức uy áp như thiên uy, nháy mắt để cãi lộn thánh nhân tỉnh táo, đạo tổ sinh khí. Cãi nhau, còn thể thống gì? Hồng Quân nói, lão sư thứ tội, đệ tử sai. Đạo tổ thứ tội, chúng ta sai. Chúng thánh bắt đầu giả mù sa mưa sám hối. Hừ. Đã ngươi chờ thương nghị không ra, lại bất luận cái nào giáo phái nhập chủ thiên đình, các ngươi đều bất mãn, không bằng dạng này. Chỉ thấy Hồng Quân nói như vậy về sau, thánh nhân lập tức sắc mặt đổ, thầm nghĩ, hỏng, không có phần của mình. Quả nhiên, chỉ thấy Hồng Quân nói, hạo thiên giao chỉ. Ba chúng thánh bao quát vù, yêu, tam tộc đều có chút mơ hồ. Hạo thiên cùng giao chỉ cũng sững sờ, đây là làm gì? Lao ra, hai người cung cung kính kính đạo. Hai người các ngươi đi theo chúng ta thật lâu. Hai người các ngươi cũng chính là nền móng không tầm thường hạng người, như vậy, sau này ngày này đỉnh chi chủ, hai người các ngươi trưởng quản đi. Hoa. Thánh nhân mắt trợn tròn, tam tộc, vu, yêu cũng mắt trợn tròn. Nhưng tam tộc cùng vu yêu nháy mắt một trận mồ hôi lạnh, thông minh bọn hắn, nháy mắt từ ao ước thay đổi sắc mặt, nhìn về phía hạo thiên hai người có chút bi ai. Cái này không thể nghi ngờ, thánh nhân vì thiên đỉnh, tranh đỏ mặt tía thai, hai người các ngươi tiểu gia hỏa vậy mà thành thiên đỉnh chi chủ. Cái này chẳng phải là để chư thánh không thoải mái sao? Dù là có đạo tổ vì chỗ dựa, nhưng núi dựa này không có khả năng thời khắc ra mặt, hay là dựa vào các ngươi hai, nhưng là hai người các ngươi ha có thể chơi qua thánh nhân. Cho nên tam tộc cùng Vu Yêu có chút đồng tình hai người. Các thánh nhân, quả như tam tộc Vu Yêu dự tính, nhìn Hạo Thiên cùng Giao Chỉ sắc mặt không đúng. Mà Hạo Thiên cùng Giao Chỉ kích động, đừng không không nghĩ, bọn hắn liền nghĩ đến có lao ra tự mình điểm danh, ai dám không nể mặt chính mình, mà lại. Khi hai người tiếp tục thông thả thời điểm, vui mừng lớn hơn đến. Chỉ nghe Thái Sơ nói, hai cái tiểu gia hỏa không sai, đi theo Hồng Quân đạo hữu nhiều năm như vậy, không có có công lao cũng có khổ lao, nhập chủ thiên đình không sai. Hạo Thiên cùng Giao Chỉ triệt để an tâm, lại hỏi tổ cùng đạo tôn ủng hộ, các ngươi ai dám xem thường chúng ta. Thái Sơ trước đây liền cùng Hồng Quân định ra, vừa rồi thánh nhân tranh đoạt, chỉ là diễn kịch mà thôi. Hồng Quân đối Hạo Thiên cùng Giao Chỉ là có tình cảm, liền ngay cả Thái Sơ, đối hai cái tiểu gia hỏa cũng có tình cảm, từ Thái Cổ đi tới. Hai tiểu gia hỏa này đối với mình tất cung tất kính, Thái Sơ cũng thật coi trọng hai người. Nhưng là, cái này nhập chủ thiên đình, là cơ duyên cũng là tôi luyện. Vượt qua tôi luyện, Hạo Thiên cùng Giao Chỉ thành tựu tuyệt đối so sánh thánh nhân, thậm chí siêu việt. Nên biết, đây chính là sau này hình chiếu 3000 giới, cùng vô số ngôi sao thiên đình. Mà nếu là thất bại, miễn không được thân tử đạo tiêu a. Dù là Hồng Quân che chở, cũng miễn không được trong luân hồi đi một lần, lại thất bại thiên đế vị trí cũng không có. Chỉ có thể nói là cái cơ duyên to lớn, cũng là thiên đại khảo nghiệm, nhìn hai cái tiểu gia hỏa. Nghĩ đến chỗ này, Thái Sơ không giống Hồng Quân có trí cao trói buộc, rất nhiều chuyện không thể nói, Thái Sơ không có cái này lo lắng, chỉ cần không quá qua đụng vào ranh giới cuối cùng liền tốt. Bởi vậy Thái Sơ nói, Hạo Thiên Giao Chỉ, Đạo Tôn, hai người cung kính quỳ xuống đất nói. Hai người trở nên kích động sau hoàng hốt, chứ bắt đầu kích động cùng tự đại, tỉnh táo sau minh bạch. Đạo này tôn so lão gia đều trọng yếu. Lao ra thân hợp thiên đạo không đại sự không ra, đạo tôn thế nhưng là không có cái này lo lắng. Chỉ cần đạo tôn có thể chỉ điểm giúp một chút hai người mình, đó mới là gối cao không lo. Thái Sơ nói, cần biết, đây là khảo nghiệm tôi luyện cũng là cơ duyên to lớn, định phải cẩn thận mà vì, lại các ngươi hai người nếu là nhập chủ thiên đình, khí vận ra thân về sau, chính là bản tôn cũng không thể tùy tiện nhúng tay, hết thể dựa vào các ngươi trí tuệ của mình. Thái Sơ câu nói này, là đối hai người lớn nhất sách điểm rồi. Có thể hay không lĩnh ngộ nhìn hai người, Thái Sơ ngược lại là hy vọng hai người có thể có đại hành động, tránh thoát nguyên quy tích bên trong đáng thương cả đời. Là đạo tôn. Hạo Thiên cùng Giao Chỉ, lại là cho Thái Sơ một quỷ. Thấy thế, Thái Sơ nói, thôi được, hai người các ngươi cho bản tôn ba quỷ, bản tôn cho hai người các ngươi ba cái cơ duyên. Chỉ thấy Thái Sơ tiện tay vung lên, trong tay xuất hiện ba cái cơ duyên. Nháy mắt, cái này ba cái cơ duyên đem thánh nhân cũng nhìn ao ước. Chương 713 Vĩnh Hằng Khí Vận Chi Chủ. Chỉ thấy Thái Sơ trong tay, nhiều ba loại vật phẩm. Mỗi một kiện đều phát ra đặc thù đạo vận, lại đều là 9 tầng đạo vận, riêng là cái này đạo vận hiện hiện, liền có thể nhìn ra được không đơn giản. Thái Sơ biết, đằng sau Hồng Quân sẽ cho Hạo Thiên rất nhiều linh bảo, mình hay là trước lấy ra đi, dạng này so sau lấy ra tốt. Dù nói mình xuất ra ba loại, cùng Hồng Quân ban cho giá trị bên trên miễn cưỡng có thể so sánh, nhưng từ đầu đến cuối không bằng linh bảo như thế đến rung động. Chỉ thấy Thái Sơ vung tay lên. Giao Chỉ. Giao Chỉ tại. Giao Chỉ cung kính nói. Thái Sơ nói, đây là tiên thiên cực phẩm linh căn hoàng trung lý chi nhánh, chính là bản tôn bồi dưỡng thượng phẩm trước thiên linh căn, sẽ hóa làm 49 khỏa trung phẩm trước thiên linh căn, sau đó ngươi nhưng tài bồi tại thiên đình bên trong, mỗi ba cái nguyên hội, mỗi khỏa hoàng trung lý sẽ kết xuất 49 khỏa quả, này hoàng trung lý có cảm ngộ cảnh giới, tôi luyện đạo tâm, đốn ngộ luân hồi công hiệu. Nhưng vì ngươi nhập chủ thiên đỉnh sau bồi dưỡng thủ hạ. Thái Sơ vung tay lên, thượng phẩm linh căn hoàng trung lý hóa làm một loại tử bộ dáng, xuất hiện tại Giao Chỉ trong tay. Nói cám ơn tôn. Giao Chỉ cùng Hạo Thiên rất mừng rỡ. Đây là thượng phẩm trước thiên linh căn, có thể không ngừng kết xuất quả, cái này so linh bảo đều tốt hơn, dù sao linh bảo liền một cái, mà cái này 49 khỏa trung phẩm hoàng trung lý, thế nhưng là có thể liên tục không ngừng kết xuất quả. Hạo Thiên. Thái Sơ lại nói. Hạo Thiên tại. Hạo Thiên cung kính nói. Thái Sơ lại là vung tay lên, chỉ thấy ba viên kim đan xuất hiện trong tay. Đây là bản tôn luyện chế 10 chuyển kim đan, phàm là đại la ăn vào, có thể trong nháy mắt chém tới một thi, thành tựu chuẩn thánh cấp độ. Tê mọi người kinh ngạc, nhất là rất thích luyện đan lão tử. Hắn cũng liền có thể luyện chế cửu chuyển kim đan, cái này 10 chuyển kim đan hắn đều chưa thấy qua, vậy mà trực tiếp để người đột phá chuẩn thánh, cái này quá nghịch tiên. Nhưng là, Thái Sơ tiếng nói nhất chuyển. Nhưng là, ăn vào tiên đan mặc dù có thể chẳng thi, bất quá sau đó sẽ định hình, nói cách khác, kiếp này chỉ có thể chuẩn thánh sơ kỳ, muốn tiến bộ là không thể nào. Này kim đan nhắm ngay thánh vô vọng đại la kim tiên hữu dụng, đối nền móng cao lại là có chỗ hại, ngươi cần phải thận trọng sử dụng. Hô! Chúng thánh nhẹ nhàng thở ra, may mắn không có mình nghĩ như vậy người tiên, nếu là không có một điểm tác dụng phụ, kia thật là quá không hợp thói thường, cái này không phù hợp hồng hoàng trí cao vận chuyển. Hạo Thiên ghi nhớ đạo tôn chi ngôn, Hạo Thiên cảm ơn đạo tôn. Hạo Thiên kích động thu vào. Đây là vì chính mình sau này thêm 3 cái chuẩn thánh cao thủ A, thành tựu chuẩn thánh quá khó, vô số đại la tu vi người, kiếp này vô vọng chuẩn thánh. Đối với mình đến nói có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng đối với những cái kia chuẩn thánh vô vọng đại la, lại là liều mạng cũng muốn tranh thủ trí bảo. Mà lại, Vu Yêu Lượng kiếp về sau, còn lại chuẩn thánh không nhiều, có cũng ẩn thế, mình chỉ phải thật tốt sử dụng, nói không chừng có thu hoạch khổng lồ. Hạo Thiên nhận lấy về sau, thái sơ cái thứ 3 cơ duyên xuất hiện. Chỉ thấy một bích ngọc viên hạt châu. Đây là bản tôn sáng tạo thời không đại trận đơn giản hóa mà đến, thời không đại trận là so sánh 12 đô thiên thần sát đại trận, cùng chu thiên tinh đấu đại trận trận pháp, cho ngươi ngươi cũng dùng không được. Cho nên, bản tôn giản hóa trận pháp thời không trận pháp ban cho ngươi, có thể chống đỡ ngự thánh nhân phía dưới tất cả công kích, nhưng vì ngươi thiên đỉnh thủ hộ đại trận. Hoa. Chúng thánh cùng Vũ Yêu tam tộc sôi trào. Đạo tôn quả nhiên đan, khí, trận toàn bộ tinh thông, đầu tiên là 10 chuyển kim đan. Lần này lại là cực phẩm trận pháp, hay là trí bảo cấp bậc trận pháp đơn giản hóa mà đến, thậm chí đạo tôn mình còn có thời không đại trận bực này, trí bảo cấp bậc trận pháp, thật sự là không gì làm không được a. Hạo Thiên lần này kích động, có dạng này trận pháp, mình thiên đình an toàn không ngại. Chỉ cần không phải thánh nhân xuất thủ, thiên đình liền sẽ không gặp nguy hiểm. Mà thánh nhân nhưng không dám tùy tiện hư hao thiên đình, bực này tội ác nhân quả, không có cái kia thánh nhân dám làm như vậy. Hạo Thiên cảm ơn đạo tôn. Hạo Thiên lại quỳ. Vừa rồi cho thái sơ 3 quỷ, đạt được 3 đại cơ duyên, nếu là sớm biết như thế, nhiều quỷ mấy lần à, thua thiệt hay là kiếm đây. Thiện, đây là bản tôn ban cho 2 người các ngươi cơ duyên, sau đó liền nhìn 2 người các ngươi cố gắng. Thái sơ phất phất tay, đối Hạo Thiên cùng giao trì nói. Nói xong, thái sơ nhắm mắt không nói, hoàn thành nhiệm vụ, cũng coi như một cái nho nhỏ bố cục đi. Nếu là Hạo Thiên giao trì, sau này đạt tới yêu cầu của mình, cái kia sau còn có thể tiếp tục bồi dưỡng. Nếu là không đạt được, vậy liền không có cách nào. Kế tiếp, Hồng Quân bắt đầu lên tiếng. Hai người các ngươi có thể được đến Thái Sơ Đạo Hưu ban ân, chính là đại cơ duyên, chớ có để Thái Sơ Đạo Hưu thất vọng. Vâng, Lao Gia. Hạo Thiên, Giao Chỉ, định sẽ không cô phụ Lao Gia cùng đạo tôn ban ân. Thiện. Chỉ thấy Hồng Quân vung tay lên, một vệt kim quang vung hướng Hạo Thiên cùng Giao Chỉ. Hạo Thiên cùng Giao Chỉ nháy mắt thay đổi, từ một non nớt tiểu đồng bộ dáng biến thành uy nghiêm đoan trang Hạo Thiên thượng đế, cùng giao chỉ thần mẫu. Hạo Thiên cùng giao chỉ tu vi, cũng bởi vì đạo kim quang này, thẳng bước chuẩn thánh trung kỳ. Tuy là đồng tử, nhưng không thể phủ nhận, hai người đều là chuẩn thánh cấp độ, có Hồng Quân tự mình giảng đạo, đi theo lâu như vậy sao lại đơn giản. Giao chỉ, Lao Gia. Chỉ thấy Hồng Quân cũng bắt đầu ban cho, lại ban cho đồ vật thánh nhân cũng đỏ mắt. Đây cũng là thái sơ trước Hồng Quân ban cho duyên cớ. Đây là cực phẩm trước thiên linh căn nhâm nước bàn đảo. Sau này sẽ hóa làm 3.600 khỏa tiên đảo, nhưng vì hai người các ngươi bồi dưỡng môn hạ, mời chào cao thủ. Chỉ thấy Hồng Quân vung tay lên, đem cực phẩm trước thiên linh căn ban cho giao chỉ. Cái này nhìn chúng thánh đỏ mắt, trừ thái sơ có cực phẩm trước thiên linh căn, các thánh nhân đều không có bực này linh căn. Mà Hồng Quân vẫn còn tiếp tục, chỉ thấy một ngọc châm xuất hiện trong tay, nói, đây là cực phẩm tiên thiên linh bảo, giao chỉ ngọc châm, công phạt vô song, uy lực mênh mông, nhưng vì ngươi công phạt trí bảo. Chúng thánh đã rung động. Cực phẩm tiên thiên linh bảo A, thật là đại thủ bút. Nhưng là, đại thủ bút còn ở phía dưới. Chỉ thấy Hồng Quân lại là vây tay một cái, một tay háo đai ngọc xuất hiện, đạo vận đồng dạng không đơn giản. Hồng Quân nói, đây là giao trì đai ngọc, chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo, phòng ngự vô song, nhưng vì, ngươi phòng ngự linh bảo, cùng nhau ban cho ngươi đi. Hồng Quân nói xong, chúng thánh cùng tam tộc triệt để rung động, đại thủ bút, hai kiện cực phẩm linh bảo, một kiện cực phẩm trước thiên linh căn. Chính là thái sơ đều có chút liễu lưới, mình có là có, nhưng sẽ không giống Hồng Quân hào phóng như vậy. Dù là, đây là thiên đạo nhờ Hồng Quân chi thủ ban cho hai người. Giao chỉ cảm ơn lão gia ban ân. Kích động giao chỉ run rẩy, lão gia ban cho, đây là đem mình làm thân truyền đệ tử đối đại a. Ừm. Hồng Quân nhẹ gật đầu, chợt nhìn về phía Hạo Thiên, Hạo Thiên. Hạo Thiên tại. Chỉ thấy Hồng Quân tựa như cái đa bảo lão gia ra, trong tay lại là xuất hiện 3 kiện linh bảo, một tháp, một kiếm. Một bảo kính. Đây là Hạo Thiên kiếm, Hạo Thiên tháp, Hạo Thiên kính. Đều chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo, công phạt có Hạo Thiên kiếm, phòng ngự có Hạo Thiên Tháp, trấn áp thiên đỉnh khí vận có Hạo Thiên Kính cùng Hạo Thiên Tháp, cùng nhau ban cho ngươi đi. Cái này, T. Thánh nhân cùng tam tộc cùng Vu Yêu đều rung động, lại là ba kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo, còn là tuyệt đối xứng đôi Hạo Thiên Tam Bảo, cái này phải hình dung như thế nào đâu. Dù sao trừ Thái Sơ, thánh nhân cũng không bỏ ra nổi. Thậm chí bao gồm Thái Sơ, hắn trừ có năm đóa Thái Sơ Tử Liên Đài Sen, cũng không bỏ ra nổi dạng này xứng đôi sao trang. Không thể không nói đại thủ bút. Thấy Thái Sơ rất may mắn, hạnh tốt chính mình trước ban cho, nếu là tại Hồng Quân về sau, mình mặt mũi này đều không có chỗ thả. Tạ Lao Gia ban ân, Hạo Thiên định không cô phụ Lao Gia chờ mong. Hạo Thiên giờ phút này uy nghiêm trang trọng, non nớt đồng tử thành một thanh niên bộ dáng, mang theo thiên nhiên uy áp. Chờ chính thức nhập chủ thiên đỉnh, cùng thiên đỉnh khí vận tương liên về sau, chỉ sợ cái này uy áp cùng khí thế sẽ càng kỳ quái hơn. Đây chính là cái gọi là thiên định người, cũng là theo chân thiên đạo đi chỗ tốt, dễ nhúi biến cao phu soái. Thiện, hai người các ngươi khi cẩn trọng, tuân thủ nghiêm ngặt công chính, sau này trưởng quản thiên đình, thuận theo thiên đạo. Hồng Quân đối hai người một trận dạy bảo. Các thánh nhân rất khó chịu, tranh một trận chỗ tốt gì đều không có, lại nhìn xem hai cái sâu kiến thành thiên đình chi chủ, thật khó thụ. Một hồi lâu, Hồng Quân đề điểm xong hai người về sau, thánh người mới dám hỏi thăm khác. Trước đây vì giáo nghĩa cùng số mệnh, bọn hắn tại Vu Yêu rút khỏi Hồng Hoang sau ra tay đánh nhau. Trừ nữ hoa chỉ là sân ga đồng dạng ủng hộ Trấn Nguyên Tử, còn lại thánh nhân môn hạ đều xuất thủ. Hiện tại chỗ tốt đều không có, thiên đình cũng thành Hạo Thiên giao chỉ, kia Hồng Hoang địa bàn nên là mình đi. Lão sư, cái này Vu Yêu. Nguyên Thủy nhịn không được hỏi. Chớ có hỏi nhiều, tự có định số, các ngươi giáo phái bởi vì các ngươi tồn tại, đoạn không thể trở thành khí vận chi chủ vì nhân tộc, chính là thiên định. Cái này. Chúng thánh biệt khuất phiền muộn, tuy có suy đoán nhưng, vô tình đả kích ý nguyên gọi bọn hắn khó chịu a. Lão sư, động lòng người tộc sâu kiến, không có khả năng thành tiểu khí vận chi chủ a. Tiếp dẫn cũng nhịn không được. Hừ, tiếp dẫn ngươi có ý tứ gì, nhân tộc vì sao không thể thành tiểu khí vận chi chủ, lấn ta nữ lưu hạng người không thành. Nữ hoa không nguyện ý. Nàng cái gì đều có thể không quan tâm, bởi vì có không quan tâm tiền vốn, nhân tộc cho nàng kinh hỉ quá lớn. Nhất là khoảng thời gian này. Vu Yêu đại kiếp kết thúc về sau, không nghĩ tới nhân tộc khí vận từ từ trướng, cái này nhưng làm nữ hoa vui hỏng. Nhiều lần cảm ngộ ra nhân tộc không đơn giản, thậm chí bởi vì Vu Yêu lượng kiếp kết thúc, thiên cơ làm sáng tỏ, có thể thôi diễn. Nàng thôi diễn phát hiện, nhân tộc này khả năng chính là sau này khí vận chi chủ. Nữ hoa vì thế rất hưng phấn, nhưng là cũng hoài nghi, tìm rất lâu không tìm được Vu Yêu ẩn lui về sau, nhưng cùng nhân tộc thế lực đối nghịch. Cái này gọi nàng rất hoài nghi, cảm giác mình thôi diễn sai. Lẽ ra, mỗi cái khí vận chi chủ xuất hiện, đều có thế lực đối nghịch, vì thiên địa cân bằng vận chuyển. Hung thú có hoàng triều đối địch, tam tộc đối địch, ma đạo đối địch, Vu Yêu đối địch, đều có ngang nhau đối thủ. Nhưng nhân tộc này chính là không tìm được, bởi vậy nữ hoa hoài nghi. Nhưng ngay tại vừa rồi, đạo tổ chính miệng nói, nhân tộc là khí vận chi chủ về sau, nữ hoa kích động, mặc kệ là thế lực nào quật khởi cùng nhân tộc đối địch, chính mình cũng không thể bỏ qua. Thậm chí còn ăn ý cùng lão tử liếc nhau một cái. Nếu là có người dám đánh ép nhân tộc, vậy mình và Lao Tử có thủ, cũng muốn tạm thời liên hợp, ai kêu vô sỉ Lao Tử cũng có nhân tộc khí vận đâu. Quả nhiên, chen ép đến, tiếp dẫn ra hỏa này vậy mà không nguyện ý. Nữ hoa đối tiếp dẫn quát lớn, mọi người sững sờ. Nói cái gì khi dễ nữ lưu hạ người, tiếp dẫn vốn là mặt khổ qua, càng đắng chát. Thầm nghĩ, ngươi là nữ lưu hạ người không sai, nhưng ai dám khi dễ ngươi à, ngươi mạnh ta đều đánh không lại, ta làm sao khi dễ ngươi. Nhưng mà tiếp dẫn còn không có cãi lại, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên không vui lòng, thậm chí Trấn Nguyên Tử đều có chút không vui lòng, nếu không phải sư muội, hắn Trấn Nguyên Tử cũng muốn mở miệng. Nữ hoa đạo hữu, tiếp dẫn đạo hữu nói không sai, chỉ là nhân tộc, sao có thể gánh vác khí vận chi chủ? Thông Thiên nói, đúng đấy, sâu kiến đồng dạng Nguyên Thủy. Khục khục Lao Tử mở miệng, chư vị, Lao Sư nói, thiên định khí vận chi chủ, như thế nào thiên định, các ngươi sẽ không rõ à? Lao Tử tựa như hỏi đồ đần đồng dạng. Hỏi Thông Thiên, Nguyên Thủy, tiếp dẫn, chuẩn đề một trận đỏ mặt. May mắn chuẩn đề nói, thiên định cũng là Lao Sư định ra, Lao Sư đại biểu chính là trời, đổi một cái chính là, chúng ta bảy đại thánh nhân, tăng thêm Lão Sư cùng đạo tôn, còn quyết định không được đổi một cái khí vận chi chủ. Lời nói thật, chuẩn đề nói là lời nói thật. Nhưng Thái Sơ lại mở miệng, nhân tộc không phải bình thường khí vận chi chủ, chính là vĩnh hằng khí vận chi chủ, các ngươi nhưng minh bạch. Hoa. Một ngày vô số lần chấn kinh. Các thánh nhân hôm nay chấn kinh thật nhiều lần. Từ vô cực kim tiên, vận mệnh trí cao, năm đại trí cao. Đạo tổ ban cho linh bảo, lại đến thời khắc này. Mấy vị thánh nhân quỷ biết kinh lịch cái gì, quá rung động, lần lượt xung kích đạo tâm của bọn họ. Đạo tôn vậy mà nói, là thiên định vĩnh hằng khí vận chi chủ, đây không có khả năng a. Đạo tôn, ngài. Lao tử không thể tưởng tượng nổi hỏi. Các ngươi không nghe lầm, nhân tộc vĩnh hằng khí vận chi chủ, lại vô đối chờ thế lực tranh đoạt, có cũng là nhân tộc bản thân tôi luyện, lại, không thể cải biến. Thái sơ sau cùng không thể cải biến, triệt để thánh nhân được. Thiện, đây là thiên định, lại không thể cải biến. Hồng quân cũng nói. Tốt. Thái sơ cùng Hồng quân hai người dạng này tỏ thái độ, biểu thị không có quanh co chỗ trống. Tam thanh cùng phương tây hai vị mắt trợn tròn, nữ hoa cùng lao tử kinh hỉ, chợt lại liếc nhau. Hừ. Nữ hoa thấy lao tử không dùng đến, vừa rồi nghĩ liên hợp tâm không có, đều thiên định vĩnh hằng không thể đổi thay đổi, còn liên hợp lao tử làm gì, không đủ cách đứng người. Hừ. Lao tử cũng lạnh giọng một tiếng, chân của mình là chấn nguyên tử đánh gãy, nhưng là nữ hoa đưa tới, cái này không thể quên, đáng chết nữ hoa, rốt cục không dùng cùng nàng cách đứng người liên hợp, rất tốt, rất tốt. Một bên tam tộc cùng Vu Yêu cũng rất khiếp sợ, một loại bất công cảm giác. Mình chờ đả sinh đả tử, đều có đối thủ. Làm sao đến nhân tộc không có, nhân tộc này số quá may rồi. Bất quá, không hổ là kinh lịch gặp trắc trở tam tộc cùng Vu Yêu, nghĩ lại, cảm thấy đây cũng là công bằng. Đạo tổ nói, giáo phái có thánh người không thể thành thánh, cái này chẳng phải là nói, nhân tộc không có khả năng xuất hiện thánh nhân. Mà không có thánh nhân, liền xem như khí vận chi chủ cũng là khôi lỗi a. Nếu là, cầm có đối thủ, cùng có thánh nhân đến so sánh. Mặc kệ là tam tộc hay là Vu Yêu hai tộc, bọn hắn suy nghĩ một phen phát hiện, hay là tình nguyện có đối thủ, cũng không nghĩ không có thánh nhân. Tộc đàn không có thánh nhân tồn tại, lại là cái gì bá chủ, cũng vô dụng a. Nhìn như vậy đến, nhân tộc rất bi ai. Cái này chẳng phải là thành sau này thánh nhân, cùng nhóm người mình trong tay quân cờ, là nhóm người mình tranh đoạt khí vận chiến trường. Quả nhiên thiên đạo chí công. Đương nhiên, bọn hắn không rõ sau này hồng hoang sẽ ba phần sau tiên giới nhân tộc nhưng không phải như vậy. Thái sơ cũng sẽ đối bọn hắn chiếu cố một chút. Dạng này mới có thể trấn nhiếp thánh nhân. Nếu không dạng này, nhân tộc thật thành triệt để khôi lỗi. Chỉ là, hiện tại không thể nói phá, nhân tộc cũng cần tôi luyện, thái sơ tử không nghĩ tới để nhân tộc trở thành nguyên quỹ tích bên trong, nũng nịu thứ đóa hoa. Mà là để nhân tộc ăn chút khổ về sau, thành là chân chính không sợ bất kỳ thế lực nào, cỏ dại. Chương 714, nhập chủ thiên đình, tháng 10 năm 2 năm. Hồng quân cùng thái sơ nói ra không thể sửa đổi về sau, các thánh nhân bắt đầu suy nghĩ. Nghĩ đến phá hư nhân tộc khí vận chi chủ không được, vậy cũng chỉ có thể đánh nhân tộc chủ ý. Cho đến lúc này, các thánh nhân cơ hồ tất cả kế hoạch thất bại về sau, rốt cục đến phiên tam tộc. Chỉ thấy Tổ Long, Tổ Lân ba người liếc nhau, Tổ Long đối Hồng Quân cùng Thái Sơ nói, xin hỏi đạo tôn đạo tổ, còn lại 5 vị thánh nhân làm như thế nào quyết ra? Tự có định số, thời cơ chưa tới. Hồng Quân nói, Thái Sơ cũng nhẹ gật đầu. Còn thừa 5 vị thánh nhân, cần phong thần lúc quyết ra, khi đó tam giới thành hình. Hồng Hoang thành tiểu tiên phạm mình tam giới, không chỉ có 5 cái thánh nhân muốn quyết định, sẽ còn thành tiểu 3 tôn vô cực thánh nhân. Tuy khó lấy thôi diễn ra bình tâm bên ngoài, mặt khác 2 cái vô cực thánh nhân. Nhưng 5 cái thánh nhân Thái Sơ cùng Hồng Quân đã có quyết định, chính là Tổ Long, Tổ Lân, Tổ Phượng, Trúc Cửu Âm cùng Đế Tuấn. Mà Hồng Quân nói xong, chư thánh nhẹ nhàng thở ra, còn có thời gian chờ còn lại 5 cái thánh nhân xuất thế. Nếu là hiện tại liền định ra, tỷ như định ra tam tổ loại tồn tại này, tu vi của bọn hắn chắc chắn lập tức thành thánh. Tam tổ nếu là thành thánh, vậy liền nguy hiểm. Đều trở về đi, lần này định ra thiên đình chi chủ, định ra nhân tộc khí vận chi chủ, đám nhân tộc quật khởi lúc, nô sẽ lần nữa triệu tập các ngươi đến đây trợ lực. Nói xong, Thái Sơ cùng Hồng Quân rất có an ý biến mất. Lưu lại thánh nhân, tam tổ, Vu Yêu, cùng Hạo Thiên cùng giao trì. Thấy Thái Sơ cùng Hồng Quân đi, Hạo Thiên cảm thấy đây là cơ hội. Vội vàng bắt đầu hướng mấy vị thánh nhân nhiệt lạc. Làm sao, thánh nhân bị Hồng Quân cùng Thái Sơ hố, tranh mâu thuẫn trùng điệp lại cái gì đều không có mò lấy, tự nhiên không chào đón Hạo Thiên cùng giao trì. Trừ Trấn Nguyên Tử, Bình Tâm, Nữ Hoa các loại, miễn cưỡng cùng Hạo Thiên trò chuyện vài câu bên ngoài, còn lại trực tiếp không để ý Hạo Thiên liền đi. Chỉ chốc lát Trấn Nguyên Tử, Bình Tâm, Nữ Hoa cũng đi, chỉ để lại tam tộc, Vu Yêu cùng Hạo Thiên giao trì. Hạo Thiên cùng giao trì một trận tức giận. Mấy vị này thánh nhân quá không nể mặt chính mình, nhất là mình mấy vị sư huynh làm nhất qua. Mình sau này dù sao cũng là thiên đình chi chủ, vậy mà dạng này không nhìn mình, thật sự là khó làm. Chúc mừng Hạo Thiên giao chỉ 2 vị đạo hữu, chúc mừng chúc mừng. Tổ Long các loại, sẽ không cho Hạo Thiên mặt mũi. Cảm ơn chư vị. Hạo Thiên sắc mặt tốt một chút. Hạo Thiên đạo hữu, thánh nhân phía dưới đều sâu kiến, chúng ta sâu kiến, thánh nhân là sẽ không nhìn ở trong mắt. Liền coi như chúng ta, không giống bị thánh nhân xem thường sao. Cho nên đạo hữu chớ phiền muộn hơn. Tổ Lân nói. Hạo Thiên Giao chỉ nghe xong, đối mọi người chắp tay nói, ai, thực không dám giấu giếm, Trấn Nguyên Tử mấy vị đạo hữu còn tốt, lao ra môn hạ, lẽ ra là ta cùng Giao chỉ sư huynh, lại là đối đãi chúng ta nhất khinh thường, thực sự là. Ai? Hạo Thiên sinh khí chính là, Tam Thanh, chuẩn đề tiếp dẫn bọn hắn, người ta đạo tôn môn hạ cùng Bình Tâm Nương Nương, đều cùng mình vẻ mặt ôn hòa nói vài câu, cho dù là qua loa. Tổng tốt qua những sư huynh này nhóm, trực tiếp miệt thị mình tốt, còn cùng là sư huynh đệ đâu. Đạo hữu, đạo tôn môn hạ từ dù không sai, Tam Thanh phương Tây năm vị chính là như vậy, ngươi nhìn chúng ta lúc mới tới cũng là như thế này. Tổ Lân nói, đúng vậy á Hạo Thiên đạo hữu, Tam Tổ còn mạnh một chút. Ta yêu tộc, tại thánh nhân đó chính là sâu kiến, thánh nhân sao, cao cao tại thượng, không cần thiết sinh khí. Đế Tuấn cũng bắt đầu linh hoạt. Lại nói, đạo hữu, chúc mừng bạn nhập chủ thiên đỉnh, chắc hẳn đạo hữu đối thiên đỉnh chưa quen thuộc, nếu là có chút nghi hoặc gì, Đế Tuấn bất tài. Ngược lại là có thể giúp đạo hữu một chút. Ha ha, Hạo Thiên đạo hữu, ta Long tộc cũng thế. Đạo hữu, ta Vu tộc. Đạo hữu. Nháy mắt, Tam tộc các Vu yêu đều rối rít biểu thị đối Hạo Thiên đại lực ủng hộ. Bọn hắn không đốc, hiện tại cần bao đoàn, thánh nhân vô địch, bọn hắn nếu là tự giết lẫn nhau chính là ngốc, không có kẻ địch vĩnh hằng, chỉ có lợi ích, chỉ có tộc đàn. Vì lợi ích cùng tộc đàn, không có gì không thể làm, cho nên nhao nhao biểu thị đối Hạo Thiên đại lực ủng hộ. Cho dù là Đế Tuấn. Đế Tuấn rất thỏa mãn, đạt được đạo tôn nói, gần Bách Tiên Đảo có thể không thỏa mãn. Hắn hiện tại duy nhất muốn làm chính là, góp nhặt đầy đủ công đức, sau đó đạt được Hồng Mông Tử Khí thời điểm, nhanh chóng thành thánh. Vì cái mục tiêu này, trợ giúp Hạo Thiên ổn định thiên đình hắn đều nguyện ý, chỉ cần có công đức cùng số mệnh có thể cầm, không có gì không thể. Trúc Cửu Âm cũng là ý nghĩ như vậy. Mà Tam Tổ, dù không cần công đức thành thánh, nhưng cáo giả bọn hắn, minh bạch thiên đình trọng yếu. Bởi vậy kết xuống cái thiện duyên, sau này nhất định có thể có thu hoạch khổng lồ. Cho nên, mất đi thánh nhân, Hạo Thiên cùng Giao Chỉ lại đạt được Tam Tổ cùng Vu Yêu ủng hộ. Đây chính là biến hóa, nguyên quy tích bên trong Vu Yêu Trúc Cửu Âm cùng Đế Tuấn, cùng Tam Tổ, Tổ Long, Tổ Phượng, Tổ Lân đều chết rồi, không ai nguyện ý trợ giúp Hạo Thiên. Lần này không giống. Tại Hồng Hoang Thiên Địa bản nguyên tri địa, Hồng Quân cùng Thái Sơ ngồi đối diện nhau. Hồng Quân đạo hữu, thiên đạo cũng khó có thể thôi diễn ra. Mặt khác hai cái vô cực thánh nhân sao? Thái Sơ hỏi. Hai người biến mất về sau, đi tới nơi đây. Khó, từ thiên địa tiểu viên đầy, trí cao vận mệnh dần dần dung nhập về sau, cho dù là lão đạo cũng khó có thể thôi diễn, hai vị khác vô cực thánh nhân thời cơ không đến, khó mà nhìn ra. Hồng Quân nói. Dạng này a. Thái Sơ nhẹ gật đầu, lại nói, bất quá, bản tôn ngược lại là cảm giác ngươi biến hóa rất nhiều. Ha ha Hồng Quân cười, loại này cười. Từ hắn hợp đạo Thái Sơ đều chưa thấy qua. Toàn bộ nhờ đạo hữu trước đây chỉ điểm cùng trợ lực, Hồng Hoang chậm rãi diễn hóa về sau, nô vốn cho rằng ta sẽ trở nên càng thêm đạm mạc, lại không nghĩ là chậm rãi khôi phục trước đây tình cảm. Nhưng nhất ẩm nhất trác, lão đạo chậm rãi khôi phục, lại đối thiên đạo diễn hóa cùng thôi diễn biết được ít, tỉ như vô cực thánh nhân, lão đạo cũng không biết. Ngoài ra, chỉ cần không chạm đến chi cao vận chuyển, lão đạo ngược lại là miễn cưỡng có thể có quyết định của mình, nhưng là phàm là chạm đến trí cao vận chuyển, thiên đạo đối lao đạo trói buộc cũng càng lúc càng lớn, cho nên nói thiên đạo cân bằng nhất ẩm nhất trác. Ồ! Thái Sơ kinh hỉ, chẳng phải là nói, trước đây bản tôn đoán đúng, chờ Hồng Hoang diễn biến đạo thời gian nhất định, ngươi có thể tránh thoát mà ra thành tiểu thật Hồng Quân, mà không phải thiên đạo Hồng Quân. Thiện, lao đạo thôi diễn, Hồng Hoang đại viên mãn lúc, năm đại trí cao triệt để dung hợp tiến Hồng Hoang trí cao quy tắc sẽ thành tiểu đại đạo, khi đó Hồng Hoang đạt được vĩnh hằng. Lão đạo liền có thể công đức viên mãn siêu thoát mà ra, trở về bản ngã. Dạng này a, còn sớm đâu. Thái Sơ tiếc nuôi lắc đầu. Đúng vậy a, còn sớm. Tam giới thành hình mới, là thật tiểu viên đầy, đại viên mãn vĩnh hằng tồn tại còn rất sớm. Bất quá, tóm lại có hy vọng không phải. Hồng Quân cười nói. Ha ha, cũng thế. Thái Sơ cười nói, tối thiểu Hồng Quân là mong đợi, tóm lại có hy vọng, chờ đại đạo trưởng khống Hồng Hoang lúc, hắn siêu thoát một ngày. Mà Thái Sơ nhưng cũng rất chờ mong, dựa theo dạng này diễn hóa, Hồng Hoang sẽ do thiên đạo biến thành đại đạo, vậy mình cảm ngộ đem lại vô cùng vô tận, chỉ cần đợi tại cái này không ngừng tiến hóa Hồng Hoang, mình liền không lo không có tiến lên phương hướng. Bởi vậy, Thái Sơ minh bạch gần nhất Hồng Quân biến hóa, cũng minh bạch vì sao như vậy ban cho Hạo Thiên tốt giao chỉ, đây là Hồng Quân đối tình cảm của hai người tại quậy phá. Đạo hữu đối Hạo Thiên cùng giao chỉ thấy thế nào? Hồng Quân hỏi. Thái Sơ khẽ giật mình nói, không dễ dàng. Hồng Hoang không có cái gọi là thiện, cũng không có triệt để hỏng, hết thảy đều là vì cầu đạo mà thôi. Hạo Thiên nhập chủ thiên đình lại là tổn hại rất nhiều thánh nhân lợi ích, các thánh nhân sẽ không từ bỏ ý đồ. Lại nói, huống chi, chớ nhìn lúc này Tam Tổ cùng Vu Yêu đối với hắn trợ giúp, Tam Tổ cùng Vu Yêu cũng là vì lợi ích mà thôi, như năm người này thành thánh, cũng sẽ cùng Hạo Thiên bất hòa, cho nên nói hết thảy dựa vào chính hắn. Đúng vậy a, dựa vào chính bọn hắn. Hồng Quân nhẹ gật đầu. Sau đó, hai người thương nghị một phen về sau, chỉ nghe Hồng Quân nói, Lao đạo xem đạo hưu đã là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên viên mãn, lại không phải bình thường viên mãn, là ở vào đỉnh phong viên mãn, Thái Sơ đạo hưu tiến giai Hỗn Nguyên vô cực, chỉ sợ nhanh a. Ha ha, Thái Sơ cười, đích xác, bởi vì Vu Yêu lượng kiếp kết thúc, bản tôn tự mình bố cục cảm ngộ, đạo hưu cũng biết bản tôn vô lượng nói, cần cảm ngộ cùng cầu thận, lại thêm trước đây tiểu thế giới kia chậm rãi khôi phục cũng chậm rãi diễn biến, cho nên bản tôn khoảng cách Hỗn Nguyên vô cực không xa. Thái Sơ cười nói, trước đó không lâu Vu Yêu lượng kiếp kết thúc sau có đại thu hoạch, tăng thêm trước đây khống chế tiểu thế giới cũng muốn tiến giai thiên đạo. Chờ tiểu thế giới tiến giai thiên đạo chính là Thái Sơ dung hội quán thông, tiến vào Hỗn Nguyên vô cực kim tiên thời khắc. Đương nhiên, cũng có khả năng Thái Sơ một cái đốn ngộ, mình trước tiểu thế giới một bước tiến giai Hỗn Nguyên vô cực kim tiên. Chúc mừng đạo hữu. Hồng Quân hâm mộ nói, là thật ao ước, Thái Sơ mới là vô ưu vô lự dựa vào chính mình cảm ngộ tiến bộ, thành tựu của mình là thân hợp thiên đạo giao phó, so không được. Chúc mừng ngược lại là được rồi, hai chúng ta con đường mỗi người mỗi vẻ, giống như thánh nhân hoặc sau này vô cực thánh nhân, bản tôn còn đỏ mắt bọn hắn đâu. Thái Sơ cười nói, a, kia đổi một chút như thế nào? Hồng Quân có chút chế nhạo nói, liền chán ghét Thái Sơ loại này không muốn mặt hành vi. Vô cực thánh nhân có thể cùng Hỗn Nguyên vô cực kim tiên so sao? Lại thế nào mạnh, vô cực thánh nhân cũng là một khối lỗi, Thái Sơ thế nhưng là thực sự Hỗn Nguyên vô cực kim tiên a. Nếu là Thái Sơ tiến giai Hỗn Nguyên vô cực, chính là thiên đạo đều diệt không được a. Hiện tại thiên đạo cũng diệt không được Thái Sơ, là bởi vì Thái Sơ đại biểu vô lượng trí cao, thuộc về phú nhị đại chỗ tốt. Nhưng Thái Sơ tiến giai Hỗn Nguyên vô cực, kia là thực sự một đời a. Phía trước là tốt số, Hỗn Nguyên vô cực là dựa vào cố gắng của mình, không giống, cùng vô cực thánh nhân kém xa. Lại Hỗn Nguyên đại La Kim Tiên cùng thánh nhân còn có thể so sánh, thậm chí thánh nhân bởi vì thiên địa vĩ lực mạnh một điểm. Nhưng Hỗn Nguyên vô cực kim tiên có thể mượn nhờ đại đạo chi lực, cục diện sẽ đảo ngược. Vô cực thánh nhân đối đầu Hỗn Nguyên vô cực kim tiên chỉ có thể là bị chấn áp, bị đoạn phần. Đây là biến hóa long trời lở đất. Đừng nói một cái vô cực thánh nhân, chính là ba cái đều không nhất định có thể theo kịp một cái Hỗn Nguyên vô cực kim tiên. Cho nên từ ta chậm rãi trở về Hồng Quân, rất chán ghét Thái Sơ loại này không muốn mặt hành vi. Cái này hay là không đổi tốt. Thái Sơ cũng không trêu chọc Hồng Quân, nói, đã như vậy bản tôn cáo tử, trở về cảm ngộ một phen, nói không chừng lần tiếp theo gặp mặt, bản tôn ta chính là Hỗn Nguyên vô cực kim tiên, bản tôn đi, bản tôn còn muốn cho yêu tộc an bài đâu. Siêu Thái Sơ rời đi, nhìn Hồng Quân một trận khinh bỉ cùng ao ước. Mà một bên khác, Hạo Thiên giao chỉ cùng Tam Tổ, Vu Yêu cao tầng giao lưu một phen về sau, Hạo Thiên cùng giao chỉ đi theo Đế Tuấn rời đi Tử Tiêu Cung, bắt đầu chạy tới Hồng Hoang Thiên Đỉnh. Khi một nhóm bốn người tới Thiên Đỉnh thời điểm, chúng yêu tộc cao tầng đã đang chờ đợi. Bọn hắn biết Đế Tuấn cùng quá một hai vị yêu hoàng, đi Tử Tiêu Cung, đi tìm yêu tộc sau này chỗ, bởi vậy mười phần lo lắng. Khi một nhóm yêu tộc cao tầng nhìn thấy Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất trên mặt vui mừng thời điểm, bọn hắn nhẹ nhàng thở ra. Nhìn hai vị yêu hoàng dáng vẻ, hẳn là tin tức tốt. Chỉ là đi theo hai vị yêu hoàng mà đến, một nam một nữ hai vị uy nghiêm đoan trang người là ai? Chư vị, đây là đạo tổ môn hạ Hạo Thiên cùng giao chỉ hai vị đạo hữu, chính là sau này Thiên Đình chi chủ, đạo tổ ban thưởng đạo hiệu, Hạo Thiên thượng đế, giao chỉ thần mẫu. Đế Tuấn đối chúng yêu tộc nói. Yêu tộc có chút ngộng, đây là tới đuổi mình đi, vì sao hai vị yêu hoàng còn hưng phấn như vậy? Cho nên chúng yêu tộc cao tầng không có nghe lời nói bái kiến Hạo Thiên cùng giao chỉ, thậm chí có chút cựu thị. Khúc khúc, Đế Tuấn xem xét, thầm nghĩ lô mãng, quên cùng mọi người nói bọn hắn mong đợi nhất tin tức. Chư vị, đạo tổ cùng đạo tôn quyết định, Hạo Thiên cùng giao chỉ hai vị đạo hữu sẽ là sau này Thiên Đình chi chủ, mà ta yêu tộc sẽ đi hướng tứ cực hải ngoại. Đạo tôn trước đây chuyển hóa gần Bách Tiên Đảo, kia gần Bách Tiên Đảo sinh linh đông đảo, lại nơi đó linh khí nồng đậm, không thua gì phương Đông, càng là bởi vì hòn đảo đông đảo, tổ hợp lại không thua gì một phương đại lục, nhưng cùng phương Đông so sánh, nơi đó chính là sau này chúng ta sinh tồn chi địa, nói cảm tạ tôn đi. Đế Tuấn nói, hoa. Quả nhiên, yêu tộc cao tầng hưng phấn, lại bị an bài đến nơi này, đây quả thực là thiên đại hảo vận a. Chúng ta bái tạ Thái Sơ vô lượng đạo tôn. Mặc kệ Thái Sơ cảm ứng không cảm ứng đến, tóm lại yêu tộc quỳ lệ Nam Hải lại là làm. Bởi vậy, các ngươi có thể yên tâm, chúng ta cũng có thể yên tâm đem Thiên Đình giao cho Hạo Thiên cùng Giao Chỉ hai vị đạo hữu. Đế Tuấn nói, gặp qua Hạo Thiên Thượng Đế, gặp qua Giao Chỉ Thần Mẫu. Yêu tộc cao tầng lúc này mới cam tâm tình nguyện gặp qua Hạo Thiên cùng Giao Chỉ, về phần vừa rồi mặc sát hai người. Quên, chư vị khách khí. Hạo Thiên khoát tay áo, nói thật đừng nhìn yêu tộc xuống dốc, nhưng nhiều cao thủ như vậy thật ao ước à, tất cả đều là Đại La Trung kỳ phía trên, thậm chí mấy cái yêu vương đều viên mãn, chẳng thi cũng có thể. Hạo Thiên rất ao ước, đương nhiên, nghĩ nghĩ lao ra cùng đạo tôn ban cho, Hạo Thiên lòng tin tràn đầy, mình sau này chính là Hạo Thiên Thượng Đế, mình cũng muốn tổ kiến so yêu tộc còn muốn thế lực cường đại, thậm chí mình để thánh nhân cũng không dám xem thường chính mình. Mình nhất định có thể làm đến. Chương 715, Thái Bạch Kim Tinh. Đế Tuấn mang theo Hạo Thiên cùng Giao Trì đem Thiên Đình đi dạo một vòng. Bởi vì thời khắc này Thiên Đình không có gặp rất lớn hư hao, cho nên Hạo Thiên Giao Trì so ở kiếp trước may mắn nhiều. Ở kiếp trước, hay là Hồng Quân nhìn không được, cho bọn hắn khôi phục một điểm Thiên Đình sinh cơ. Nhưng là, phá hư chính là phá hư, dù là Hồng Quân tự mình khôi phục, cũng khó có nguyên bản đạo vận cùng thần kỳ, chỉ có thể nói nội hạch nát bề ngoài được bù đắp. Lần này nhưng không có, nội hạch cùng bề ngoài đều rất hoàn mỹ. Hạo Thiên cùng Giao Chỉ thật cao hứng. Hạo Thiên đạo hữu, đây chính là trước mắt Thiên Đình tình trạng. Đế Tuấn dẫn Hạo Thiên du lịch một phen rồi nói ra. Cảm ơn Đế Tuấn đạo hữu, Hạo Thiên vô cùng cảm kích. Hạo Thiên đối Đế Tuấn nói, bất kể như thế nào, Đế Tuấn hành vi là thiện ý, Hạo Thiên cần cảm tạ. Ha ha, không sao, kỳ thật chúng ta là người một đường, cho nên cần đoàn kết liên hợp, chớ có để kia thánh nhân cảm thấy chúng ta thật sự là sâu kiến. Đế Tuấn đến giờ phút này, còn không có quên mê hoặc Hạo Thiên cùng thánh nhân đối lập. Ha ha, Hạo Thiên cũng không đốc, không có rong rạc nói thánh nhân không phải, chỉ là cười một tiếng. Đế Tuấn thấy thế, biết mình làm không sai biệt lắm, cùng Hạo Thiên kết thiện duyên, chỉ là liên minh còn kém xa lắm. Đã dạng này giúp mình đủ rồi, hay là nhanh chóng đi Nam Hải, chờ lấy đạo tôn an bài đi. Cho nên Đế Tuấn nói, đạo hữu, thực không dám dâu dếm, Thiên Đình không chỉ có hồng hoang khí vận sở trung yêu, uy áp hồng hoang, nó tác dụng trọng yếu hơn, là trưởng quản Chu Thiên tinh đấu. Nhưng rất là tiếc nuối, trước đây đại chiến bên trong, vô số tinh thần tinh quân rơi vào trạng thái ngủ say, mà giờ khắc này, Chu Thiên tinh thần sở dĩ còn tại vận chuyển, quả thật Thiên Đạo trưởng khống tự nhiên vận chuyển, so không được tinh quân tinh thần sau khi tỉnh dậy vận chuyển, cho nên cái này Chu Thiên tinh đấu cũng là quan trọng nhất. Ngoài ra ta yêu tộc hoàng giả Tử Vi đế quân, ngay tại hết sức vận chuyển sao trời, đạo hữu nếu là có không hiểu, có thể thỉnh giáo Tử Vi đạo hữu. Ồ, Hạo Thiên sững sờ. Hắn thứ vừa nghĩ tới chính là, Chu Thiên tinh đấu rất trọng yếu, quyết không thể để Tử Vi tiếp tục trưởng khống, cái quyền lợi này mình muốn lấy tới. Đạo hữu không cần lo lắng, Tử Vi đạo hữu là vì nhìn thư nương nương nhắc nhở, cho nên mới cần cụ chăm chỉ vận chuyển sao trời, đợi đạo hữu triệt để trưởng quản Thiên Đình, lại không dùng đến Tử Vi đạo hữu thời điểm, Tử Vi đạo hữu sẽ căn cứ hứa hẹn, đi tứ cực cùng bọn ta tụ hợp, điểm này đạo hữu yên tâm, đạo tôn cùng đạo tổ tự mình điểm danh đạo hữu trưởng quản Thiên Đình. Ta yêu tộc sẽ không để cho đạo hữu làm khó. Ha ha, ngược lại là cảm ơn Đế Tuấn đạo hữu. Ngoài ra, Tử Vi đạo hữu bần đạo cũng là nghe tiếng xa gần, chắc chắn đi bái phỏng, cảm tạ cố gắng của hắn. Hạo Thiên cười nói, trước đây đạo đồng, nháy mắt thay đổi, dạ tâm cần cùng địa vị xứng đôi, có đầy đủ địa vị tự nhiên có đầy đủ dạ tâm, trưởng quản Thiên Đình một khắc, Hạo Thiên vô số năm qua trầm mặc, giờ khắc này bắt đầu bộc phát, hắn cũng không phải thật nhỏ tiểu đạo đồng. Dựa theo sống tuế nguyệt đến xem, Đế Tuấn cũng không sánh bằng. Ha ha, không sao, ngoài ra sao Thái Bạch bên trong có một sao Thái Bạch quân, chính là chúng tinh quân tinh thần bên trong, vì số không nhiều sống sót, lại trí tuệ cao thâm, đối Thiên Đình cùng Chu Thiên tinh đấu rất quen thuộc, đạo hữu trưởng quản Thiên Đình về sau, nhưng đưa tới người này. Đế Tuấn lại nói, ồ, Hạo Thiên lại là sững sờ, cảm thấy cái này không sai, bất quá còn cần khảo nghiệm cái này Thái Bạch Kim Tinh, nhìn xem là mình một bang, hay là Đế Tuấn lưu lại chuẩn bị ở sau. Cảm ơn đạo hữu chỉ điểm. Hạo Thiên từ nói cảm tạ. Không sao, không sao. Đế Tuấn khoát tay áo, lại nói, đã dạng này, ta yêu tộc liền không ở lâu, còn cần đi Nam Hải, chờ đạo tôn an bài. Hạo Thiên giao chỉ hai vị đạo hữu, xin từ biệt, đợi Thiên Đình mở lại lúc, ta yêu tộc chắc chắn đến đây chúc mừng. Thiện. Hạo Thiên một tia giữ lại ngữ khí đều không có. Nói thật, Đế Tuấn không đi hắn thật đúng là không an lòng, bất kể nói thế nào, mình từ yêu tộc trong tay đoạt đến Thiên Đình. Cái này cần phòng bị a. Cho dù là đạo tổ cùng đạo tôn cộng đồng định ra, nhưng là, không chừng cái này Đế Tuấn không cam tâm, sẽ hại mình đâu. Tóm lại không thể không đề phòng. Chỉ có yêu tộc triệt để rời đi, mình cùng Thiên Đình khí vận tương liên, mới có thể an tâm. Bởi vậy, yêu tộc chờ rời đi. Chỉ là lúc rời đi, mặc kệ là đế tuấn cùng thái nhất, hay là chúng đại yêu, nhìn về phía thiên đình ánh mắt phá lệ ngưng trọng, cái này gọi Hạo Thiên cùng Giao Chỉ rất lo lắng. Cho dù ai đều sẽ nghĩ nhiều, Hạo Thiên cùng Giao Chỉ không ngoại lệ, rõ ràng từ yêu tộc trong mắt nhìn thấy, sớm muộn cũng sẽ đoạt lại dáng vẻ, rất bất an. Cho nên tại yêu tộc rời đi về sau, Hạo Thiên cùng Giao Chỉ muốn nhanh chóng trưởng khống thiên đình, làm sao phiền phức đến. Liền hai người bọn họ, vô luận như thế nào cũng làm không được, trưởng quản cái này to lớn thiên đình a. Khổ tư thật lâu, cứ việc không yên lòng, Hạo Thiên ý nguyên đưa tới Thái Bạch Kim Tinh. Thái Bạch Kim Tinh đến về sau, hai người cuối cùng nhẹ nhõm một chút. Làm sao, y nguyên không có đầu mối Hạo Thiên, chỉ có thiên đại trả thù, lại khó mà thi triển, không có trải qua ngăn trở hắn, có chút khó chịu. Ai, cô phụ đạo tổ cùng đạo tôn kỳ vọng a. Hạo Thiên giờ phút này là Hạo Thiên Thượng Đế, trừ gặp mặt Hồng Quân lúc tôn xưng láo ra, bình thường đều gọi hô tổ, mà không phải láo ra. Ba người, như trời thiên đỉnh, lộ ra trống rỗng. Phồn hoa cùng cô đơn so sánh, thiên đỉnh vàng son lộng lẫy, uy nghiêm trang trọng, thần bí khó lường, tiên sơn đạo trường, mà ba người lại chỉ có khát vọng lại vô lương sách. Dần dần, đạt được Hạo Thiên tín nhiệm Thái Bạch Kim Tinh lại cẩn thận nói, Thượng Đế, thuộc hạ xem ra đây là chuyện tốt. Hạo Thiên cùng Giao Chỉ sững sờ. Bọn hắn chậm rãi phát hiện quá trắng chỗ tốt. Người hiền lành, không buồn không vui, đạo tâm vững chắc, cảnh giới cường hãn, tâm tính rộng rãi, khả năng đây chính là hắn sống sót nguyên nhân. Quá trắng có gì cao kiến? Hạo Thiên hỏi. Hồi bẩm Thượng Đế, cái gọi là vạn sự khởi đầu nan, chúng ta trước mắt khốn cảnh là tất nhiên. Nhưng là Thượng Đế chính ngài cũng nói, đây là đạo tổ cùng đạo tôn cộng đồng quyết định, bọn họ hai vị vô thượng tồn tại đều xem trong ngài, cũng đều tin tưởng ngài, đây chính là Thượng Đế ngài lớn nhất cơ duyên. Có hai vị vô thượng tồn tại ủng hộ, Thượng Đế ngài trước mắt gặp phải đều không phải khó khăn. Người tiếp tục Hạo Thiên nói. Vâng. Quá trắng lại nói, Thượng Đế, tuy nói trước đây chúng ta nhìn như người ít, thực lực cũng nhỏ yếu, nhưng ngài có thiên đại danh nghĩa, hai vị vô thượng tồn tại quyết định, đây chính là hồng hoang lớn nhất chí lý cùng thiên ý, không ai dám chất vấn ngài Thượng Đế chi vị. Chỉ là hồng hoang sinh linh còn không biết mà thôi, chỉ cần Thượng Đế ngài cùng thần mẫu chiêu cáo hồng hoang, nhất định có cao thủ đến đây đầu nhập vào. Hồng hoang rất tàn khốc, cường giả vi tôn, phàm là cao thủ trừ những cái kia không muốn bị trói buộc, còn có càng hy vọng nhiều đạt được một cái thế lực che chở, hoặc là gia nhập một cái thế lực. Mà chúng ta thiên đình chính là như vậy thế lực, cái gọi là ngàn vàng mua sương ngựa, chúng ta thiên đình mới lập, phàm là có kiến thức, ai không muốn nhanh chóng gia nhập, đã tốt thành làm cốt cán đâu. Huống chi thánh nhân từ dự chính tông, rất nhiều tán tu bị nhìn thành bảng môn tà đạo. Nhưng là gia nhập thiên đình liền không giống, cũng có thể từ dự chính tông. Điểm này đối rất nhiều tán tu quá trọng yếu. Trọng yếu nhất chính là, chúng ta có thể tự mình sàng chọn gia nhập nhân thủ, cam đoan đều là cùng chúng ta một lòng. Cứ như vậy, khả năng chúng ta sẽ phát triển chậm một chút, nhưng cũng có thể bảo chứng, phàm là gia nhập đều là thật tâm. Thái Bạch Kim Tinh nói rất nhiều, một đầu dưới lý luận đến, Hạo Thiên cùng Giao Chỉ bị nói động tâm. Không hổ là đế tuấn tán dương qua tồn tại, không hổ là sống qua một lần lượng kiếp tinh quân, cái này kiến thức chính là không tầm thường. Quá trắng, dựa theo ngươi nói, chúng ta trước làm gì? Hạo Thiên hỏi. Thượng Đế, chúng ta muốn làm, là mau chóng mời chào một ít nhân thủ, chỉ muốn nhân thủ đủ rồi, Thượng Đế ngài liền có thể chính thức cùng thiên đình khí vận tương liên, khi đó, ngài địa vị sẽ được thừa nhận, cũng sẽ không có thể dung chuyển. Quá trắng nói. Tốt, bản đế cái này liền đi chiêu cáo hồng hoang. Hạo Thiên kích động nói. Thượng Đế chấm đã. Quá trắng gọi lại hưng phân đế tuấn. Thượng Đế, ngài loại nào danh nghĩa chiêu cáo hồng hoang? Hoặc là nói loại nào danh nghĩa hấp dẫn cao thủ đến đây? Quá trắng hỏi. Cái này. Hạo Thiên khẽ giật mình, đúng vậy a, mình không có danh nghĩa a. Chẳng lẽ đần độn mà nói, mình bị đạo tôn cùng đạo tổ định vì thiên đình chi chủ, các ngươi nhanh chóng tìm tới. Dạng này xác thực có thể, nhưng là sóng phí hết cơ hội a. Tốt nhất là dùng những biện pháp khác hấp dẫn tán tu, sau đó nói ra, mình bèn nói tổ cùng đạo tôn tuyển ra, khi đó nhất định có thể để đến đây tán tu tâm động. Ngươi nói làm sao bây giờ? Bản đế không chiêu cáo hồng hoang, làm sao hấp dẫn người đến đây đến đây? Hạo Thiên hỏi. Thượng Đế, danh nghĩa rất dễ tìm, trước đây yêu tộc liền từng có dạng này chiêu cáo hồng hoang, chúng ta cũng có thể à, thuộc hạ nhìn thấy lối đi nhỏ tổ cùng đạo tôn ban cho linh căn, cái này tại hồng hoang đến nói, trừ đạo tôn là phần độc nhất à, ngài nếu là dùng dạng này danh nghĩa chiêu cáo, chỉ sợ phàm là cao thủ đều sẽ tâm động. Quá trắng cười nói. Đúng a, làm sao quên cái này? Hạo Thiên cười nói. Hạo Thiên rốt cuộc minh bạch đạo tổ cùng đạo tôn ban cho Giao Chỉ bản đảo cùng Hoàng Trung Lý nguyên nhân, đây là cho mình mời chào cao thủ cơ hội a. Tán dương đạo tổ, đạo tôn, giải quyết đệ tử vấn đề khó khăn không nhỏ. Hạo Thiên coi trọng đối Thiên Ngoại Thiên cùng Nam Hải cúi đầu, hắn thấy, chắc là đạo tổ cùng đạo tôn đã sớm đoán được, cho nên ban cho giao chỉ linh căn. Ngoài ra rất thần kỳ là, kia Hoàng Trung Lý cùng bản đảo, vốn cho rằng thật lâu mới có thể thành thục, khi giao chỉ an trí tại Thiên Đình lúc phát hiện, nguyên lai đã thành thục, ở trong đó, nói không có đạo tổ cùng đạo tôn tận lực căn bài, Hạo Thiên là không tin. Hạo Thiên xem ra, đây là đạo tổ cùng đạo tôn cho mình trải đường hành vi. Thượng đế, trừ cái đó ra, còn cần mời chào chút người hầu, không thể khách nhân đến, chúng ta ngay cả cái chiêu đãi đều không có, điểm này đạo tổ đạo tôn hẳn là có sắp xếp à. Quá Trắng lại hỏi, cái này, Hạo Thiên nghĩ đến chỗ này liền phiền muộn. Lão sư nói, mình có phiền phức có thể đi tìm mấy vị sư huynh, nhưng mấy vị sư huynh hoàn toàn không để ý tới mình. Có, bản đế cùng Long tộc, Kỳ Lân tộc, Phượng tộc, cùng Vu Yêu chờ có liên hệ, cùng đạo tôn môn hạ bản thạch, Không Linh, Ất Mục, Vân Nghê Vân Thường chờ đạo hữu, cũng quan hệ không tệ, tạm thời không người tay không cần xuất ruột, lớn không được bản đế đi các vị đạo hữu kia tìm một số người đến. Ngoài ra, Quá Trắng ngươi cũng có thể thừa này mời chào một ít nhân thủ, thời gian vạn năm về sau, bản đế chiêu cáo Hồng Hoang tổ chức linh quả hiến hội, đến lúc đó thừa cơ nói ra, đây là đạo tổ đạo tôn quyết định, hai vị vô thượng tồn tại tự mình định ra bản đế nhập chủ. Thiện. Quá Trắng nhẹ gật đầu. Quá Trắng nghĩ đến, dạng này tốt nhất, thượng đế đi tạm thời mượn một ít nhân thủ, mình cũng tốt thừa cơ mời chào một chút người hầu, chờ vạn năm sau chuẩn bị không sai biệt lắm, thượng đế chiêu cáo Hồng Hoang. Khi đó, chắc chắn vạn tiên triều bái, thượng đế liền có thể từ đây mời chào nhân mã. Thượng đế, thuộc hạ cái này liền đi Hồng Hoang mời chào nhân thủ. Quá Trắng cũng rất kích động, tự mình sáng lập một cái thế lực lớn, chính mình là nguyên lão a. Loại cơ hội này Thái Bạch Kim Tinh rất trân quý, trước đây yêu tộc cao thủ nhiều, trí giả cũng nhiều, căn bản không có hắn cái này thái ớt cấp độ tinh quân phận. Rốt cuộc đợi đến cơ hội, Thái Bạch Kim Tinh có thể không kích động. Ừm, rất tốt. Hạo Thiên nói, chợt lại nói, Quá Trắng, ngươi thái ớt viên mãn, chỉ sợ có cơ hội đột phá đại la cấp độ a. Thái Bạch Kim Tinh khẽ giật mình. Chẳng lẽ có cơ hội tốt? Bởi vậy cũng không dám giấu giếm, nói, thượng đế, thuộc hạ nền móng không được, chỉ sợ khó mà đạt tới đại la cấp độ, chính là có thể đạt tới, chỉ sợ cũng phải vô cùng xa xưa. Ha ha, Hạo Thiên cười. Không thể nói như thế, ngươi cũng đã biết tôn ban cho Hoàng Trung Lý. Đó chính là cảm ngộ đại la tốt nhất linh quả, dù so ra kém chính tông cực phẩm linh căn, nhưng là ăn nhiều mấy quả, ngươi hay là có cơ hội có thể đi vào đại la cấp độ. Hạo Thiên nói. Lời nói này xong, Thái Bạch Kim Tinh rất kích động, không nghĩ tới mình cũng có thể tiến giai đại la một ngày tại, cùng quả thực khó có thể tưởng tượng. Mình chính là tinh quân, sinh ra chú định căn cơ, muốn tiến bộ quá khó, trừ phi sao Thái Bạch tiến đến giai, nếu không không có khả năng. Chỉ cần lần này làm tốt, bản đế làm chủ, ban cho ngươi ba viên Hoàng Trung Lý, để ngươi nếm thử đột phá đại la cấp độ, thậm chí chỉ cần ngươi sau này lại có cống hiến. Bản đế cái này Lý Hoàn có đạo tôn lão nhân gia ông ta ban cho 10 chuyển kim đan, có thể để đại la tiến vào chuẩn thánh cấp độ, tuy nói tiến vào chuẩn thánh về sau, không có thể đột phá, nhưng chuẩn thánh chính là chuẩn thánh, không phải thái ớt cùng đại la có thể sánh ngang, ngươi nhưng minh bạch. Thượng đế, ngài nhìn thuộc hạ nỗ lực a, thuộc hạ nhất định giải bảy tâm can. Kích động Thái Bạch Kim Tinh, bái biệt Hạo Thiên, hưng phấn đi Hồng Hoang mời chào nhân thủ. Mà Hạo Thiên, lần thứ nhất phát hiện đây chính là quyền lợi chỗ tốt, một câu để người sông pha khói lửa a, lần này một cái thuộc hạ, chờ sau này nhiều, vậy nên tuyệt vời bao nhiêu. Sư huynh, ngươi xem trọng cái này Quá Trắng. Giao Chỉ thấy Hạo Thiên dáng vẻ, loại kia tan tác thiên hạ dáng vẻ, nàng phương tâm phiêu đãng. Ừm. Hạo Thiên nhẹ gật đầu. Thế nhưng là, chỉ là thái ớt mà thôi. Mà lại bởi vì tinh quân nguyên nhân, chỉ sợ không có nhiều tiềm lực rồi. Giao Chỉ nói. Hạo Thiên lắc đầu nói, sư muội, không thể nhìn như vậy, thật sự là hắn không có bao nhiêu tiềm lực. Nhưng hắn có trí tuệ cùng dạ tâm, không sợ có dạ tâm, hắn nhảy không ra vi huynh lòng bàn tay. Nhưng là trí tuệ rất trọng yếu, ngươi nhìn yêu tộc vu tộc, đều có Quát Tháo Phong Vân trí giả, liền ngay cả nhân tộc đều có một rùa trí giả, loại này trí giả, so tốt mấy người cao thủ đều trọng yếu hơn. Cái này Thái Bạch Kim Tinh có trí tuệ, cũng có dạ tâm, có thể bồi dưỡng một chút. Dạng này a? Giao Chỉ ra vẻ không hiểu nói. Kỳ thật sao? Giao Chỉ trí tuệ có thể so sánh Hạo Thiên mạnh hơn nhiều, chỉ là lòng có ái mộ, nguyện ý biểu hiện đần một điểm, dạng này mới có thể có đến sư huynh ưu ái. Mà lại sư huynh cho mình che gió che mưa, mình bị chiếu cố, so với mình khi cường nhân tốt hơn nhiều, Giao Chỉ cũng muốn làm cái có người yêu mến tiểu công chúa. Dù sao, ai còn không phải cái tiểu công chúa đâu. Quả nhiên. Hạo Thiên thật cao hứng, sư muội sao? Chính là bị chiếu cô che chở, không dùng hiểu rất nhiều, mình cho sư muội che gió che mưa chính là. Liên như vậy, đầu tiên là quá trăng cái này thuộc hạ, lại là giao chỉ người sư muội này, kích phát Hạo Thiên phấn đấu tâm, giờ phút này niềm tin của hắn tràn đầy. Chương 716, ngu muội sinh linh, tháng 12 năm 2 năm. Một bên khác, yêu tộc không thôi rời đi thiên đỉnh. Phu quân chúng ta cứ như vậy rời đi sao? Hy Hỏa lưu luyến nhìn thoáng qua. Đúng vậy a. Đế Tuấn thở dài nói, nhìn như bởi vì đi hướng tứ cực chi hải mà cao hứng, nhưng bỏ qua thiên đỉnh dù sao rất khó chịu. Bất quá, chúng ta còn có cơ hội, chỉ cần chúng ta nặng mới quật khởi, mất đi nhất định sẽ thu hồi lại. Đế Tuấn kiên định nói. Ừm. Hy Hỏa, bao quát Đông Hoàng ở bên trong tất cả đều kiên định nói. Yêu tộc một đoàn người đi tới Nam Hải, chờ lấy Thái Sơ an bài. Nhắc tới cũng xảo, cùng Cửu Sơn giao lưu xong, tại Tiêu Diêu đảo bên ngoài, Huyền Quy lại nhìn thấy yêu tộc một đoàn nhân mã. Cái gọi là cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, may mắn song phương cũng không dám lô mãng, chỉ có thể hung hăng tương hố liếc nhau một cái, riêng phần mình rời đi. Cái này yêu tộc, chẳng lẽ từ phía trên đỉnh bị đuổi ra ngoài rồi? Bất quá, bọn hắn đây là muốn đến Nam Hải sao? Đạo tôn sẽ không cho phép dạng này thế lực làm loạn a. Huyền Quy suy nghĩ nói. Nghĩ một lát nghĩ mãi mà không rõ, ký ức sớm liền vô dụng, ai biết yêu tộc sẽ đi đâu. Được rồi, bần đạo hay là về thăm nhà một chút đi. Huyền Quy dự định không để ý tới, về mình đản sinh địa phương đi. Một bên khác, yêu tộc một đoàn người bái phòng Thái Sơ. Thái Sơ giới. Các ngươi lần này đi trước thứ nhất điểm dừng chân là Thời Không Đảo, chính là bản tôn đệ nhất chuyển đổi tiên đảo. Này tiên đảo diện tích chi lớn, không thua gì các ngươi trước đây thiên đỉnh. Trước đây hải ngoại chư đảo một mực có tam tộc trông coi, bất quá, trước đây không lâu Tổ Long, Tổ Lân, Tổ Phượng giải thoát phong ấn, mỗi người bọn họ về mình tộc đàn, các ngươi lần này đi mục tiêu, không chỉ có là cắm rễ chư đảo, còn muốn trưởng khống tiên trên đảo thế lực, để bọn hắn cả hợp lại. Lại nói, bản tôn cho các ngươi lộ ra một chút, sau đó cái này hải ngoại chư đảo, sẽ dung hợp tiến hồng hoang, đối sau này hồng hoang rất trọng yếu, các ngươi có thể trưởng khống bao nhiêu nhìn năng lực của các ngươi, chỉ muốn các ngươi có thể triệt để trưởng khống. Lại có thể làm đến giáo hóa sinh linh, thậm chí khí vận tương liên, vậy bản tôn làm chủ, sau đó đây chính là địa bàn của các ngươi. Là đạo tôn. Yêu tộc nói. Yêu tộc nghe Thái Sơ thật cao hứng, không nghĩ tới không chỉ có thể đặt chân, còn cho bọn hắn phân chia lãnh địa, cái này có chút không thể tin được a. Thái Sơ tự nhiên nhìn ra bọn hắn lo lắng, nói, các ngươi không cần lo lắng, hải ngoại chư đảo là bản tôn cùng thiên đạo giao dịch, chỗ tốt các ngươi cũng cho không được, chính là bản tôn theo thiên đạo nơi đó thu hoạch. Các ngươi thiếu nhân quả chỉ có thể là thiên đạo, cùng bản tôn không quan hệ. Đương nhiên, chư đạo cũng là ngươi chờ sau này quật khởi căn cơ, lại các ngươi có công đức, cũng chính là đối các ngươi đền bù, hảo hảo chỉnh đốn cái này chư đạo đi. Hô yêu tộc nhẹ nhàng thở ra, thì ra là thế. Nguyên lai là đạo tôn cùng thiên đạo giao dịch, mình chờ đều là hồng hoang sinh linh, thiên đạo bên dưới. Cho nên nhóm người mình có thể được đến bao nhiêu là bao nhiêu, đều là cùng thiên đạo nhân quả, không phải cùng đạo tôn nhân quả. Đạo tôn. Ta yêu tộc gần đây tổn thất nặng nề, từng cái đều có thương thế, xin hỏi đạo tôn, cái này chư đảo phía trên sinh linh, tu vi như thế nào? Đế Tuấn hỏi. Trước đó nghe nói qua hải ngoại chư đảo rất thần bí, lại linh khí nồng đậm, ngăn cách với lời, bọn hắn trước đây liền hướng tới. Chỉ là, một mực là đạo tôn đất phần trăm, không có mấy cái dám nghĩ cách, vì vậy bọn hắn đối cái này hải ngoại tiên đảo cũng chưa quen thuộc, cũng không biết trên đảo cao thủ nhiều hay không, cấp bậc gì cao thủ. Lời này hỏi xong, Thái Sơ thở dài. Đây chính là bản tôn muốn các ngươi giáo hóa nguyên nhân, gần bách tiên đảo diện tích không thua gì Đông Phương Đại Lục, ở trên đảo sinh linh căn nguyên cũng không tệ, nhưng bởi vì không áp lực, cũng bởi vì giới hạn nguyên nhân, ở trên đảo sinh linh, tu vi cao nhất cũng liền đại la cấp độ. Đại la hoa, đầu mùa mở, chính là tuyệt đỉnh cao thủ. Để bản tôn sinh khí chính là, đạo hoa nở một cái đều không có, bình lãng phí không tốt như vậy căn nguyên cùng tài nguyên. Cái này nói yêu tộc rất kinh ngạc, nguyên lai dạng này. Nguyên lai tu vi cao nhất chỉ có đầu mùa mở, cái này chẳng phải là nói, Đông Hoàng Thái nhất mình liền có thể quét ngang. Chúng ta minh bạch đạo tôn khổ tâm. Đế Tuấn nói, yêu tộc cao tầng cũng ngầm hiểu nhẹ gật đầu. Chắc không được đạo tôn có chút không cao hứng, cùng hồng hoang muôn so. Nơi đó sinh linh nền móng cùng linh khí đều không kém, lại bởi vì không có hồng hoang tàn khốc, cho nên rất giống nhà ấm bên trong đóa hoa. Không có áp lực không động lực, thành tựu đại la sau liền cho rằng không tầm thường. Thái Sơ không phải không truyền xuống trảm thi cùng trảm ma công pháp. Nhưng là, sớm bị chư đảo sinh linh đem gắt xó, bọn hắn cho rằng cái này là không thể nào cấp độ, cái này trảm thi hoặc trảm ma công pháp là khó mà đạt tới. Các ngươi minh bạch liền tốt, cái này hải ngoại chư đảo cuối cùng sẽ từ từ dung hợp tiến hồng hoang, dựa theo đạo tâm của bọn họ cùng tu vi, nếu là không cho bọn hắn áp lực cùng gặp trắc trở, bản tôn cảm thấy, chờ cùng Hồng Hoang dung hợp thời điểm, chính là bọn hắn diệt tuyệt thời điểm, bản tôn đã sáng tạo bọn hắn, liền cho bọn hắn cơ hội sinh tồn, các ngươi liền thay thế bản tôn hảo hảo giáo hóa bọn hắn một phen, bản tôn không quan tâm tổn thất, ngọc bất trắc bất thành khí, hảo hảo cho bản tôn tôi luyện bọn hắn một phen, đồng dạng, đây cũng là các ngươi sau này thuộc hạ cùng tộc nhân. Lời nói này xong, yêu tộc con mắt lóe sáng. Đúng a, không chỉ có là đạo tôn sai khiến nhiệm vụ, hay là mình sau này thuộc hạ, định phải thật tốt tôi luyện bọn hắn. Thậm chí yêu tộc cao tầng, cũng bắt đầu muốn như thế nào kế hoạch, tỉ như trước giết gà dọa khỉ, tỉ như trước. Chúng ta định không cô phụ đạo tôn nhắc nhở. Yêu tộc nói, thiện, các ngươi đều chuẩn bị xong chưa? Thái sơ giao phó xong thành về sau, dự định mang lấy bọn hắn tiến đến, thuận tiện nhìn xem yêu tộc làm thế nào. Đạo tôn, chúng ta đều chuẩn bị kỹ càng, thái dương tinh vãn bối lưu lại một phân thân, chủ trì vận chuyển, thái âm tinh thường hy cũng lưu lại thường Nga phân thân. Sau đó có vãn bối phân thân cùng thường Nga vận chuyển thái dương tinh cùng thái âm tinh. Đế Tuấn lại nói, ngoài ra, kia doanh châu tiên đảo vãn bối đã phong ấn, chỉ mang theo cây phù tang. Một phen sau khi trả lời, thái sơ nhẹ gật đầu. Yêu tộc thuộc về lớn dọn nhà, lại thái âm tinh cùng thái dương tinh, sau này cũng có hạo thiên trường khống, cho nên bọn hắn chỉ để lại một phân thân, phụ trách vận chuyển. Dù sao thường hy, hy hòa, đế Tuấn cùng thái nhất, là thái âm tinh cùng thái dương tinh thái âm chi linh. Mặt trời chi linh thanh nén, bọn hắn nếu là rời đi, sẽ đối thái âm tinh cùng thái dương tinh tạo thành tổn thất. Huống chi, chỉ cần vận chuyển cái này hai đại sao trời, liền có công đức cùng số mệnh, khả năng rất ít, nhưng ít hơn nữa cũng là thịt. Không thể từ bỏ, huống chi bọn hắn sinh ra ở đây, ý nghĩa không giống. Dù là sau này hạo thiên trường quản, cũng sẽ cho bọn hắn mặt mũi, không có khả năng phái người trưởng không cái này hai đại sao trời. Chỉ cần đế Tuấn cùng thường hy lưu lại phân thân. Không cho Hạo Thiên như xe bị tuột xích, Hạo Thiên cũng sẽ vui lòng cùng bọn hắn hợp tác, đây là cùng có lợi cục diện. Toàn bộ tinh không đản sinh đại năng không nhiều, chết đi 3 ngày bên ngoài, còn có Hy Vọng Thư, Tử Vi, Đế Tuấn, Thái Nhất, Hy Hỏa cùng Thường Hy. Thường Hy không cùng theo yêu tộc, mà là đi Thanh Khâu, cùng Lao Sư Vọng Thư làm bạn đi. Cũng coi như công đức viên mãn về sau, lưu tại Lao Sư bên người tận tận hiếu tâm. Thái Sơ sau khi nghe xong, đã dặn này, chúng ta đi thôi. Nói xong. Thái Sơ vung tay lên, mang đi yêu tộc không đến 20 người cao tầng, còn lại yêu tộc không phải tại Đế Tuấn Hà Đồ Lạc Thư bên trong, chính là tại Đông Hoàng Thiên Địa Chuông bên trong. Đại Thiên Di yêu tộc, đến nay mang đi, không đến 100 triệu tộc nhân. Từ đây, Hồng Hoang yêu tộc đem sẽ từ từ xuống dốc, tại Đế Tuấn cùng Thái Nhất cái này hai đại thiết huyết yêu hoàng rời đi sau. Yêu tộc sẽ trở thành năm bè bảy mảng, tăng thêm trước đây Vu yêu lượng kiếp bên trong, chết đi quá nhiều tộc nhân. Mà sống sót đến. Cơ hồ đều là có cũng được mà không có cũng không sao tầng dưới chót, chân chính yêu tộc, tại Hồng Hoang sẽ trở thành sau này một cái truyền thuyết. Chỉ có thể chờ đợi Đế Tuấn cùng Thái Nhất lần nữa trở về sau, Hồng Hoang sinh linh mới có thể kiến thức trong thần thoại cổ xưa lưu truyền thiên địa bá chủ, chiến thiên chiến địa chân chính yêu tộc. Tại Thái Sơ mang theo yêu tộc đi hải ngoại chư đảo thời khắc, yêu tộc tại Hồng Hoang huy hoàng cùng truyền thuyết, giờ phút này kết thúc. Hồng Hoang sẽ nên tới một người tộc quật khởi thời đại. Thời không đảo. Cảm thụ được to lớn vô cùng hòn đảo, yêu tộc cao tầng phá lệ kích động. Nơi này linh khí nồng đậm, nơi này sinh linh đông đảo. Trước đây rất nhiều biến mất tộc đàn, nơi này đều có thể thành đàn nhìn thấy. Yêu tộc cảm thán Thái Sơ công lao, vì sao đạo tôn cường đại như vậy, thiên đạo khách khí với hắn có thừa. Đây chính là công đức a. Nhiều như vậy tộc đàn, như thế Hồng Hoang đã triệt để diệt tuyệt tộc đàn, tăng thêm thậm chí Hồng Hoang chưa hề xuất hiện qua tộc đàn, đây đều là đạo tôn sáng tạo. Thấy được sao? Nơi này phồn vinh hưng thịnh, nơi này tộc đàn cũng vượt qua cái gọi là vạn tộc, các ngươi có thể đem nơi này nhìn thành, Hồng Hoang thái cổ vạn tộc cùng tồn tại thời đại. Thái Sơ có chút ít kiêu ngạo nói, đích thật là dạng này, cái này hải ngoại gần trăm chư đảo, chính là như vậy. Hồng Hoang diệt tuyệt chủng tộc nơi này có, Hồng Hoang không có chủng tộc nơi này cũng có, cùng Hồng Hoang hoang thời kỳ cổ vạn tộc sinh ra lúc đồng dạng. Hồng Hoang vô tận kiếp nạn về sau, vạn tộc còn lại cũng liền bách tộc, nơi này lại là siêu việt vạn tộc. Mà lại yêu tộc cũng minh bạch, vì sao đạo tôn nói, mình yêu tộc trả không nổi. Là thật không trả nổi à, dạng này đảo lớn có gần trăm, dạng này phồn vinh sinh linh, cũng có vô số. Yêu tộc cái này nhà nghèo xuống dốc, lấy cái gì cùng đạo tôn trao đổi. Chỉ có thể nói đây là thiên đạo nhờ Thái Sơ tay, tạm thời cho yêu tộc, sau đó dung hợp tiến Hồng Hoang tiên giới. Mà yêu tộc nhiệm vụ, chính là giáo hóa bọn hắn, chỉ dẫn bọn hắn, tôi luyện bọn hắn, để bọn hắn có được, sau này dung hợp tiến Hồng Hoang lúc. Có thể sống sót năng lực. Chư vị yêu tộc cao tầng, nhất là mấy cái chuẩn thánh, liếc mắt qua đảo lớn, thời không ở trên đảo, 6 cái đại la cao thủ bị bọn hắn dò xét một phen. Đạo tôn, cái này. Đông Hoàng Thái Nhất nhịn không được. Làm sao cái này đại la cao thủ cái này đức hạnh. Mỗi một cái đều có cung điện to lớn, nó người hầu cùng thuộc hạ nhiều doa người, từng cái riêng là phục vụ hết mấy vạn, cái này mẹ nó tu cái gì đạo. Đại la kim tiên, tại hồng hoang cao thủ trong mắt sâu kiến thôi, ở đây so với mình cái này yêu hoàng đều muốn khí phái. Lại từng cái căn nguyên thực tình không sai, nhưng cảnh giới của bọn hắn cùng đạo tâm phế vật. Dạng này đại la, không nói mình, chính là mình thủ hạ yêu vương cũng có thể nhẹ nhõm diệt bọn hắn. Dưới tay mình yêu vương, cái kia không phải cùng vu tộc bách chiến sống sót, từng cái đạo tâm kiên cố, cảnh giới cao thâm, nếu không sống không quá vu yêu lượng kiếp. Ai, đây là bản tôn này nấy địa phương, bản tôn trước đây, thậm chí cho nơi đây che đậy tâm ma, la đều không quản được nơi này. Bản tôn vốn cho rằng, chờ sau này có thời gian, chậm rãi điều dạy bọn họ. Bất quá không như mong muốn, hồng hoang cần diễn biến, nơi này sau này sẽ dung hợp tiến hồng hoang, cho nên không thể không quản rồi. Lại không quản lý một phen, nơi này dung hợp tiến hồng hoang về sau, hậu quả không cần phải nói. Thái Sơ có chút áy náy. Hắn bề bộn nhiều việc, riêng là hồng hoang bố cục liền đủ hắn bận điệu. Trước đó thật không nghĩ tới, hảo hảo điều giáo trong đảo sinh linh, dù là tam tộc trước đây trông coi, cũng là ẩn tàng trông coi, không tham dự, cũng không hiện hiện tại chư đảo sinh linh trước mặt. Cái này chư đảo sinh linh sinh ra về sau, đều sẽ đi trong đảo tâm to lớn đạo trên tấm địa, đi học tập Thái Sơ lưu lại mình mông công pháp và kinh điển. Có thể nói vô ưu vô lự, đạo bia vì sao tồn tại. Ở trên đảo sinh linh mặc kệ. Bọn hắn xưng hô, thiên bi. Cảm thấy là trời lưu lại, chính là chuẩn bị cho bọn họ. Lại công pháp và cảnh giới, Thái Sơ dựa theo hồng hoang đến an bài, thiên tiên, chân tiên, huyền tiên, kim tiên, thái ớt kim tiên, đại la kim tiên, chuẩn thánh đều giống nhau. Trong đảo sinh linh cũng dạng này quy hoạch cảnh giới. Tiếc nối là, phàm là tiến giai kim tiên bất tử bất diệt về sau. Trong đảo sinh linh bởi vì không có lượng kiếp chờ khảo nghiệm, bọn hắn chậm rãi cũng liền lãnh đạm rất nhiều, đây chính là giới hạn cùng không có uy hiếp quan hệ. Giới hạn tầm mắt, để bọn hắn không rõ kim tiên là sâu kiến, dù sao tại trong đảo kim tiên chính là một phương cao thủ. Không có lượng kiếp uy hiếp, bọn hắn liền không cần lo lắng sẽ thân tử đạo tiêu. Tóm lại, đủ loại nguyên nhân, nơi này là rất tường hòa, nhưng nơi này cũng rất yếu đuối. Nhìn ra được Thái Sơ có chút ảo não, trắng trạch nói. Đạo tôn, đây không phải ngài sai, ngài trước đây cũng là vì hồng hoang, cho nên sáng tạo tiên đạo. Mà lại, ngài nhân tử, cho bọn hắn tu luyện thậm chí đản sinh cơ duyên, chỉ là giới hạn nguyên nhân, bọn hắn không có cảm ngộ ngài nhân tử mà thôi. Lại thêm đạo tôn ngài cần trưởng khống hồng hoang, vì hồng hoang tiến hóa tận tâm tận lực, tự nhiên là xem nhẹ nơi này sinh linh, đây không phải ngài sai, là cơ duyên như thế, cũng là nơi này sinh linh không chân quý duyên cớ. Ha ha, Thái Sơ cười, trắng trạch nói đúng, mình bận rộn như vậy, vậy sẽ quan tâm cái này. Nếu không phải lần này an bài yêu tộc, Thái Sơ còn không nghĩ tới đâu, cho nên cái này không phải mình sai. Thái Sơ môn hạ cùng đệ tử, không có một cái giống trắng trạch dạng này, loại này vớt mông ngựa hành vi, đập như thế quang minh chính đại, Thái Sơ thật đúng là chưa từng gặp qua, bởi vậy có chút cao hứng. Ừm, trắng trạch ngươi nói không sai, bản tôn bề bộn nhiều việc, đích xác không để ý bọn hắn. Dẫn đến giờ phút này bọn hắn như vậy không muốn phát triển. Thái Sơ nói. Nghe được yêu tộc cao tầng rất rung động, đạo tôn còn tốt cái này một ngụm. Nhưng là, một suy nghĩ. Trước đây chỉ là cung kính nói tôn, lấy lòng cũng là loại kia chân thực lấy lòng, giống trắng trạch dạng này vớt mông ngựa, còn thật không có qua. Đương nhiên, bọn hắn cảm thấy càng là cường đại, càng là cảnh giới cao, càng là coi nhẹ không quan tâm, thậm chí phản cảm loài ngựa này cái dám. Bọn hắn cũng không biết hiểu. Thái Sơ vô lượng đạo ai đến cũng không có cự tuyệt, cái gì đều có thể, tùy tâm liền tốt. Vừa thời cơ tốt, vừa lúc địa điểm, gặp trắng trạch vừa lúc lấy lòng, Thái Sơ cảm giác rất tươi mới càng ngộ, đạo tâm cùng cảnh giới đều có tiểu đề thăng. Trắng trạch, bản tôn xem ngươi đại la viên mãn, chắc hẳn bị chuẩn thánh cảnh giới vây khôn, Thái Sơ nói. Nói xong trắng trạch kích động. Thái Sơ vung tay lên, đây là bản tôn luyện chế 10 chuyển kim đan, chính là cảm ngộ cảnh giới kim đan, không có tác dụng phụ, ăn vào kim đan này chắc hẳn đột phá chuẩn thánh có 6 thành 5 chắc, bàn cho ngươi. Ư ngực trắng trạch kích động, đập nhiều năm như vậy mông ngựa, lần thứ nhất thu hoạch như thế lớn, cái này quá giá trị. Chương 717, thứ nhất lao tổ cùng kỷ nguyên mới. Còn lại 4 cái yêu vương, đều kích động, chúng ta cũng sẽ vướt mông ngựa a. May mắn Thái Sơ chỉ nhằm vào cái thứ nhất, thứ hai thứ ba cái, liền không dùng được. Nói cảm ơn tôn ban ân, nói cảm ơn tôn. Trắng trạch kích động tiếp nhận 10 chuyển kim đan. Đây là mình tiến vào chuẩn thánh nhất đại cơ duyên A. Khúc khúc Thái Sơ một tiếng ho nhẹ. Bừng tỉnh còn đắm chìm trong ao ước bên trong yêu tộc, nói, bởi vậy, các ngươi cố gắng tôi luyện bọn hắn một phen, ngoài ra đây là hải ngoại gần Bách Tiên Đảo địa đồ, không có cái này các ngươi sẽ bị lạc tại bóng đêm vô tận biển, bởi vì gần Bách Tiên Đảo cách xa nhau quá xa, các ngươi từng cái đi chấn áp giáo hóa cần thật lâu thời gian tại, cái này cần các ngươi cố gắng của mình. Chúng yêu lúc này mới từ trong lúc khiếp sợ tỉnh lại, cùng kêu lên hồi đáp, vâng, đạo tôn. Chật, Thái Sơ đem địa đồ tiêu ký gần Bách Tiên Đảo cho Đế Tuấn. Lại nói, đi, bản tôn, mang các ngươi đi thời không trong đảo tâm núi lửa, nơi đó có cái các ngươi cần nên biết được tồn tại. Viêm ma. Chỉ thấy mọi người đi tới một cự hình núi lửa về sau, Thái Sơ một tiếng triệu hoán, toàn bộ núi lửa bắt đầu run rẩy. Một cỗ hủy thiên diệt địa uy áp bắt đầu càn quét, nếu không phải Thái Sơ ngăn cách uy áp, chỉ sợ toàn bộ thời không đảo sinh linh đều có thể bị uy áp đánh chết một nửa. Ầm ầm. Đạo tôn. Chỉ thấy một dung nham cự nhân xuất hiện, yêu tộc vì thế một trận kinh ngạc, cái này dung nham cự nhân thực lực quá mạnh, chỉ từ thánh nhân nơi đó cảm thụ qua. Chẳng lẽ cái này dung nham cự nhân chính là cấp bậc thánh nhân thực lực, hoặc là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cấp độ? Thái Sơ nói, đây là Viêm Ma, trước đây chính là không núi lửa chết chi linh, tu vi chính là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cấp độ, vì Hỗn Độn Ma Thần nền móng. Nói xong lại đối Viêm Ma nói, đây là yêu tộc, vì sau này quản lý toàn bộ hải ngoại chư đạo thế lực, các ngươi biết nhau một chút chớ có mình lên xung đột. Nói xong, hai phe nhẹ gật đầu, Thái Sơ lại nói, Viêm Ma một mực tại này ngủ say tu luyện, không phải thời không đảo hủy diệt không ra, sau này cũng là như thế, ngươi yêu tộc có thể đem thời không đảo làm đại bản doanh, chỉ cần không hủy diệt thời không đảo, Viêm Ma là sẽ không quản, vì ngươi chờ dẫn tiến một chút, chớ có thành đối thủ. Hô, Viêm Ma cùng yêu tộc đều nhẹ nhàng thở ra. Yêu tộc còn tưởng rằng, cái này Viêm Ma cũng muốn tham dự đâu, muốn là cao thủ như vậy tham dự, còn có mình yêu tộc chuyện gì. May mắn vị này cường hãn tồn đang một mực ngủ say, một mực tu luyện, như vậy cũng tốt. Mà Viêm Ma nhẹ nhàng thở ra, mình cũng không muốn tìm phiền toái, hay là tỉnh ngủ ngủ tiếp đến hay lắm. Ở đây quá tự tại, không có thiên đạo ước thúc cùng trói buộc. Tốt, Viêm Ma ngươi đi đi. Vâng, đạo tôn. Viêm Ma chợt rời đi, núi lửa một trận rung động, Viêm Ma tiếp tục tu luyện đi. Yêu tộc nhìn rung động không thôi, chưa từng làm rõ ràng lối đi nhỏ tôn có bao nhiêu át chủ bài, bây giờ nhìn thấy một góc của băng sơn, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên thuộc hạ, quả thực quá pha vỡ. Mà sau đó, Thái Sơ cùng yêu tộc đi tới một đại la hậu kỳ đầu mùa mở cao thủ trong cung điện, đây là thời không ở trên đảo tu vi cao nhất tồn tại. Cũng là đảo này thứ nhất đản sinh sinh linh, nền móng rất mạnh, sinh ra liền có kim tiên bất diệt cấp độ. Bất quá, về sau chậm rãi sa đoạ, thành tựu đệ nhất cao thủ, thậm chí toàn bộ hải ngoại chư đảo đệ nhất cao thủ về sau, hắn cảm giác chuẩn thánh vô vọng, cũng cảm thấy cái này là không thể nào cảnh giới, bởi vậy bắt đầu hưởng lạc. Thời không đảo tổng cộng 6 cái đại la kim tiên, 2 cái là đệ tử của hắn, bọn hắn một môn liền chiếm cứ 3 cái. 2 người đệ tử là một cái đại la sơ kỳ, một cái đem muốn đạt tới trung kỳ hoa nở. Mà còn lại 3 cái, là những năm gần đây quật khởi cao thủ, 2 cái theo thứ tự là hoa nở cấp độ, cùng một cái sơ kỳ cấp độ. Toàn bộ hải ngoại gần Bách Tiên đảo, thời không đảo trước hết nhất sáng tạo, cho nên trên đảo cao thủ nhiều nhất, thực lực cũng mạnh rất nhiều. Còn lại chư đảo, nhiều nhất cũng liền 4 cái đại la cao thủ, thời không đảo là cao thủ nhiều nhất, sinh linh phồn vinh nhất, linh khí nồng nặc nhất, cũng là diện tích lớn nhất. Thời không đảo đệ nhất cao thủ, từng có rất nhiều danh hiệu, tại thời không đảo hắn chính là Thái Sơ đồng dạng tồn tại, uy áp mấy cái thời đại. Hiện nay, chúng sinh linh xưng hô hắn thứ nhất lao tổ. Cái gì thần vương, áo vũ, thần đế, thánh vương các xưng hô, hắn đều có được qua, về sau thích nhất thứ nhất lao tổ, 2 người đệ tử cũng là đại la cấp độ, tăng thêm hắn có được thiên bi, là thời không đảo không thể tranh cãi đệ nhất nhân. Toàn bộ thời không đảo, một nửa diện tích là địa bàn của hắn, 1/4 là 2 người đệ tử, còn lại 1/4 mới là mặt khác 3 cái đại la cao thủ. Ngày này, thứ nhất lao tổ thọ thần sinh nhật, dù sao sống quá tiêu sái, cũng quá dài dằng dặc, ai biết sống bao lâu. 2 người đệ tử để tỏ lòng tôn kính, cho thứ nhất lao tổ vào vô số năm trước đây, định ra một cái thọ thần sinh nhật, một ngày này là toàn bộ thời không đảo cuồng hoan nhật. Thứ nhất lao tổ sẽ uy áp thời không đảo, tâm tình tốt còn thu đệ tử giảng đạo, tóm lại tháng ngày không thể nói, muốn bao nhiêu tiêu sái liền nhiều tiêu sái. Còn lại 3 cái đại la, mỗi lần thứ nhất lao tổ thọ thần sinh nhật đều sẽ khó chịu, dâng tặng lễ vật là bọn hắn tích lũy tài nguyên một nửa, may mắn thứ nhất lao tổ một cái nguyên hội một lần thọ thần sinh nhật, nếu không thật không đủ sức. Vì sao thứ nhất lao tổ như thế tự tại? Bởi vì tục truyền, thời không đảo vốn có 7 cái đại la, từng có một cái không nghe thứ nhất lao tổ, bị hắn đánh giết. Cho nên tại thời không sinh linh xem ra, chí cao vô thượng đại la cao thủ, đều bị đánh giết, có thể nghĩ thứ nhất lao tổ thần uy, không ai dám đắc tội. Mà lại thứ nhất lao tổ trưởng không thiên bi, cùng thời không đảo đản sinh một chút tiên thiên linh vật, thậm chí linh bảo, có linh vật cùng linh bảo gia trì, thứ nhất lao tổ mạnh hơn. Thời không ở trên đảo duy nhất bị trường khống, là một thanh hạ phẩm tiên thiên linh bảo, khai thiên đao. Chính là thứ nhất lao tổ tất cả. Ở trên đảo tiên thiên linh vật rất nhiều, nhưng linh bảo thật không nhiều, nghe nói liền 2-3 cái, trừ khai thiên đao bên ngoài, còn lại 2 cái ai cũng hàng phục không được, thứ nhất lao tổ đều không được. Cho nên, toàn bộ thời không đảo có tiên thiên linh bảo tồn tại, chỉ có thứ nhất lao tổ. Sư tôn, chúc ngài thọ cùng trời đất. Lao tổ. Tại một trong đại điện, chỉ có thái ớt cấp độ mới có thể vào tịch, bên trong cung điện này có 43 cái thái ớt sinh linh, 6 cái đại la cao thủ, là thời không đảo tất cả cao thủ tổng cộng. Ha ha. Thứ nhất lao tổ một trận cười to, tịch mịch như tuyết ta, tu vi quá cao, một cái đối thủ đều không có. Mà thời không đảo bên ngoài, một tầng đen nhánh khí lưu, thứ nhất lao tổ tự hỏi mình chỉ cần dám vào nhập, chắc chắn nháy mắt hóa thành cho bụi. Cho nên, ra không được, chỉ có thể tại trong đảo xương bá, quá tịch mịch, đến cao thủ cũng được à. Thứ nhất lao tổ cảm thấy mình quá vô địch, rất sinh tịch mịch. Chỉ có cái này thọ thần sinh nhật ngày này, mới có thể làm cho mình cao hứng một thanh. Phân loạn trang diện. Lao tổ, đây là tộc ta dâng tặng lễ vật, hy vọng lao tổ ngài có thể để cho tộc ta tộc nhân, lĩnh hội thiên bi. Lao tổ, đây là tộc ta dâng tặng lễ vật, cũng là hy vọng có thể lĩnh hội thiên bi. Lao tổ, đây là tộc ta dâng tặng lễ vật, mời lao tổ chủ trì công đạo, kia kim điểu tộc khinh người quá đáng. Lao tổ, trong lúc nhất thời, dâng tặng lễ vật phong phú trình độ, nhìn trong đảo sinh linh nhiệt huyết sôi trào, quá phong phú. Không nói khác, yêu tộc bọn người nhìn đỏ mắt. Nghĩ thầm, đám này phá sản đồ chơi, đây đều là khó được trời tài địa bảo a, làm sao nhìn qua rất nhiều dáng vẻ. Kỳ thật thời không đảo bởi vì linh khí nồng đậm, đích xác rất nhiều ngày tài địa bảo, thay vào đó giúp trong đảo sinh linh sẽ không dùng a. Luyện đan rất cặn bã, luyện khí rất cặn bã, trận pháp cũng cặn bã, ở trong tay bọn họ đích xác có chút lãng phí. Như thế lớn thời không đảo, điểm này tài nguyên vẫn phải có. Thời không đảo đúng như là thời đại hoang cổ như thế, linh khí nồng đậm, tài nguyên phong phú, nhưng sinh linh tu vi trở rất cặn bã. Lúc này, thứ nhất lao tổ lên tiếng, nói, tốt, có chuyện gì yến hậu lại nói, xem ở tâm ý của các ngươi bên trên, lao tổ sẽ bảo trì công chính công bằng. Tạ lao tổ. Mọi người nói cảm tạ, nhưng là trong lòng cũng không nghĩ như vậy, lao già này tính cách gì, bọn hắn thái thanh rõ ràng, xem ra lại muốn tham ô, đáng thương tộc ta bởi a. Nhưng mà đúng vào lúc này, chỉ thấy một nhóm mười mấy người bỗng nhiên tiến vào đại điện. Tất cả bất phàm, một loại khó mà tự thuật uy áp cùng khí chất, liền ngay cả thứ nhất lao tổ đều giật mình. Hắn nhưng sẽ không cho là, đây là thiên ngoại người, còn tưởng rằng mấy cái nhìn mình không thấu, có thần bí linh vật bản thân tiểu bối. Dù sao hắn là thứ một sinh linh, tuyệt không có mạnh hơn hắn. Lớn mật, các ngươi là người phương nào, thấy lao tổ vậy mà không quỳ, các ngươi nghĩ diệt tộc sao? Thứ nhất lao tổ đệ tử, biết cơ hội biểu hiện đến. Ha ha, chấm đã. Thứ nhất lao tổ đông nhiên nói. Tốt, rất tốt, lao tổ tịch mịch quá lâu, vô địch quá lâu. Thật lâu không có để lão tổ ngoại ý muốn sự tình, mấy tên tiểu bối các ngươi rất có lá gan, vậy mà ỷ vào linh vật, để lão tổ nhìn không thấu tu vi của các ngươi, rất tốt, rất tốt. Lão tổ cam đoan, ngoan ngoãn cho lão tổ quỳ xuống đất 8 bái 9 gõ, dâng lên linh vật về sau, lão tổ chỉ trấn áp các ngươi 100 vạn năm, nếu không phải như vậy, trục xuất các ngươi cùng hắc ám không gian, gọi ngươi chờ hồn phi phách tán. Thứ nhất lão tổ hưng phấn nói. Ở đây trong đảo cao thủ cũng kích động. Rất lâu không có dám khiêu khích thứ nhất lao tổ, lại nhìn thấy, hy vọng bọn họ thành công, đã tốt lật đổ lao gia hỏa này thống trị. Đạo tôn. Đế Tuấn rất kinh ngạc hỏi. Đế Tuấn còn là lần đầu tiên thấy dạng này đại la cao thủ, dạng này nếu là tại hồng hoang, khả năng cũng liền có thể làm đến du lịch một ngày, sau đó liền không có sau đó. Ai? Thái Sơ thở dài, thấy không, cứ như vậy kém hàng, toàn bộ hải ngoại gần bách tiên đảo còn có thật nhiều, các ngươi phải cố gắng. Vâng. Không chừng không cô phụ đạo tôn ý chỉ. Đế Tuấn cung kính nói. Hai người không nhìn thứ nhất lao tổ cùng mọi người đang ngồi người hành vi, triệt để gọi ở đây mắt trợn tròn, đây là cỡ nào người không biết không sợ à. Xong, mười mấy người này chết chắc. Ha ha. Tốt. A. Thứ nhất lao tổ phát hiện mình giận, rất lâu không có dạng này phẫn nộ, nhất định phải bóp chết mấy tên hôn đàn này, nhưng là vừa muốn xuất thủ, đống nhiên thân thể không bị khống chế, chỉ để lại hét thảm một tiếng. Một màn này, lập tức sôi trào. Chỉ thấy Đông Hoàng Thái Nhất trong tay nhiều một đầu khiếu ngày tam đầu khuyển, đây là thứ nhất lão tổ bản thể. Người tên khốn này, ai cho ngươi lá gan? Đông Hoàng Thái Nhất nắm bắt khiếu ngày tam đầu khuyển nói. Ô, gâu gâu gâu bản thể hiện hiện, tăng thêm bị Thái Nhất phong bế tất cả pháp lực, Thứ nhất lao tổ một câu tiếng người đều nói không nên lời, chỉ có thể gâu gâu gâu. Cái này, ở đây sinh linh mắt trợn tròn, làm sao một cái trước mắt, mắt thấy muốn đại triển thần uy thứ nhất lao tổ, lại bị người nắm cổ, còn cho thấy nhỏ bé bản thể, khiếu ngày tam đầu khuyển. Sau đó liền dọa người hơn, thái nhất vung tay lên, nhất pháp thì dây xích xuất hiện, hoàn mỹ bọc tại khiếu ngày tam đầu khuyển trên cổ. Vô chi tiểu khuyển, sau này bản hoàng hảo hảo giáo dục ngươi. Đông Hoàng Thái Nhất nói, liền như vậy, Quát Tháo Phong Vân thứ nhất lao tổ, thành Đông Hoàng Thái Nhất sủng vật, bị một đầu pháp tắc ngưng tụ xích sắt buộc lại, dây rũa đều không dùng. Gâu gâu gâu, chỉ để lại một trận kinh hoàng cùng cầu xin tha thứ chó sủa, nhưng không trọng yếu, ai sẽ để ý chó sủa cái gì. Mà lúc này, Đế Tuấn uy áp bung ra. Vâng, chỉ thấy trong đảo sinh linh, nháy mắt mồ hôi lạnh không chỉ quỳ, một loại bản nguyên chỗ sâu thần phục cùng uy áp, bọn hắn vậy mà không dám có bất kỳ phản kháng. Bản hoàng chính là Đế Tuấn yêu hoàng, sau này chính là các ngươi yêu hoàng, ngươi chờ sau này đều là bản hoàng thuộc hạ, bản hoàng từ thiên ngoại mà đến, tu vi là các ngươi cho rằng không có khả năng tồn tại chuẩn thánh trung kỳ, chẳng hai thi tồn tại. Đế Tuấn một tiếng chiêu cáo tại, toàn bộ thời không đảo đều nghe được, uy thế như vậy thật đáng sợ, dọa đến vô số trong đảo sinh linh, một trận bản nguyên linh hồn chỗ sâu run rẩy. Tam Túc Kim Ô, trời sinh vạn yêu hoàng người. Thái Sơ dù là có thể ngăn cách La Ma Chảo, nhưng khó mà ngăn cách loại này, thiên định thứ nhất yêu hoàng đối cái khác yêu loại uy áp. Đế Tuấn cùng Thái Nhất, lo liệu Thái Dương tinh bản cổ đại thần con mắt sở sinh, tuyệt không phải những này thượng vàng hạ cám yêu loại, có thể chống lại. Hồng hoang vạn yêu đều thần phục Đế Tuấn, huống chi là những này trong đảo sinh linh. Mà Thái Sơ thấy thế, xem tiếp đi tất yếu đều không có. Giao cho Đế Tuấn cùng Thái Nhất, hai người trưởng không yêu tộc nhiều năm, tăng thêm năm đại yêu vương, hy hòa các loại, trưởng khống gần bách tiên đảo. Chỉnh hợp bọn hắn chỉ là vấn đề thời gian. Mình vẫn là đi đi, cho nên Thái Sơ tại Đế Tuấn hiện ra uy áp thời điểm, liền rời đi. Bất quá, Thái Sơ rời đi, thời không đảo kỷ nguyên mới tiến đến. Đã từng vô địch thứ nhất lão tổ, thành thái nhất yêu hoàng chó, bị buộc tại trước đây thứ nhất lão tổ cổng giữ nhà. Cứ như vậy, mỗi cái trong đảo sinh linh nhìn thấy thứ nhất lão tổ liền sợ hãi, cái này là đáng sợ đến bực nào, thứ nhất lão tổ thành chó giữ nhà. Đương nhiên, bọn hắn cũng biết, Đế Tuấn cùng Thái Nhất khi hỏa chờ yêu hoàng yêu hậu, là thiên ngoại chi sinh linh, có thể xuyên qua hắc ám không gian, cũng chính là bóng đêm vô tận biển khí lưu. Càng là bọn hắn cho rằng không có khả năng tồn tại chuẩn thánh cao thủ. Tóm lại, thẳng đến trăm năm về sau, trong đảo sinh linh mới chậm rãi tiếp nhận hiện thực. Nhưng mà cực khổ cũng tới, cái này yêu hoàng quá nghiêm túc, cả ngày gặp trắc trở các nàng, đem bọn hắn phê bình còn không bằng một con chó. Nhất là thái nhất yêu hoàng, đem kim tiên trở lên cao thủ chỉnh hợp lên, cả ngày tôi luyện bọn hắn. Mỗi lần sinh khi đều sẽ gào thét nói, các ngươi cái này đám hôn trướng, còn không bằng bản hoàng một con chó. Đương nhiên, trong đảo sinh linh đối những lời này là nhận đồng, bởi vì yêu hoàng đại nhân chó, chính là trước đây bọn hắn đệ nhất cao thủ. Liên như vậy, Thái Sơ rời đi về sau. Trải qua thương nghị, Trắng Trạch cảm thấy, chinh chiến là tôi luyện phương thức tốt nhất. Cho nên cái này trong đảo cao thủ, chính là sau này xâm lấn cái khác tiên đảo tiên phong, tất cả giao thủ tiến đánh nhiệm vụ, đều là bọn hắn, yêu tộc gáp trận nhìn xem là được. Ngoài ra, Thái Sơ thời điểm ra đi, dặn dò qua Đế Tuấn, không có thể tùy tiện diệt tuyệt một cái tộc đàn. Dù là rất nhỏ yếu cũng phải để bọn hắn sinh tồn tiếp, chớ có giống hồng hoang như vậy, vạn tộc trăm bên trong tồn một, chỉ còn lại có bách tộc. Điểm này Đế Tuấn cũng cảm thấy không sai, trước đó là yêu hoàng, cũng liền bách tộc mà thôi, hiện tại mình là vạn tộc yêu hoàng. Đế Tuấn nghĩ đến, hử, vũ tộc, thánh nhân, tam tộc, nhân tộc, chờ lấy bản hoàng trở về đi. Chương 718 Mở lại thiên đỉnh, 14-25. Thái Sơ trở lại Thái Sơ giới, tiến hành một lần bế quan. Mà một bên khác, Thái Bạch Kim Tinh đạt được Hạo Thiên lời hứa về sau, bắt đầu tận tâm tận lực phụ trợ hành trình. Trước đây Quá Trắng liền có nhận biết rất nhiều hồng hoang sinh linh, chỉ là yêu tộc tồn tại thời điểm, hắn chỉ là thái ớt cấp độ, lộ ra không trọng yếu. Nhưng giờ phút này không giống, toàn bộ thiên đỉnh trừ giao chỉ chính là Hạo Thiên, hắn thành toàn bộ thiên đỉnh thứ ba tồn tại, vì mình nói, vì Hạo Thiên hứa hẹn. Thái Bạch Kim Tinh có thể nói tận tâm tận lực. Du đãng hồng hoang gần vạn năm, đưa tới rất nhiều tu vi thấp sinh linh, có nam có nữ, là sau này thiên đình người hầu tồn tại. Mà một bên khác, Hạo Thiên bái phỏng Long tộc, Kỳ Lân tộc, Phượng tộc, Tam tộc nói được thì làm được, rất là ra sức, ủng hộ một đám người tay, trợ giúp Hạo Thiên hoàn thành lần này linh quả hiến hội. Sau đó, Hạo Thiên một đường chạy phá, tìm được Không Linh cùng bản thạch, Không Linh linh hư núi cùng bản thạch vạn trượng núi, có rất nhiều thái sơ giới sinh linh. Cũng có qua nhiều năm như vậy bọn hắn mời chào nhân thủ, biết được Hạo Thiên gặp gỡ về sau, bản thạch cùng Không Linh đều rất kinh hỉ. bọn hắn mới là cùng bối phận tồn tại, bàn thạch cùng không linh đồng dạng đản sinh tại thái cổ, cùng Hạo Thiên giao chỉ rất quen thuộc, trước đây một cái là ký danh đệ tử, một cái là đạo đồng, nhưng không trở ngại giao tình của bọn hắn. Hiện tại Hạo Thiên thời lai vận chuyển, vậy mà thành thiên đỉnh chi chủ, không linh cùng bản thạch rất kinh ngạc, cũng đại lực ủng hộ Hạo Thiên cùng giao trì, nhất là biết được, Hạo Thiên là sư tôn cùng đạo tổ định ra thiên đỉnh chi chủ sau. Linh hư núi, không linh trong đạo trường, thấy Hạo Thiên một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, không linh hỏi, Hạo Thiên đạo hữu thế nhưng là gặp nạn vì sự tình, cứ nói đừng ngại. Hạo Thiên khẽ giật mình, toàn tức nói, vậy liền vượt qua. Chỉ nghe Hạo Thiên làm khó nói, thực không dám dầu dếm, vốn muốn tìm mấy vị thánh nhân sư huynh, kết quả. Hạo Thiên đem mình tao ngộ nói một lần, tóm lại rất mất mặt. Cho nên, mời đạo hưu tiến đến thiên đình trợ lực một phen, thiên đình bên trong, hiện tại trừ ta cùng giao chỉ, chỉ có một thái ớt cấp độ tinh quân, hắn cấp độ quá thấp, khó tránh khỏi đang chiêu đái mọi người thời điểm, lộ ra không coi trọng, cho nên thỉnh cầu nói bạn tiến đến giúp đỡ, Hạo Thiên thiếu đạo hưu một cái nhân tình. Hạo Thiên thấp phòng nói, chính là mời không linh đi chiêu đái hồng hoang đại năng. Mình làm chủ nhân không thể làm chiêu đãi nhân thủ, mà cấp độ thấp quá trắng có thể chiêu đãi, nếu là thánh nhân chuẩn thánh chờ cao tầng đến, không thể mời quá trắng đi chiêu đãi đi. Cũng quá trắng tu vi, hắn cũng chiêu đãi không được a. Không linh nghe xong, nguyên lai là chuyện như vậy, việc này mình quen thuộc a. Sư tôn mở linh quả thịnh yến thời điểm, chính là mình chiêu đãi, cái này mình có thể giải quyết. Huống chi Hạo Thiên đều nói thiếu một món nợ ân tình của mình, cái này hoàn toàn có thể. Nguyên lai dạng này, vạn sự khởi đầu nan. Bần đạo đáp ứng, bần đạo trải qua, nếu không phải lúc ấy. Sư tôn thái sơ giới sinh linh trước đến giúp đỡ, lúc ấy không linh rất khéo hiểu lòng người nói một bên. Vậy liền tạ qua đạo hữu. Hạo Thiên nhẹ nhàng thở ra, nhân thủ có, chiêu đãi người cũng có, mình cái này linh quả thịnh yến rốt cục có thể thành công. Thậm chí Hạo Thiên sau đó lại đi cực bắc băng phách động thiên, đồng dạng khẩn cầu giao tế rộng lớn Tử Ngọc đạo nhân, Tử Ngọc cũng đáp ứng. Liên như vậy, Hạo Thiên mang theo một bang sinh linh trở lại thiên đỉnh. Ngày này chỉ thấy Hạo Thiên tay cầm Hạo Thiên kính chiêu cáo hồng hoang. Thiên đạo ở trên, nô bèn nói tổ tọa hạ Hạo Thiên thượng đế, giao chỉ thần mẫu, chính là thiên đỉnh chi chủ, vạn năm hậu thiên đỉnh đem cử hành linh quả thịnh yến, mời hồng hoang cao thủ khu đến đây dự tiệc. Ầm ầm. Từ Vu Yêu lượng kiếp về sau, thời gian trôi qua mấy vạn năm, hồng hoang là dễ quên, chết thì chết, tân sinh, lúc này hồng hoang chậm rãi từ Vu Yêu lượng kiếp bên trong đi ra. Thậm chí rất nhiều sinh linh cũng không biết được thiên đỉnh vì sao chỗ. Nhưng Hạo Thiên cái này âm thanh chiêu cáo hồng hoang, nháy mắt để hồng hoang chấn động. Mới mỗi ngày đỉnh chi chủ, Hạo Thiên thượng đế, giao trì thần mẫu. Chẳng lẽ yêu tộc thật bị đuổi đi rồi? Thiên đình không thuộc về yêu tộc rồi. Có cao thủ nói, chỉ sợ đích xác dạng này, tuy nói yêu tộc tổn thất nặng nề, nhưng đế tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất, Tử Vi đế quân, Hy Hòa yếu hậu chợt đều sống tiếp được, yêu tộc không đến mức triệt để xuống dốc, ngày này đỉnh cứ như vậy bị Hạo Thiên thượng đế chủ quản, chắc hẳn nhất định có lớn chuyện phát sinh. Đạo hưu chúng ta mau mau đến xem. Một đạo nhân nói. Ừm, mau mau đến xem. Trước đây Vu Yêu lượng kiếp hồng hoang tổn thất nặng nề, riêng là chuẩn thánh chỉ còn lại không nhiều, trừ Lôi Trạch, Thanh Đế, Tây Vương Mẫu, Minh Hà, Côn Bằng mấy vị, tựa hồ chuẩn thánh đều không có mấy cái, mà chúng ta đại la, có thể là giờ phút này hồng hoang đỉnh tiêm cấp độ, vừa vặn thừa này lần thịnh yến, nhìn xem còn có những cao thủ kia tồn lưu. Thiện, bần đạo cũng cho rằng như vậy, chính ngắm nghĩa cẩn thận còn có những cái kia đại năng sống sót. Thậm chí nhìn thiên đình thế nào, ha ha. Người này cười rất quỷ dị. Đạo hữu ý gì? Một người khác tựa hồ nghe ra trợn. Đạo hữu, ngươi cho rằng chỉ là đơn thuần Hạo Thiên thượng đế chiêu cáo hồng hoang đơn giản như vậy. Nói đến, lúc này thiên đình hẳn là yêu tộc rút khỏi về sau, cơ hồ không người ngựa. Bần đạo cảm thấy Hạo Thiên thượng đế như vậy đại quy mô tổ chức thịnh yến, định không đơn giản, không tin chờ xem. Ừm, tựa hồ. Một người khác trầm mặc. Mà một chút cấp độ thấp sinh linh, nhưng buồn bực. Thiên đình là địa phương nào, lão đạo sống mấy vạn năm, liền chưa nghe nói qua thiên đình, lại uy áp từ trên trời truyền đến, chẳng lẽ là 9 tầng trời cương phía trên. Một ngày tiên cấp độ lão đạo kinh ngạc. Vô lượng đạo tôn, có thể là thật, cái này 9 tầng trời cương phía trên, khả năng chính là cái này cái gọi là thiên đình. Nói như vậy, cái này Hạo Thiên thượng đế hẳn là A mạnh A, vậy mà có thể xuyên qua 9 tầng trời cương, cái này tối thiểu kim tiên tu vi A. Lão đạo rung động, mà càng nhiều. Là bị Hạo Thiên cử động khí không nhẹ. Côn Lôn Sơn. Khá lắm Hạo Thiên tiểu nhi, được tiện nghi còn khoe mẽ, bản thánh đến nhìn xem ngươi có thể đùa nghịch ra hoa dạng gì. Hừ. Nguyên Thủy khinh thường cười một tiếng. Bọn hắn chư thánh tranh đoạt thiên đỉnh, kết quả ai cũng không có mò được chỗ tốt, vô cớ làm lợi Hạo Thiên cùng giao chỉ, cái này gọi Nguyên Thủy rất tức giận. Mà lại, Hồng Quân lão sư nói qua, có khó khăn gọi Hạo Thiên đến xin giúp đỡ nhóm người mình, kết quả cái này đáng chết Hạo Thiên sửng sốt không đến. Thậm chí, sửng sốt bị Hạo Thiên không tìm kiếm trợ giúp điều kiện tiên quyết xử lý xong rồi. Tuy nói Hạo Thiên coi như đến cầu Nguyên Thủy chờ cũng không đáp ứng, nhưng ngươi không để văn cầu, chính là của ngươi sai. Tóm lại, không riêng gì Nguyên Thủy, Thông Thiên, Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn cũng cho rằng như thế. Hạo Thiên đến thỉnh cầu, mình đáp ứng trợ giúp là không thể nào, trừ phi Hạo Thiên đáp ứng một vài điều kiện. Tỷ như Hạo Thiên làm cái khôi lỗi cái gì, Thiên Đình trên danh nghĩa là Hạo Thiên làm chủ, nhưng Hạo Thiên muốn thả quyền một bên đợi là được. Nếu là Hạo Thiên đáp ứng điều kiện như vậy, chắc hẳn chư vị thánh nhân sẽ đại lực ủng hộ Hạo Thiên. Làm giận địa phương ngay ở chỗ này, Hạo Thiên không đến, bọn hắn tính toán trực tiếp chết yểu, cho nên các thánh nhân hận Hạo Thiên. Kim Ngao Đảo, Bích Du Cung. Thông Thiên cũng rất kinh ngạc, cái này đáng chết Hạo Thiên vậy mà mình hoàn thành, vốn cho rằng chờ lấy chế dễ ước, không nghĩ tới Hạo Thiên thật là có chút bản lãnh. Lão sư, Linh Bảo trước đó không lâu liền tiếp vào Hạo Thiên truyền đến thiệp mời, mời vạn năm sau Thông Thiên thánh nhân tiến đến. Hạo Thiên thiệp mời lấy ra vi sư nhìn xem. Thông Thiên nói. Vâng. Chật, một kim sắc thiệp mời xuất hiện tại Thông Thiên trong tay. Thông Thiên nhìn thoáng qua, không có chút nào thỉnh cầu, chỉ có khách khách khí khí thiệp mời. Thông Thiên xem hết phiền muộn. Cái này Hạo Thiên lại có năng lực này. Thông Thiên nghi ngờ nói, hắn một chỉ là đạo đồng, sâu kiến đồng dạng tồn tại, thật chẳng lẽ cùng Tam tộc cùng Vu Yêu đạt thành hiệp nghị rồi. Lão sư, trước đây không lâu có sư đệ truyền âm nói, một đạo huy nghiêm kim quang từng giá lâm tuần núi Linh Hư đạo trường, hẳn là Hạo Thiên thượng đế. Đa Bảo nói. Ồ. Thông Thiên sững sờ, cái này Hạo Thiên không lô sống thật lâu, xem ra cùng đạo tôn môn hạ giao tình không ít, có đạo tôn môn hạ chiều ứng, tổ chức yến hội hay là có thể được. Hừ, đã dạng này bản thánh liền đi tới một lần, không phải cử hành thịnh yến sao, đến lúc đó gọi ngươi mất mặt, nhìn xem ngươi làm sao mời chào nhân thủ. Thông Thiên nói. Hắn quyết định, đến lúc đó mình tham gia chính là, đến lúc đó cho Hạo Thiên một cái xuống đài không được, nhìn xem có mấy cái dám gia nhập thiên đình. Chỉ cần Hạo Thiên thời gian nhất định tổ kiến không được thiên đình, không thể cùng thiên đình khí vận tương liên, như vậy bọn hắn cơ hội liền đến, có thể tìm Hồng Quân lên án mạnh mẽ Hạo Thiên không làm, thuận tiện cướp đi thiên đình chi chủ. Không riêng gì Thông Thiên, cho dù là Nguyên Thủy các loại, nghĩ rõ ràng về sau, cũng quyết định như vậy. Mà còn sót lại vì số không nhiều chuẩn thánh, Minh Hà, Côn Bằng, Lôi Trạch các loại, lại là ao ước Hạo Thiên hảo vận. Vậy mà dạng này đạt được thiên đình chi chủ. Nhất là dã tâm bừng bừng Minh Hà cùng Côn Bằng, hai người bọn họ đem Hạo Thiên hận lên, nếu không phải Hạo Thiên hậu trường cưng rắn, Côn Bằng cùng Minh Hà đều dự định động thủ. Nói đến hai người rất phiền muộn, trước đó không lâu hai người nhập kiếp, hiểm tử hoàn sinh, khí vận cường đại mới sống tiếp được. Bọn hắn thế nhưng là xuất thủ giải quyết rất nhiều chuẩn thánh, thậm chí còn giải quyết không ít thời kỳ viễn cổ tồn tại. Nhìn ra được hai người cường hãn. Hai người vì chính là năm cái thánh nhân cơ hội, bọn hắn nguyên lai tưởng rằng Đế Tuấn, Trúc Cửu Âm chờ chút thân tử đạo tiêu, kết quả, hai người kém chút rơi lệ. Bị Vu Yêu hô chết rồi, giết nhiều như vậy đối thủ, kết quả Đế Tuấn cùng Trúc Cửu Âm chờ lại sống tiếp được. Cái này gọi bọn hắn có chút nản lòng thoái chí, có Đế Tuấn cùng Trúc Cửu Âm tại, làm sao tranh đoạt thánh vị. May mắn, kiên cường hai người không có từ bỏ, một mực rất cố gắng, cảm thấy có cơ hội. Nhưng trước đây không lâu, Tam Tổ xuất thế, triệt để gọi hai người tuyệt vọng, Tam Tổ xuất thế, người khác không biết, thời gian lâu dài không gạt được hai người bọn họ. Hai người biết được Tam Tổ xuất thế về sau, nháy mắt thiên tĩnh, cùng hô thiên đạo bất công, lại không làm gì được. Một trận tinh thần sa sút về sau, lại lần nữa khôi phục, tuy có cường đại đối thủ Tam Tổ, Trúc Cửu Âm, Đế Tuấn các loại, nhưng không tin mình không có cơ hội. Thời gian còn sớm, vậy liền tranh đi, cho nên hai người lại khôi phục lòng tin. Không nghĩ, đáng chết Hạo Thiên vận tốt như vậy, hai người mình liều sống liều chết, cũng liền điểm này khí hậu, Hạo Thiên ngược lại tốt, trực tiếp suốt ngày đỉnh chi chủ. Thử hỏi, đả kích như vậy, hai người vốn là lòng dạ hẹp hòi, có thể không oán hận Hạo Thiên. Hừ, đáng chết. Côn Bằng. Ai, thiên đạo bất công a. Minh Hà. Bác Minh. Lao tổ mau mau đến xem. Nhìn xem còn có bao nhiêu đạo hữu sống sót, đây đều là đối thủ, là lao tổ thành thánh trên đường trở ngại, có cơ hội nhất định phải đánh giết bọn hắn. Côn Bằng nghĩ đến. Chợt lại nói, Tổ Long, Tổ Phượng, Tổ Lân, Trúc Cửu Âm, Đế Tuấn, năm người này tuy mạnh, nhưng là bọn hắn tâm không đủ, đều có máu huyết hải thâm cửu, lao tổ hay là có cơ hội.